Trong lòng đã biết cự tuyệt hậu quả, không trải qua Quan Lăng nhưng quyết định tìm tòi Lãnh Minh ý. Cong. Vậy ta sẽ đưa một đợt phúc duyên cho các ngươi thượng quan nhất tộc. Ha ha, đúng rồi, tiền trận tử cũng sắp trận này phúc duyên đưa cho Đồ Vạn Thiên. Không nhìn ra Lãnh Minh có bất kỳ tức giận gì, lại chỉ thấy lấy ra chuôi lợi kiếm để lên bàn. Tu cục. Khi nhìn thấy loại này màu xanh lợi kiếm trước mắt, thượng quan Lăng ánh mắt bạo trừng, kiếm này chính là Đồ Vạn Thiên bội kiếm, tên là Xanh Kiếm. Kinh hoàng giữa thượng quan Lăng khô khốc nuốt nước miếng một cái, trên trán mồ hôi lạnh như trâu một loại rơi xuống. Kiếm đối với những tu sĩ khác lại nói, khả năng chỉ là một cái lợi khí, nhưng đối với kiếm tu lại nói, là sinh mệnh một dạng quan trọng. Tại lúc này, thượng quan Lăng mới phản ứng qua đây Lãnh Minh trong miệng cái gọi là phúc duyên là chỉ cái gì rồi. Thịch. Cặp mắt mạnh mẽ co rụt lại, mặc dù cực lực khống chế mình, nhưng thân thể lại vẫn cứ xuất hiện khẽ run. Thượng quan Lăng biết rõ Đồ Vạn Thiên đã vẫn lạc, mà đem Đồ Vạn Thiên chém chết chi nhân vậy mà ngồi ở trước mặt mình, vậy mà vẫn là một cái thiên tiên cảnh lần đầu giá bán yêu. Chấn động không đủ để hình dung tâm tình mình, chính là nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng nặc, người này làm sao có thể giết Đồ Vạn Thiên. Trong lòng phân tích cùng suy đoán cân nhắc loại khả năng, từng cái bị mình bắt bỏ, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, thượng quan Lăng ý thức được không chỉ là mình không cách nào cự tuyệt Lãnh Minh nói ra điều kiện, cũng liên tưởng đến bách tộc Minh Đường cùng vận mệnh. Lãnh tông chủ, cần ta thượng quan nhất tộc làm gì, mới có thể đổi lấy thượng quan nhất tộc sinh cơ. Thượng quan Lăng biết rõ mình không cách nào cự tuyệt, nhưng cũng nghĩ đến Lãnh Minh tuyệt đối sẽ có điều kiện, không thể nào như thế bởi vì thượng quan nhất tộc là luyện khí thế gia mà lưu lại quan nhất tộc sống sót. Điều kiện sao rất đơn giản, tại ta luyện hóa thánh vân bản nguyên chi tâm sau đó, lập xuống huyết thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trên mặt mang hài lòng nụ cười, Lãnh Minh cho mình ngâm nước đầy trà sau đó, vừa nói một bên tự mình cho thượng quan Lăng thêm một ly trà. Chương 785, bất hạnh chi hạnh. Bách tộc Minh phó minh chủ Đào Nhất Nhạc, từ nghị sự điện sau khi trở về, liền một mực tâm thần không yên. Tộc trưởng ngài đã trở về. Nô buộc sau khi thấy vội vã chạy tới. Chuyện gì? Luôn cảm thấy buộc từ hôm nay là lạ ở chỗ nào, chính là Đào Nhất Nhạc nhưng không nói ra được không đúng chỗ nào. Đào đại gia cùng Đào nhị gia phân phó nhỏ, ngài sau khi trở về để cho ngài đi một chuyến đan đường. Nô buộc từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, một mực không người mà nói. Không nói gì nữa, Đào Nhất Nhạc một đường hướng về phía đan đường mà đi, đi đi đột nhiên cảm thấy một loại âm lãnh. Loại này âm lãnh không phải không khí, cũng không có cực hàn chi lực, nhưng để cho mình trong lúc bất chợt cảm thấy lòng rung động. Khí. Đột nhiên dừng bước, đứng tại đan đường trong sân, phát hiện thủ hộ tại đan đường ám vệ cư nhiên một cái không có mặt, liền trong sân cũng hiện cực kỳ trống trải. Rốt cuộc ý thức được có vấn đề, cặp mắt co rụt lại, tiếp tục hướng về phía đan đường đi tới. Vào nhà trước mắt, Đào Nhất Nhạc dừng một chút, đập vào mắt trong là trong nhà bị trói chung một chỗ hơn 10 người hộ vệ, còn có đang trên bàn vây ngồi 3 người. Trong đó có một thân ảnh là xa lạ, nhưng tựa hồ lại có chút quen thuộc, không nói ra được loại này cảm giác giống như đã từng quen biết, Đào Nhất Nhạc nhấc chân đi tới. Tộc trưởng, đây. Đây là Thanh Thiên Tông Lãnh Tông Chủ. Tựa hồ có phần là phí sức, Đào Đại Trí đang khi nói chuyện còn xuất hiện dừng lại. Tụ cục. Nghe được Đào Đại Trí mà nói, Đào Nhất Nhạc cổ họng dùng lực nhuyễn giật mình, toàn thân càng là một cái lạnh run bóc lên vô số nổi da gà. Tại hạ Lãnh Minh, bất quá chúng ta nhưng không phải lần thứ nhất gặp lại. Cảm tạ Đào thị nhất tộc thu nhận cho ta, trả lại cho ta đan đường thứ ba châu ngồi hậu đãi. Đào Nhất Nhạc trợn mắt hốc mồm nghe đối diện mang theo nụ cười mà nói Lãnh Tông Chủ lời nói, trong lòng thỉnh thịch vừa kéo, trong nháy mắt biết Mạc Tam Vân chính là Thanh Thiên Tông Tông Chủ. Cặp mắt lấp loe trong mang theo khiếp sợ, càng có nghi hoặc cùng kinh hoàng, Đào Nhất Nhạc lúc này mới ý thức tới Thiên Vân Đại Lục Thanh Thiên Tông Tông Chủ Lãnh Minh, là một cái cực độ người đáng sợ, không, nói cho đúng là vượt qua đáng sợ cùng khủng bố. Một loại đến từ tâm linh cùng linh hồn áp lực bao phủ toàn thân. Tại hạ gặp qua Lãnh Tông Chủ. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút, Đào Nhất Nhạc chỉ là lễ phép tính lên tiếng chào hỏi. Hôm nay tới này là thu hồi tại quý tộc bế quan tu luyện phân thân, trừ chỗ đó ra, là tại hạ gần đây được một kiện thần binh lợi khí, muốn cho Đào tộc trưởng xem một chút, không biết kiếm này rốt cuộc là ngụy thần khí đâu vẫn là thần khí. Đang khi nói chuyện, một cái thanh kim cây mây vỏ kiếm, thanh ngọc kiếm chui lợi kiếm để lên bàn. Lãnh Minh tùy ý đẩy một cái, liền đã trượt đến Đào Nhất Nhạc tay trước. Xanh kiếm. Đây là xanh kiếm. Chỉ một cái liếc mắt, Đào Nhất Nhạc liền nhận ra tay trước chuôi lợi kiếm này chính là kiếm Thập Tam Tông Tông chủ Đồ Vạn Thiên bội kiếm, có thể nói là Thánh La Đại Lục chi mọi người đều biết hiểu. Hơi run run tay nắm chặt rồi vỏ kiếm cùng chuôi kiếm, cong. Vừa kéo hợp lại sau đó, Đào Nhất Nhạc đem xanh kiếm nhẹ nhẹ đặt lên bàn, hơn nữa còn là dùng hai tay ký thác thả. Lúc trước mạo phạm Lãnh Tông chủ, tại hạ ở chỗ này cho ngài bồi cái không phải. Sau khi nói xong, Đào Nhất Nhạc chỉ thấy Lãnh Minh trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng không có bất kỳ biểu thị, trong lòng thịch một cái. Hu. Lãnh tông chủ, tại hạ Đào Nhất Nhạc, nguyện dẫn Đào thị nhất tộc gia nhập Thanh Thiên Tông, như một góc nhỏ mà dừng lại, thế đại thuộc về Thanh Thiên Tông. Hít sâu một hơi, Đào Nhất Nhạc biết trước mắt tên sát thần này muốn là cái gì. Cũng biết tên sát thần này khủng bố không chỉ là bởi vì thực lực, còn có kia thiên biến vạn hóa thực lực, càng có nói hơn giữa loại khí phách này ẩn không lộ nhưng lại khiến người ta thâm sâu cảm thấy sợ hãi. Diệt bách tộc Minh sau đó, Thánh Vân Đại Lục trải qua thiên tiên cảnh máu tươi hiến tế, sẽ chân chính hình thành hoàn mỹ pháp tắc, thực sự trở thành Thánh Vân Đại Lục. Khi đó, ta sẽ luyện hóa Thánh Vân bản nguyên chi tâm, trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, ngươi Đào thị nhất tộc chính là đan đạo thế gia, ta không đành nó từ đấy tùy tiện dần dần không nhìn thấy, ngươi tộc lập xuống huyết thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, có thể đảm nhận Thanh Thiên Tông đan đường, cha truyền con nối vong thế. Đã nhận được mình muốn trả lời, Lãnh Minh trong đôi mắt có rồi vẻ vui mừng. Uống một hớp trà sau đó, đem ly trà để lên bàn. Ta nghĩ các ngươi Đào đời nhất tộc phải cùng thượng quan nhất tộc một dạng có mình không gian giới chỉ đi. Sớm chuẩn bị, chờ Thanh Thiên Tông công phá Bách tộc Minh lúc cũng không đến mức hoảng loạn. Một hồi gió nhẹ thổi qua, tiếng nói còn đang ở phiêu đãng, trước bàn Lãnh Minh lại dĩ nhiên bỗng dưng không gặp, cùng nhau biến mất còn có trên bàn trôi này xanh kiếm. Hán! Cứ như vậy đi. Đào Nhất Nhạc còn chưa phản ứng kịp, tự lẩm bẩm lúc càng là giơ tay lên lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Tộc trưởng, ngài thật là duệ. Chí mà trầm tĩnh. Thận trọng. Mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười, trong lúc nhất thời Đào đại trí tìm không đến thích hợp từ ngữ, cứng rắn biểu đạt trong lòng mình vui sướng. Thật là không có nghĩ đến a. Hắn mạnh như thế đại. Không để ý đến Đào đại trí, vẫn là tự lẩm bẩm, Đào Nhất Nhạc biết rõ mình làm ra một cái lựa chọn chính xác. Mặc dù không phải trong lòng chỗ nguyện, nhưng cũng biết đây là trước mắt có thể để cho Đào thị nhất tộc tránh thoát một kiếp chọn lựa duy nhất. Nghe tới thượng quan gia tộc cũng bị Lãnh Minh thu phục sau đó, trong lòng lúc trước mơ hồ tự trách bị hòa tan rất nhiều, chiều hướng phát triển phía dưới, sống sót mới là cuối cùng theo đuổi, có lẽ, đây là với tư cách Thánh La Đại Lục chi nhân trong bất hạnh chi hành đi. Đúng vậy tộc trưởng, tam vấn. Không phải, Lãnh Tông chủ quả thật vô cùng cường đại, Đồ Vạn Thiên bị chém chết, Bách tộc Minh sợ là không có một tia cơ hội rồi. Nhận lấy Đào Nhất Nhạc mà nói, Đào có vân trên mặt có thổn thức cũng có quý đau thương. Các ngươi một đám này thứ vô dụng. Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ lăn đến Bảo Tử Ngọc đi. Phất tay, Đào Nhất Nhạc đem trên mặt đất buộc chặt hộ vệ cùng ám vệ nhóm toàn bộ thu vào thế giới trong thế giới bên trong. Tộc trưởng, chúng ta cũng không cần tiến vào đi. Nhìn thấy Đào Nhất Nhạc ánh mắt lấp lóe, Đào Đại Trí vẻ mặt cười khổ. Chuyện này quan hệ chúng ta Đào thị nhất tộc sinh tử, hai người các ngươi đi đem bên ngoài những người làm toàn bộ thu vào Bảo Tử Ngọc bên trong, chờ chút, đem toàn bộ lúc trước gặp qua Đào Tam Vấn nô bộc cùng phục dịch người khác toàn bộ thu vào đi. Lấy ra một khỏa như đan một bản giòn ngọc, phía trên còn treo móc một sợi tóc đen, Đào Nhất Nhạc trực tiếp đưa tới Đào Đại Trí trong tay. Dừng lại một chút sau đó, trầm giọng nói, tất cả phải cẩn thận, đặc biệt là muốn kiểm tra hôm nay có vô tộc ngoại chi nhân tiến vào, còn có người nào đi ra ngoài, nhất định phải kiểm tra cẩn thận, không thể lơ là. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhận lấy bảo tử ngọc, Đào Đại Trí cùng Đào có vân hành lễ chi sau đó lui ra ngoài, trong nhà chỉ để lại Đào Nhất Nhạc một người. Đào Đại Trí cùng Đào có vân một đường không nói gì, nhưng huynh đệ ánh mắt hai người một mực đụng nhau, càng là thần thức truyền âm, kiếm thập tam tông là xong rồi, tiếp theo chính là Bách tộc Minh. Hai người đều biết rõ, Thanh Thiên Tông Lãnh Tông chủ chỉ để lại thượng quan cùng Đào thị hai tộc, cái khác Bách tộc Minh thành viên, cuối cùng chỉ có huyết tế một đầu đường cùng có thể đi. Muốn bi kịch một bản vận mệnh, hai người càng là may mắn tộc trưởng đại nhân không có kích động, cũng may mắn có thể ở trận này hạo kiếp trong cuối cùng còn sống. Không lâu sau, một cái tin trong lúc bất chợt đưa tới toàn bộ Bách tộc Minh hỗn loạn, vốn là Thiên Vân Đại Lục thổ dân trận pháp thế gia hiên viên nhất tộc, trong lúc bất chợt toàn bộ biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không có để lại một chút dấu vết. Chương 786, tặng kiếm. Đông Hoa thành Thiên Vân thổ dân gia tộc hiên viên tộc trong lúc bất chợt bốc hơi, trong nháy mắt nổ mọi người bất an, mà trong lúc bất chợt bị gián cách thu nhận ở tại Bách tộc Minh Thiên Vân Thất Châu tông môn cùng gia tộc, cùng lúc nhận được Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh bí mật triệu lệnh. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hoa thành ở tại mây dày âm trong mưa. Trời mưa a. Quế Nam Anh cùng Tôn Tử mình Quế Bác Hải lẫn nhau ngồi trên lầu các trên đối ẩm, nghe đi ra bên ngoài có mưa rơi thanh âm, Quế Nam Anh thuận miệng mà nói, lại nghe ra trong giọng nói bi thương ưu sầu chi tình nồng nặc. Ra ra, lẽ nào chỉ có chết chiến một con đường lựa chọn sao? Quế Bác Hải trên mặt cũng là ngưng trọng thần sắc, biết rõ ra ra vì sao mà cảm khái, hít sâu một hơi thử nói ra. Đường có hai cái. Một là Bách tộc Minh Thiên Tiên cảnh toàn bộ tự vận, đem chính mình máu rơi vại ở khu vực này bên trên, thiên tiên cảnh bên dưới tự phế tu vi có thể bảo vệ nó còn sống, hai là tử chiến đến cùng, nếu có một tia cơ hội liền có thể khống chế Thánh Vân Đại Lục, trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân. Chậm rãi lắc đầu giữa, Quế Nam Anh nghĩ không ra còn có cái gì cái khác con đường thứ ba có thể chọn. Ra ra, chúng ta liền không thể thúc giục Thiên Mạc Đại Trận thoát đi sao? Có lẽ sẽ tìm đến một cái tân đại lục, không có một cái tu sĩ đại lục. Ha ha! Biển, ngươi nghĩ ngây thơ quá rồi. Nếu như Thánh La Đại Lục không có cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp, chúng ta thật là có cơ hội thoát đi, có lẽ thật tại Tinh Hải phiêu đáng trong tìm đến một chỗ gia viên mới. Thế nhưng, Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục đã dung hợp vì Thánh Vân Đại Lục, thiên địa pháp tắc đã hình thành, trừ phi có thể đột phá đến chân tiên cảnh, mới có thể thoát khỏi Thánh Vân Đại Lục trói buộc. Khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lần nữa lắc lắc đầu, nhưng trong lòng cảm khái lần này vượt qua Tinh Hải mà đến mừng rỡ, nhưng bây giờ thành tuyệt vọng bi thương. Quế Nam Anh tựa hồ đang lúc này già đi rất nhiều. Ra ra, trước mắt chúng ta đầu mối gì cũng không có, càng không có chứng cứ chứng minh kiếm thập tam tông là bị Thanh Thiên Qua tiêu diệt, có lẽ chúng ta hẳn nghĩ biện pháp phá vỡ kiếm thập tam tông đại trận, vào xem một chút cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đối mặt loại cục diện này, Quế Bác Hải là thật không muốn tiếp nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đồ Vạn Thiên hẳn đúng là vẫn lạc rồi. Kiếm thập tam tông cũng bị tàn sát rồi. Một điểm này ta có thể cảm giác được. Làm nhiều những này đã vô ích. Sinh tử ở phía trước, chúng ta duy nhất hy vọng chính là bách tộc mình các tộc có thể đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có một cơ hội. Tuyệt cảnh lúc trước, trong lòng cuối cùng dâng lên bản năng cảm ứng, từ khi từ kiếm thập tam qua sau khi trở về, Quế Nam Anh liền trong lòng kiên quyết kiếm thập tam tông đã diệt vong. Thanh Thiên Tông cường đại nguyên bản chỉ cho là về số người ưu thế, không ngờ một cái nho nhỏ thiên vân thổ dân tông môn, bằng vào bí pháp đột phá lượng lớn thiên tiên cảnh thổ dân tông môn, cư nhiên có thể diệt kiếm thập tam tông. Đến lúc này, Quế Nam Anh rõ ràng vì sinh tồn cuộc chiến tranh này, đã biến thành ác chiến, càng hoặc giả nói là giữ nhiều lành ít nghịch chiến. Thanh Thiên Tông trong đại điện, hôm nay toàn bộ cao tầng lần nữa tề tụ, bất quá nhưng có hai người xuất hiện hấp dẫn mọi người ánh mắt, một người chính là Thánh Địa Mễ Gia Mễ Ngư Viễn, mà một người khác chính là Kiếm Thập Tam Tông Cửu Lưu Kiếm Đường Đường Chủ Vương Thiên Hoa. Ông! Thanh Thiên Tông Tông Chủ Lãnh Minh San San đến chậm, toàn thân xích kim thải bảo có vẻ cực kỳ yêu diễm khí phách. Ngồi sau đó mặt nở nụ cười quét nhìn mọi người. Thanh Thiên Tông thành lập Thái Thượng Trưởng Lão Viện, vốn là các điện điện chủ đều kiêm nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng phân biệt được bài danh lần lượt. Nguyện Thanh Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trương Phong Hiên, đảm nhiệm Thanh Thiên Tông Phó Tông Chủ, cùng Trương Phong Vân Tổng Cộng Phụ Thanh Thiên Tông Sự Tình. Ẩm. Hướng theo Lãnh Minh dứt lời, trong đại điện trong nháy mắt liền náo nhiệt, đặc biệt là các điện điện chủ có thể nói là mừng rỡ như điên, ngay cả luôn luôn thâm trầm Trương Phong Hiên, thân ảnh cũng là kích động hơi rung rung. Trương Thị Tam huynh đệ, hai người đảm nhiệm Thanh Thiên Tông Phó Tông Chủ, Tam đệ đảm nhiệm Hình Đường Đường Chủ, có thể nói là chúng cử vọng tộc, nhất thời có 102. Thanh Thiên Tông lần nữa hai vị hộ pháp, Tả hộ pháp từ Mễ Ngư Viễn đảm nhiệm, Hưu hộ pháp từ Vương Thiên Hoa đảm nhiệm, hai vị hộ pháp sau đó tìm Trương Phong Vân Phó Tông Chủ, từ trong tông môn các chọn một vạn thiên tiên cảnh thuộc về dưới quyền. Hai người các ngươi tiến lên đến. Vang vọng âm thanh tại trong đại điện lần nữa vang vọng mà khởi. Lãnh Minh đang khi nói chuyện càng là lấy ra hai thanh lợi kiếm trong tay. Hí! Hai người này trong lúc bất chợt bị thăng lên làm tông môn tả hữu hộ pháp, địa vị gần ở tại phó tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, không khỏi làm người không ngừng hâm mộ, bất quá chỉ là thoáng ngẫm nghĩ thì có thể nghĩ đến thông. Nhưng chân chính để cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí chính là nhìn đến tông chủ đại nhân tả hữu trong tay đều ra hiện một cái bảo kiếm, lúc này tất cả mọi người trong nháy mắt biết rõ đây hai thanh bảo kiếm chính là ban cho hai người. Rõ ràng hơn đây hai thanh bảo kiếm chính là tông chủ đại nhân chém chết kiếm thập tam tông tông chủ Đồ Vạn Thiên nơi thu được mà tới. Vèo vèo. Hai thanh bảo kiếm bay nhảy ra, Lam Tinh bắt đầu kiếm ban cho tả hộ pháp Mễ Ngư Viễn, xanh kiếm tất ban cho Vương Thiên Hoa. Bái tạ tông chủ đại nhân. Hai người trước khi tới đây, trong lòng đều biết sẽ có xảy ra chuyện, lại không biết là trong lúc bất chợt tông chủ đại nhân ban cho tông môn hộ pháp chức vụ, trái tim khiếp sợ chi tình vẫn không có chấm qua. Đột nhiên nhìn đến tông chủ trong tay hai thanh bảo kiếm liền có điều suy đoán. Khi thật sự đem bảo kiếm tiếp ở trong tay lúc, hai người tất cả đều thân hình khẽ run, đồng thời quỳ xuống đất mà bái. Tả hữu hộ pháp ban tặng hai kiếm, từ hôm nay trở đi là Thanh Thiên Tông chấp pháp thiên kiếm, Thanh Thiên Tông phàm có phản bội tông giả, bất luận địa vị cao thấp, tả hữu hộ pháp đều có thể tiêu diệt. Ông ngong. Lãnh Minh đứng dậy cao nói giữa, càng đem mình hai giọt bản mệnh chân huyết vung ra, mục tiêu chính là hai người bảo kiếm trong tay. Chuyện của tôi đê. Út nét len keng. Hướng theo hai tiếng vụ vụ thanh âm vang lên, chỉ thấy hai giọt tử kim sắc chân huyết không vào trong kiếm, ngay sau đó thân kiếm rung động, vụ vụ giữa có đến phượng hoàng thanh âm kêu lên. Tuân lệnh tông chủ. Hai người cung kính hành lễ giữa, càng là trăm miệng một lời, lúc này hai người thân ảnh tại trong mắt tất cả mọi người, giống như hai thanh lợi kiếm. Thống nhất Thánh Vân Đại Lục đã là chắc chắn, Lãnh Minh hôm nay trách nhiệm nặng nề tông môn cao tầng chức vụ lúc, càng đem tông môn an nguy cùng giám sát giết chết quyền giao cho Mễ Ngư Viễn cùng Vương Thiên Hoa. Tất cả mọi người chỉ biết mét cá, lại không biết Vương Thiên Hoa, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không ai mở miệng. Tông chủ ý chí chính là uy nghiêm vô thượng chỗ tại, mọi người tựa hồ cũng đoán được Lãnh Minh ý nghĩ cùng bố cục, Thanh Thiên Tông thống nhất Thánh Vân Đại Lục, tả hữu hộ pháp giám sát giết chết chức có thể nói là nhất trọng vô cùng trọng yếu bảo đảm, không chỉ là bởi vì ban cho hai người hộ pháp chức vụ cùng bảo kiếm, càng là mỗi một hộ pháp có được một vạn thiên tiên cảnh thuộc hạ. Điều này có ý vị gì? Mọi người đô minh, không có ai chân chính biết rõ Vương Thiên Hoa, chính là tông chủ đại nhân chịu ở tại đem trọng yếu như vậy chức vụ ban thưởng, có thể thấy người này là vào tông chủ đại nhân pháp nhãn. Trong đại điện mọi người khiếp sợ thời điểm, Thiên Kiếm Điện điện chủ Vương Thiết Chỉ càng là khô khốc nhu động hạ cổ họng, đây phá thiên chi kinh sợ ban cho cử chỉ, là Vương Thiết Chỉ căn bản chưa từng cảm tưởng. Nguyên bản Vương thị nhất tộc gia nhập Thanh Thiên Tông, Vương Thiết chỉ cầu nhất tộc chi sinh tồn, mà luôn luôn cẩn thận dè đặt hắn phân phó tôn tử mình đem Cửu Thiên Lưu Vân kiếm thượng trình tông chủ sau đó, chỉ là vì biểu trung tâm cùng thành ý, cũng là vì không để cho tông chủ đại nhân có chút nghi kỵ. Nhưng hôm nay tông chủ đại nhân lần này ban cho, để cho Vương Thiết chỉ từ đáy lòng khâm phục, từ đáy lòng thuyết phục. Ầm. Ngay tại Mễ Ngư Viễn cùng Vương Thiên Hoa lĩnh mệnh quy vị sau đó, Lãnh Minh đang muốn mở miệng đàm phán đánh chiếm Bách tộc Minh sự tình lúc, một tiếng dữ dội tiếng nổ đột nhiên từ Thanh Thiên Tông tông chủ Phong Phương hướng truyền đến, nổ vang bạo chấn động giữa tất cả mọi người càng là nghe được lôi minh, trong thiên địa đột nhiên áp lực, hủy diệt tất cả không có thể ngang hàng lực lượng từ thương khung lạc hạ. Chương 787, Lôi thần giác tỉnh. Thiên mà trong chớp mắt bị mây đen che trời, quang minh tại lúc này rút lui, chỉ có lôi quang chớp động giữa thỉnh thoảng liếc về được lôi vân quần quận ở tại trên bầu trời. Ông! Thiên ngữ nàng! Nhìn thấy Lãnh Minh vừa mới xuất hiện, Lôi Vũ vội vã chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng. Không việc gì, không cần lo lắng. Ứng Lôi Vũ một tiếng sau đó, ánh mắt rơi vào trên bầu trời, chỉ thấy Thiên Ngự đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay bằng phẳng rộng rãi, toàn thân không ngừng có thiểm điện ly khai. Lôi thần huyết mạch muốn giác tỉnh. Tông chủ Phong trên đoàn tụ rất nhiều chi nhân, Lôi Thiên Lôi cũng thân ở trong đó, chỉ là một cái chớp mắt, Lôi Thiên Lôi cả người không ngừng run rẩy. Lãnh Minh không nói gì, chỉ là mở ra Liệp Ma chi nhãn ngẩng đầu mà nhìn. Bên trên bầu trời lôi vân vẫn còn tại tụ tập, tựa hồ đang nổi lên một đợt to lớn lôi bạo. Chúng nữ rồi rít đứng tại Lãnh Minh bên hông, ba cái con gái càng là chặt nương tựa phụ thân mình, ánh mắt đều gắt gao nhìn mình đại tỷ. Cha, đại tỷ là phải giác tỉnh lôi thần huyết mạch sao? Nhất tinh lịch tiểu thanh thanh trên mặt mang theo khẩn trương, không có quay đầu, nhưng Minh Loan nắm tay phụ thân cánh tay hỏi. Trong thân lôi điện là từ điện, thân không ngừng phun mạnh ra ngoài, nhưng thủy chung quấn quanh ở tại toàn thân mà không tiêu tan. Bầu trời lôi điện là màu lam, ngưng tụ thiên lý mà không rơi. Hấp dẫn lẫn nhau giữa tựa hồ còn có loại trừ, phảng phất hai người sinh tử chi đại địch, âm dương mỏng động giữa, còn có tân sinh cùng hủy diệt luân phiên. Ba người các ngươi mượn ngươi đại tỷ giác tình huyết mạch thời khắc, hảo hảo tìm hiểu lôi điện chi chân ý, nếu có thể tìm hiểu một ít, từ có cơ duyên mà đến. Xác định thiên ngữ là huyết mạch thức tỉnh sau đó, hết thảy đều do trời nói tự mình tới hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, Lãnh Minh trong lòng ngược lại ổn định rất nhiều. Lôi điện chi lực nói theo một ý nghĩa nào đó, là tất cả vạn vật nguồn gốc, cũng chính là mọi người thường nói bản nguyên chi lực. Bất luận cái gì bên trong đều tồn tại lôi điện chi lực, mà lôi điện chi lực tức là âm dương tương giao tân sinh chi lực, cũng đồng thời có phá diệt cùng sức mạnh hủy diệt. Đối với nắm giữ thanh vân ghi âm tu luyện mà thành cựu pháp đan điển, thân thể thuộc tính đã là chín thuộc chi tính, thiên ngữ giác tỉnh lôi thần huyết mạch có thể nói là tìm hiểu lôi chi chân ý hiếm thấy cơ hội tốt, mình bốn cái con gái cũng tu luyện cựu pháp thanh vân lục. Cho nên đối với lôi điện chân ý chi tìm hiểu hiện càng trọng yếu hơn. Ầm. Hướng theo một đạo cực lam chi sáng long lánh, một tiếng sấm rền nổ vang bầu trời, lại như cũ ẩn nút ở tại trong lôi vân không có rơi xuống, tựa hồ là đang ẩn dưỡng, lại tựa hồ là đang sợ hãi. Nhưng một tiếng này kinh sợ tiếng nổ lại khiến cho phương xa mọi người vây xem không nén nổi trong lòng hung ác giật mình, tựa hồ cảm giác nếu mà lại uy lực tăng thêm một chút, tim mình liền phải thoát thể mà ra. A. Trên bầu trời thiên ngữ đột nhiên kinh hô một tiếng, mang theo gầm lên cùng lực lượng, cặp mắt lúc này đã không còn là màu đỏ, chỉ thấy cặp mắt nơi sấm sét màu tím ngưng tụ, điện nghĩa răng cưa một bản tử điện danh giới, để cho người từ xa nhìn lại giống như thần minh một loại trí cao trí tôn. Hướng theo thiên ngữ một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản bọc quanh du tẩu cùng thân sấm sét màu tím trong lúc bất chợt số lượng bạo tăng đến ít hơn 10 lần có thừa, cả người đã là lôi điện hóa thân, lại không nhìn ra một tia cái khác. Lôi thần muốn đến. Mọi người mau rút lui ngoài trăm dặm. Cũng liền tại Thiên Ngữ kinh sợ uống toàn thân tử lôi tăng vọt trong nháy mắt, Lôi Thiên Lôi hét lớn một tiếng, hô hoán tất cả mọi người lùi về sau. Gật đầu một cái, Lãnh Minh mang theo mọi người không đoạn hậu rút lui Bách Lý sau đó, nhưng lại dẫn Lệnh Nghiệm, Lệnh Xanh cùng Lệnh Anh ba người lần nữa đi vòng mèo, bất quá vẫn là lựa chọn dừng ở khoảng cách Thiên Ngữ ngoài 30 dặm. Chính là như thế, tại Thanh Thiên Tông trong mắt mọi người, Tông chủ đại nhân cường đại lần nữa rung động thật sâu tất cả mọi người. Liên Lôi Thiên Lôi cũng là vẻ mặt thổn thức cùng vẻ hâm mộ, chớ đừng nhắc tới những người khác. Ngư Viễn, ngươi cũng đến đây đi. Mọi người kinh ngạc mà nhìn lên, trong lúc bất chợt nghe được Tông chủ Lãnh Minh âm thanh, thẳng phá lôi tiếng mà đến, Mễ Ngư Viễn cặp mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lắc người một cái tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đứng ở Lãnh Minh bên cạnh. Ngư Viễn, Thiên Ngữ giác tỉnh lôi thần huyết mạch dẫn đến thiên lôi ngưng tụ, cơ hội khó được, hảo hảo tìm hiểu. Không có truyền thân, chỉ là nhẹ nói phân phó, Lãnh Minh ánh mắt vẫn đặt ở Thiên Ngữ trên thân. Cơ hội giống như thiên duyên, hâm mộ là mọi người, mà kích động nhất vẫn là Ly Thiên nói gần đây 5 người, đặc biệt là ba cái nha đầu, tinh lực chuyên chú giữa không có nữa lúc trước lo âu, có phụ thân đại nhân thủ hộ, tam nữ biết rõ đại tỷ lần này phản tổ lôi thần huyết mạch thức tỉnh nhất định thuận lợi. Rầm rầm rầm. Lôi vân quần quần ngưng tụ càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều, cùng lúc trong lôi vân lôi bạo thanh âm càng là liên tục không ngừng vang vọng bầu trời, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá tan lôi vân trói buộc. Mà Thiên Ngữ lúc này căn bản không thấy rõ nàng tướng mạo, cả người đã là sấm sét màu tím đám mây, liền hình dạng người đã không còn tồn tại, nhưng toàn thân sinh cơ chi lực càng thêm nồng nặc, xa xa Lãnh Minh liền cảm ứng rõ ràng đến, trên mặt tuy có nụ cười cùng mong đợi, nhưng mà mơ hồ có một vẻ lo âu. Ầm. Giang giác. Cực hạn đã tới, Lôi Vân cũng không còn cách nào trói buộc trong cơ thể màu lam bạo lôi, một vệt sáng xanh chiếu sáng hắc ám, cũng sẽ thương khung. Kinh trời nổ vang, lại không có đánh xuống rơi xuống. Giống như tươi sống sinh mệnh một dạng, ngưng tụ thành một đạo lôi ảnh. Rầm rầm rầm. Giang giác. Giang giác. Lôi minh nổ vang trong nháy mắt mà phát, giống như nước vỡ đê một loại toàn bộ chui ra lôi vân, vô số chói mắt màu lam lôi điện bắt đầu ở lôi vân ra không ngừng tụ tập, một cái to lớn lôi điện đám mây bắt đầu hình thành, vừa vặn chỉ là ngay lập tức, ngưng tụ mà thành lôi điện đám mây tựa hồ đang sinh trưởng. Phương xa ngoài trăm dặm, mọi người không chớp mắt nhìn soi mói. Đột nhiên nhìn thấy màu lam lôi điện đám mây không ngừng sinh trưởng tổ hợp, một cái chớp mắt liền xuất hiện ba vị chừng ngàn mét khoảng cách lôi ảnh. Không, đây không phải là lôi, đó là lôi thần hư ảnh. Không, đây không phải là hư ảnh, vậy càng là lôi thần hàng lâm. Ba vị ngàn mét khoảng cách lôi ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời trong lôi vân màu lam lôi điện giống như phá thiên sáng thế một loại ầm ầm rơi xuống, toàn bộ rót vào ba vị lôi thần hư ảnh bên trong, vừa vặn chỉ là ba hơi thở, ba vị lôi thần hư ảnh trong nháy mắt khuôn mặt rõ ràng. Từng cái bất đồng khuôn mặt xuất hiện. Từng cái lôi điện hư ảnh tướng mạo càng là bất đồng, không giận tự uy dưới gương mặt càng có không thể xâm phạm thần tôn quý. Một vị lôi thần hư ảnh cầm trong tay lôi kiếm cùng lôi lá chắn, một vị khác lôi thần hư ảnh tất hai tay nắm giữ hai mặt lôi phủ, vị thứ ba lôi điện hư ảnh tất một tay cầm lôi mâu, một tay cầm lôi võng. Ầm. Giang giác. Ngay tại ba vị lôi thần xuất hiện mảnh hơi thở sau đó, phảng phất chân thần hàng lâm một dạng, ba vị lôi thần cùng lúc huy động trong tay binh khí, trực tiếp phá thiên mà xuống trực kích thiên ngự sấm sét màu tím. Sống và chết lực lượng quấn quanh ở tại trong sấm sét, thiên địa đột nhiên bạo sáng lên chợt lóe, chói mắt màu lam bức bách tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, chỉ có Lãnh Minh năm người hơi thấy rõ giữa sát na này công kích. Kinh trời diệt thế trong hủy diệt tam kích đánh vào sấm sét màu tím trong đám mây, nhìn qua để cho người đã xong nghĩ tới toái tinh diệt thiên, tựa hồ không có một chút cơ hội phản kháng. Nhưng, liền trong chớp mắt này, thiên ngự toàn thân sấm sét màu tím giống như thần chi kết giới một dạng, thoải mái chặn lại ba đạo màu lam hoành kích, ngay sau đó khiến người nghẹn thở lại không thể tin nghịch chuyển phát sinh. Chương 788, Hủy diệt chi mâu. Hóa thân sấm sét màu tím đám mây thiên ngữ, toàn thân tử điện giống như thần chi kết giới một dạng, không chỉ có ngăn trở lại ba vị lôi thần hư ảnh kiếm chạm, búa bổ, mâu đâm, càng là tại tiếp xúc trong nháy mắt, đem màu lam lôi điện toàn bộ hút vào rồi tử điện vân chi trong. Bất khả tư nghị một màn phát sinh, ba vị lôi thần không có bất kỳ có lòng tốt, cũng không có ác ý gì, lại đột nhiên giữa phát động công kích. Chỉ là màu lam chiếu sáng bầu trời thời điểm, lợi kiếm cự phủ cùng trường mâu, toàn bộ bị sấm sét màu tím hấp xả, càng như là mạnh mẽ thôn phệ. Rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt ba vị ngàn mét khoảng cách lôi thần hư ảnh bạo tiếng, tựa hồ đang gắng sức muốn thoát khỏi loại này thôn phệ, rung động to lớn hư ảnh tựa hồ đang sợ hãi, vừa tựa hồ không buông bỏ, nhưng hướng theo ba tiếng bạo tiếng, ba vị lôi thần hư ảnh cầm trong tay lôi nhận toàn bộ cùng bản thể cắt đứt rồi. Màu lam lôi điện biến thành lợi kiếm cự phủ cùng trường mâu, ngay tại ba vị lôi thần rời tay trước mắt, toàn bộ bị hút vào rồi thiên ngữ tử điện trong lôi vân biến mất, tại thôn phệ ba thanh lôi điện cự nhận sau đó, màu tím lôi vân trong nháy mắt tăng vọt, từ ban đầu bất quá 30m lôi vân tăng tới ngàn mét. Tu cục. Phương xa mọi người vây xem trố mắt nghẹn họng, mọi người nguyên bản kinh hoàng thần sắc biến hóa thành khiếp sợ cùng vẻ khó tin, to lớn sấm sét màu tím đám mây tại thôn phệ lôi điện tam nhận sau đó, hóa thân trở thành một vị cùng lôi thần hư ảnh một dạng cao to màu tím thân thể. Đứng đối diện nhau ba vị màu lam lôi thần hư ảnh sợ hãi lùi về sau đến, một mực thối lui vào bên trên bầu trời trong lôi vân, biến mất chớp mắt ba vị lôi điện ánh mắt như có không cam lòng, như có bất đắc dĩ. Ầm. Lúc này sấm sét màu tím hư ảnh rõ ràng, to lớn khuôn mặt yêu tuấn thanh tú, tất cả mọi người đều nhận ra đây là Thiên Ngữ bộ dáng, chỉ bất quá trong tay nhưng cầm một cái to lớn màu tím kiếm phủ. Phủ nhận ở tại chuôi kiếm địa phương khoảng phân ra, lôi kiếm ở tại chính giữa, chừng 600 mét chi trường. Chỉ là liếc về một cái liền làm cho lòng người hồn rung động, càng là cảm thấy thần mình khủng bố uy năng, mọi người hai đầu gối đều đang không ngừng run rẩy, thân hình càng là run run không ngừng. Mà Ly Thiên nói ngoài 30 dặm 5 người, tình huống cũng cùng ngoài 100 dặm mọi người một dạng, nhưng khoảng cách gần là mọi người không dám tưởng tượng. Hướng theo ba vị lôi thần lọt vào trong lôi vân biến mất, trên bầu trời lôi vân cũng bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Một tiếng rung trời sấm sét vang lên, hóa thân tử lôi hư ảnh Thiên Ngữ thân hình cũng nhanh chóng thu nhỏ. Mười hơi thở giữa ngàn mét khoảng cách tử lôi hư ảnh biến mất, chỉ có toàn thân xích kim thải bảo Thiên Ngữ trôi nổi tại khoảng không, trên thân vẫn có sấm sét màu tím quấn quanh ly khai, bất quá chỉ có từng tia thành thật mà thôi. Ông! Minh ca, Thiên Ngữ huyết mạch thức tỉnh sao? Ngay lập tức lắc mình vọt tới phụ cận lôi vũ, trên mặt có mừng rỡ cùng ngưng trọng, khẩn trương hỏi. Hừm, tất cả thuận lợi. Người yên tâm đi. Nhìn thấy lôi vũ đây là mẹ thân khẩn trương, Lãnh Minh ngược lại tâm rộng rất nhiều. Nhẹ kéo lôi vũ ở tại nghi ngờ, lẳng lặng nhìn chăm chú Thiên Ngữ. Thời gian lần nữa đi qua 10 hơi thở, Thiên Ngữ hai con mắt mở ra, trong suốt giữa xích kim chi sắc thoáng qua, mơ hồ có đến một vệt màu tím, giơ tay lên giữa một cái tử điện phủ kiếm biến mất ẩn vào trong cơ thể, mừng rỡ không thôi Thiên Ngữ lắc mình bay về phía phụ thân mà tới. Cha, ta thức tỉnh lôi thần huyết mạch. Khó tự kiềm chế, vẻ mặt mừng rỡ như điên Thiên Ngữ giống như khi còn bé một loại vọt vào phụ thân trong ngực. Đừng cố cao hứng. Bây giờ đi về bế quan, hảo hảo cảm ngộ một phen. Đặc biệt là kia ba vị lôi thần công phạt sát thuật, nhất định phải hảo hảo tìm hiểu. Hai Long gật đầu, đưa tay tại Thiên Ngữ trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, lần này Thiên Ngữ giác tỉnh lôi thần huyết mạch, Lãnh Minh mình từ ba vị lôi thần công phạt sát thuật trong cung có điều ngộ ra, phỏng chừng nữ nhi mình càng là cảm ngộ rất nhiều, lúc này là nàng bế quan thời cơ tốt nhất. Hừm, ta hiện tại liền đi bế quan. Thiên Ngữ hưng phấn một chút gật đầu, căn bản không có thời gian dừng lại. Trực tiếp thúc giục không gian chi lực biến mất. Đây nha đầu chết tiệt kia, cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Thân là mẫu thân lôi vũ sửng sốt mảnh hơi thở sau đó, mới vui nhăn mắng, cặp mắt cũng có trong nhưng tràn đầy là từ ái chi tình. Bốn người các ngươi cũng đều tự trở về bế quan đi. Quý trọng lần này cơ hội khó được, hảo hảo tìm hiểu một phen lôi thần công phạt sát thuật, có lẽ sẽ có tìm hiểu. Không để ý đến lôi vũ, Lãnh Minh ánh mắt quét về phía ba cái con gái cùng Mễ Ngư Viễn. Cũng đang lúc này, Lôi Thiên Lôi cùng một đám tông môn chi nhân rối rít vui cười vây quanh, bất quá Lãnh Minh cũng không có nói gì nhiều, để cho mọi người đi về nghỉ bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh chuẩn bị, mà bản thân cũng lắc mình biến mất đi tới Thanh Linh Cốc mình trong mật thất bắt đầu bế quan. Thương Long Phá Lấy đã thân yêu lực thúc dục, ngưng tụ trong thiên địa lôi điện chi lực hóa lôi long mà ra, nháy mắt diệt tất cả ở tại trong bầu trời. Mà kia lôi thần công kích chính là triệu hoán thiên lôi một dạng, vâng mình sử dụng, bất quá tiêu hao linh lực nhưng rất là to lớn. Trong mật thất, Lãnh Minh một phen nhớ lại tìm hiểu ba vị lôi thần lôi sát chi thuật, mặt khác cùng bí thuật Thương Long Phá so sánh, phát hiện hai người cùng dị địa phương sự khác biệt vẫn là tương đối lớn. Thương Long Phá là lấy lôi thần ngưng tụ thiên địa chi lôi điện chi lực hóa thành công kích, uy lực lớn nhỏ quyết định bởi ở tại vị trí trong phạm vi lôi điện chi lực bao nhiêu mà quyết định, thế nhưng lôi thần công phạt sát thuật chính là triệu hoán thiên lôi mà ra, uy lực lớn nhỏ chính là từ huyết mạch chi lực đến quyết định. Nhìn lôi thần sát thuật, mượn Cửu Phượng Chân Đế bí thuật thôi diễn, sau 3 canh giờ, thành công thôi diễn bắt trước được rồi lôi thần công phạt chi thuật hủy diệt chi mâu. Xé rách không gian, Lãnh Minh dùng 1 giờ đi trước Cửu Yêu Hải chi cực bắc, chỗ đó khắp trời băng tuyết, liền Cửu Yêu Hải bên trên đều là 10m dày tầng băng, hiếm có người đến. Di động biển kiên định trải qua vài vạn năm cực hàn chi lực ngưng kết, có thể nói là không thể phá vỡ, to lớn tuyết trắng cùng thiên tướng liền, nơi này là khảo thí hủy diệt chi mâu địa điểm cao nhất. Hủy diệt chi mâu. Một tiếng nhẹ nói, Lãnh Minh trong cơ thể lôi điện phun mạnh ra ngoài quấn quanh du ly ở thân. Rầm rầm rầm. Giang giác. Đông dưng không mây hàng thiên lôi, chỉ thấy ba đạo tia chớp màu làm chi mâu trong nháy mắt đánh xuống ở tại to lớn Cửu Yêu Hải băng cứng bên trên, vừa vặn chỉ là trước mắt, to lớn phá băng thanh âm nên phải lôi vỡ nát, chói tai tan vỡ vỡ nát thanh âm vang vọng bầu trời. Hủy diệt chi mâu. Lấy ra một cụ thiên yêu cảnh yêu thú thi thể vứt giữa không trung bên trên, ngay sau đó Lãnh Minh lại là một tiếng nhẹ nói, lần nữa triệu hoán thiên lôi. Chỉ thấy ngàn mét bên trên tung bay yêu thú thi thể đột nhiên bị ba cái 10m chi trưởng, cổ tay lớn bằng màu lam lôi điện chi mâu ba hướng về phía đâm thủng, đem yêu thú thi thể treo đinh ở tại giữa không trung. Tí tách vang dội lôi điện nổ đùng, giống như thôn phệ lôi điện mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đem này là yêu thú thi thể bên trong máu cùng thủy, còn có tủy nồng nhiệt nướng thành phấn, nổ vang bạo liệt giữa lôi điện nổ vang liên tục 3 tiếng, yêu thú thi thể lúc này toàn thân lại không một tia lượng nước tồn tại. Hóa thành xương thịt làm phấn nhẹ nhàng rớt xuống, hướng theo gió rét thổi tan biến mất, ba hơi thở sau đó ba cái dao thoa treo đinh giữa không trung ba cái màu lam lôi. Điện chi mâu mới biến mất dần dần không nhìn thấy ở tại bên trên bầu trời. Lấy ta hết sức lực, có thể thúc dục ba đạo hủy diệt lôi mâu, cựu pháp đan điển cộng thêm 9 chuôi linh kiếm, tiếp nối thúc dục cũng bất quá 3 lần liền có thể hao hết ta linh lực. Khắp khuôn mặt là điên cuồng vẻ mừng rỡ, Lãnh Minh hít sâu một hơi, hài lòng gật đầu một cái. Cái ngoại ý muốn này chi kinh hỉ đến từ thiên nói huyết mạch thức tỉnh, lại là một cái bí giết công phạt chi thuật hạ xuống đã thân, trong đôi mắt xích mang như dao, ngẩng đầu giữa cặp mắt đột nhiên run rẩy, ánh mắt dừng lại ở tại bên ngoài bầu trời một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi. Một cái xoay người biến mất giữa thiên địa. Chương 789, tinh không chi ngoại dòng nó. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cũng cảm ứng được. Cửu lão âm thanh vang dội, Lãnh Minh biết rõ cửu lão chỉ là cái gì, khẽ gật đầu. Cửu lão. Đây là như thế một loại sức mạnh. Thiên ngữ giác tỉnh lôi thần huyết mạch thời điểm, trong lúc mơ hồ liền cảm thấy đến từ tinh không chi ngoại dòng nó, loại kia để cho người sợ hãi lòng rung động lực lượng mặc dù xa xôi, nhưng chấn nhiếp trong lòng hồn. Tiểu tử thúi, ngươi muốn mau thống nhất Thánh Vân Đại Lục, sau đó tập trung toàn bộ tài nguyên mở ra thiên mạc đại trận, đem Thánh Vân Đại Lục dẫn rời khỏi mảnh tinh vực này. Đó là đại đế thần nhìn đến thuật, đến đế cấp chí tôn đều ủng có thần thức đưa mắt nhìn như mắt chi uy năng. Tiểu thiên ngữ giác tỉnh huyết mạch lúc thiên địa dị tượng. Sợ là đưa tới tinh không xa xôi ra đại đế chú ý, tuy nói tạm thời hắn không cách nào xuyên qua mà đến, nhưng mà sẽ không quá xa, ta đánh giá tối đa 3 năm, trong vòng 3 năm dòm ngó đại đế có thể sẽ đi tới nơi này, chỉ là không biết hắn mục đích là cái gì. Đối mặt cấp đại đế chí tôn trước mắt mình căn bản vô lực phản kháng, coi như là vẫn lạc 6 đầu điều huyết mạch chi lực cũng không có chút ý nghĩa nào, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ một điểm này, nghe cửu lao giới thiệu sau đó không có trả lời, chỉ là trọng trọng gật đầu, càng là trái tim có tính toán. Vẫn cho là Thiên Vân Đại Lục đã qua chính là một cái mê, tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy đế thuật truyền thừa, trong đó còn có một vị bán yêu đế cấp chí tôn, còn có yêu đế mộ táng tồn tại, còn có kia chín hung hậu duệ cứu yêu đảo, còn có Bích Lạc Thâm Nguyên trong xuất hiện qua quỷ ngục ma chu kia nhân vật đáng sợ, tất cả mọi thứ tựa hồ toàn ở trong sương mù dày đặc. Tiểu Đăng, ngươi đối với tự mình đi tới ký ức hiểu bao nhiêu? Đột nhiên nhớ lại Cửu Thiên Hiên Viên Đế lưu lại hạ công pháp và Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm. Khi đó bốn cái thần vương cảnh cũng biết bí mật, càng là bức bách ở tại hiên viên gia tộc lấy được tiến vào trận pháp mật thượng, chẳng qua là cầm một cái nếu đã. Chủ nhân, ta cũng không biết, ta chả đang không có linh trí thời điểm liền bị Đông Bá Tinh bắt đi, một mực nhốt ở một chỗ trong không gian, sau đó liền gặp phải chủ nhân. Đối với mình ký ức với tư cách thông thiên cây mây tiểu đẳng cũng không là rất rõ ràng, yếu ớt âm thanh lập lại lần nữa đến đã qua. Hu, hít sâu một hơi, Lãnh Minh ngồi yên lặng, trong đầu không ngừng phân tích cùng liên tưởng. Chỉ là qua một giờ, vẫn không chút đầu mối. Cửu Thiên Hiên Viên Đế tỏa tiên U Minh trận, còn có kiếm thập tam tông phá thiên kiếm trận cùng bách tộc Minh Thiên Mạc đại trận, ba trận đều lấy 9 thuộc tính linh tinh làm trận cơ nhiên liệu, trong tay của ta có đến đủ 9 thuộc tính linh tinh, nhưng không thể dùng để đột phá đến chân tiên cảnh. Vân vừa rời đi Thánh Vân Đại Lục biện pháp liền là trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, luyện hóa Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi lực, cũng chính là Thánh Vân chi tâm. Đây ba trận pháp lớn, ngoại trừ tỏa tiên U Minh trận là đế cấp truyền thừa, mặt khác phá thiên thiên mạc lượng trận pháp lớn uy năng không thua gì Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo truyền thừa, điều này nói rõ Thánh La Đại Lục truyền thừa cũng là đế cấp trận đạo truyền thừa. Trong tay mình nắm giữ 9 thuộc tính linh tinh, lại thêm bách tộc mình còn nắm giữ một phần, tổng số gia tăng bảy xuống 3 trận pháp lớn không khó lắm. Có này 3 trận, tin tưởng Thánh Vân Đại Lục an toàn có thể bảo vệ, Cửu lão nói có thời gian 3 năm, cũng đủ rồi. Lắc mình biến mất ở trong mật thất, lúc xuất hiện lần nữa tại Thanh Thiên Tông Cửu Thiên trận điện điện chủ Hiên Viên Ngọc ngoài thư phòng. Muốn từ Hiên Viên Ngọc trong nhìn có thể hay không tìm đến một ít có liên quan Cửu Thiên Hiên Viên Đế ghi chép. Thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Hiên Viên Ngọc vội vã chào đón, càng là không mình hành lễ. Không cần đa lễ, chúng ta vào trong bàn lại đi. Nhẹ đỡ Hiên Viên Ngọc đứng dậy, Lãnh Minh tiếp tục hướng về phía hắn thư phòng mà đi, Hiên Viên Ngọc theo sát phía sau. cựu thiên hiên viên đế nhất tộc hậu duệ, từng trải qua ngoại thích tranh đoạt dòng chính chi thảm kịch, may mắn gặp Lãnh Minh bình định lập lại trật tự, mới thật sự để cho dòng dõi đích tôn trở về. Thẳng đến Lãnh Minh ở tại Bách tộc Minh bên trong đem hiên viên nhất tộc tất cả mọi người toàn bộ mang sau khi đi, hiên viên Ngọc mới biết ngày trước cứu giúp ở tại bên trong nước lửa ra như vậy ông, nguyên lai là tông chủ Lãnh Minh nơi biến ảo. Càng làm cho hiên viên Ngọc thán phục là cựu pháp thanh vân lục chính là đế thuật chí bảo truyền thừa, có thể tông chủ đại nhân nhưng đem trả lại cho hiên viên nhất tộc, cái này khiến hiên viên nhất tộc máu bái lập thể, vinh là thanh thiên tông chi nhân, vinh là Lãnh Minh nô buộc. Một cái suy sụp nhỏ trận pháp nhỏ gia tộc, càng là đã nhận được thanh thiên tông một điện chi chủ cao vị, trong lúc nhất thời hiên viên nhất tộc hưng phấn không thôi, càng là vui quá nên khóc. Mà lệnh tiếng sở dĩ đối với hiên viên nhất tộc coi trọng như vậy, cũng không đơn thuần là bởi vì nợ cửu thiên hiên viên đế ân tình. Từ công mà nói, thanh thiên tông quả thật cần một cái trận điện tồn tại, để bảo đảm thanh thiên tông nhân tài đông đúc, trường cửu bất suy. Từ cá nhân mà nói, Niệm Nhi cùng hiên viên Ngọc trưởng tôn hiên viên chắc đi rất gần, một điểm này cũng là Ngọc Nhi lặng lẽ tự nói với mình, trải qua một phen bí mật quan sát, phát hiện người này ở tại trận pháp một đường có thể nói thiên phú thật tốt, phẩm chất cũng rất được Lãnh Minh yêu thích. Tuy là vạch trần Niệm Nhi cùng hiên viên Trác Nhi nữ sự tình, bất qua âm thầm từng cùng hiên viên Ngọc đề cập tới, cho nên đối với hiên viên nhất tộc nâng đỡ ngược lại hợp tình hợp lý. Thì ra là như vậy, quên đi, nếu như tìm lại được đầu mối gì mà nói có thể trực tiếp tìm đến ta. Trong thư phòng, hiên viên Ngọc đem tự mình biết sự tình toàn bộ cho biết, lại không có Lãnh Minh cần, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Tông chủ đại nhân yên tâm, đợi diệt bách tộc mình, trở lại hiên viên tộc cứu địa, ngược lại là có thể đào sâu ba thước lại tìm kiếm một phen, có lẽ còn sẽ có những phát hiện khác. Hiên viên Ngọc trên mặt tuy không ngại, bất quá trong lòng còn có một chút hy vọng, đó chính là ngày trước Đông Hoa thành hiên viên nhất tộc cứu địa. Hừm, như thế còn có một tia khả năng, chờ thống nhất Thánh Vân sau đó, chuyện này ngươi phải cẩn thận đi an bài. Hai mắt tỏa sáng, hiên viên Ngọc mà nói ngược lại có vài phần đạo lý, dù sao Đông Hoa thành mới là hiên viên nhất tộc ở lâu chi địa, nói không chừng thật có khả năng ẩn núp ở tại cựu địa nơi nào đó. Đến lúc đó thuộc hạ nhất định sẽ tự mình đi tìm kiếm, tông chủ đại nhân xin yên tâm. Cái kia, người tông chủ kia đại nhân, nhà ta Trác Nhi cùng Niệm Nhi số tuổi cũng đều không nhỏ rồi, ta nghị hướng về phía ngài cầu hôn, không biết tông chủ đại nhân ý như thế nào. Kể chuyện một nửa, hiên viên Ngọc trên mặt đột nhiên có lung túng nụ cười, ánh mắt càng là cẩn thận, trong giọng nói khẩn thiết chi ý càng nồng. Ha ha ha, ta nói hiên viên điện chủ, bọn nhỏ chuyện ta sẽ không phản đối, cũng sẽ không khoảng. Thế nhưng, ngài đây cầu hôn có phải hay không quá mức đơn giản một chút? Lãnh Minh vừa nghe nửa đoạn sau là cầu hôn sự tình, không nén nổi cười to, treo ghẹo nhìn đến hiên viên Ngọc, cùng lúc bưng lên bàn dâng trà thơm uống. Ngài chỉ cần đồng ý, ta lời này dĩ nhiên không phải chính thức cầu hôn, lễ phép không thể phế, tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ chuẩn bị tốt đại lễ tự mình mang theo Trác Nhi đi cầu hôn. Vừa nghe tông chủ đại nhân khẩu khí, hiên viên Ngọc trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, trên mặt càng lại như hoa nụ cười. Hiên viên điện chủ, nhà ngươi Trác Nhi đúng là một hạt giống tốt, ta cũng quan sát qua, phẩm chất không tệ, ta cũng yêu thích. Bất quá, Niệm Nhi tình huống các ngươi khả năng cũng hiểu rõ một chút, ta bốn cái con gái bên trong, ta sủng ái nhất chính là nàng, tính cách của nàng có chút cố chấp, không nói nhiều, các ngươi hiên viên gia tại nhiều tha thứ đồng thời, càng phải chiếu cố nhiều hơn. Phụ thân tâm, vĩnh viễn tại con gái trên thân, Niệm Nhi không có mẫu thân, tính cách có chút lạnh lẽo cô quạng, rất nhiều lúc cùng ngoại nhân càng là không nói lễ phép, một điểm này Lãnh Minh cũng là lo âu không thôi. Cũng may tiếp hồi hiên viên nhất tộc thời điểm, hiên viên chắc cùng Niệm Nhi ngẫu nhiên gặp bên dưới vừa thấy đại yêu, tựa hồ tính cách cũng có chuyển biến tốt, nếu có thể đi ra trong lòng bị thương, thật ra khiến mình cái này làm cha có thể vui mừng rất nhiều. Chương 790, Thanh Thiên Vây Thành. Hiên viên chắc cùng Niệm Nhi hôn sự xem như định xuống, trước giờ thời gian cũng ổn định ở thống nhất Thánh Vân Đại Lục thời điểm, cáo biệt hiên viên Ngọc, Lãnh Minh một mình đi tới Ma Vân Sơn mạch sâu bên trong. Tám bố trí gặp qua Thanh Thiên chi chủ. Ma Vân Sơn mạch khu vực trung ương trong lòng đất hàn động bên trong, một đầu ngàn đại xà đột nhiên phát ra hưng phấn tí ti âm thanh, nhìn thấy trước mắt thân ảnh hưng phấn không thôi. Hừm, không tệ, 20 năm không thấy, ngươi ngược lại đột phá đến yêu vương cảnh viên mãn, vừa vặn đưa ngươi một đợt tạo hóa đi. Trở lại Tử Viêm Châu sau đó, Lãnh Minh vẫn không có thời gian sang đây thấy nhìn đây con đại xà, lúc này thấy nó lân giáp bên dưới như có tân gia sinh ra, khoảng cách tấn cấp thiên yêu cảnh bất quá 2-3 năm sự tình, tiện tay lấy ra một cái bình ngọc. Đem mấy hạt thiên yêu đan cùng ba giọt cựu tộc chân huyết trực tiếp đánh vào đại xà trong miệng. Cảm ơn chủ ta. Chớ có nhiều lời, đan này chính là thiên yêu đan, có thể tu bổ ngươi huyết mạch chi lực. Đây ba giọt thú huyết chính là chín hung hậu duệ hỗn hợp mà thành cựu tộc chân huyết, mau luyện hóa. Ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Không đợi Tám Bố Trí nói nhiều, Lãnh Minh trực tiếp cắt dứt nó cảm kích chi ngữ, cười gật đầu một cái tại chỗ biến mất. Ma Vân Sơn mạch chấn động dữ dội lay động trong nháy mắt liền đưa tới Thanh Thiên Tông chi nhân, thấy là tông chủ đại nhân sau đó, mới rối rít rút lui. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, sau 3 canh giờ một cổ yêu khí kinh thiên ngút trời mà tức giận, hướng theo hét dài một tiếng vang vọng đất trời, bao phủ trùng thiên yêu khí toàn bộ biến mất. Bái tạ chủ ta. Tám Bố Trí không có lựa chọn biến ảo hình người, đây cũng là hắn cho tới nay lấy xả vương chi tôn, khinh thường ở tại biến ảo hình người. Lãnh Minh chỉ là cười gật đầu một cái, tiếp theo liền cùng Tám Bảy giải thiên vân lớn hơn hướng, bất quá cùng Tám Bố Trí trò chuyện với nhau sau nửa giờ, lại không có cái gì có giá trị manh mối. Tám Bố Trí không có báo đáp, nguyện làm chủ ta tọa kỵ ngàn năm, mong rằng chủ ta tất thành. Chuyện của tôi VN. Phân biệt thời khắc, Tám Bố Trí đột nhiên ngăn lại Lãnh Minh, đưa ra một điều thỉnh cầu. Trải qua đơn giản sau khi trao đổi, Lãnh Minh đáp ứng, bất quá cũng không phải cho mình làm thú cưới, mà là cho Tám Bố Trí tìm một đồng bọn, mang theo Tám Bố Trí cùng nhau quay trở về Thanh Thiên Tông. Cha, ngài tìm ta. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên, Niệm Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng bất an, mặt hơi đỏ, mím môi một cái mới mở miệng. Niệm Nhi, mặt làm sao đỏ như vậy? Không là bị bệnh đi. Nhìn một cái con gái bộ dáng, Lãnh Minh liền biết đạo nàng thấp thỏm trong lòng chi nhân, xú nha đầu tâm tư mình lại quá là rõ ràng, nhưng lại không có vạch trần. Ta không sao cha, có thể là vừa mới chạy quá nhanh, có chút nóng nảy. Niệm Nhi yếu ớt trả lời giữa, đầu càng là thật thấp, thân ảnh nhưng lặng lẽ rửa theo bên cạnh mẫu thân ơi. Ông, không việc gì là tốt rồi, đây là Tám Bố Trí, về sau nó chính là ngươi đồng bạn. Tám Bố Trí, đây là nữ nhi của ta Lãnh Niệm, ta hy vọng các ngươi sống chung vui vẻ, nếu có một ngày ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể. Hướng theo một tiếng vù vù, đưa cánh tay giữa chỉ thấy một đầu đen sống tiểu xà từ Lãnh Minh trên tay bay ra, trôi nổi tại khoảng không nhìn chằm chằm Niệm Nhi. Cha! Nhìn thấy Tám Bố Trí đầu tiên nhìn, liền bị đầu này tiểu xà trên trán một đóa hoa tuyết tiêu chí hấp dẫn, Niệm Nhi cặp mắt sáng lên, mừng rỡ chi tình tràn đầy ở tại song mặt. Rất nhanh, Tám Bố Trí cùng Niệm Nhi lẫn nhau quen thuộc, Niệm Nhi tâm tình thật tốt. Nếu không phải Tám Bố Trí nói ra, Lãnh Minh ngược lại cũng dự định vì Niệm Nhi tìm một cái đồng bạn, dù sao tiểu bong bóng là kiếm linh, có rất nhiều chuyện vẫn là không làm được. Ngươi ngược lại đáp ứng nhanh, cũng không có hỏi ta có đồng ý hay không. Thẳng đến Niệm Nhi hành lễ mang theo Tám Bố Trí mừng rỡ đi xa, Lãnh Minh mới cùng Nhan Ngọc nhắc tới Niệm Nhi chuyện. Ngọc Nhi nghe xong Lãnh Minh cùng Hiên Viên Ngọc liên quan tới Niệm Nhi cùng Hiên Viên chắc đính hôn sự tình, mừng rỡ giữa trên mặt nhưng giận giận. Ta đây không phải là trở về thương lượng với ngươi sao? Mấy năm nay Niệm Nhi là ngươi một tay nuôi nấng, có câu nói sinh không bằng nuôi thân, ngươi không đồng ý ta trở về là được. Trịnh trọng nói dối, Lãnh Minh ngược lại không có một chút không được tự nhiên, ngược lại là nghiêm túc cực hạn. Hừ! Thị phu, ngươi liền biết dỗ ta. Thị phu! Chờ ngươi thống nhất Thánh Vân Đại Lục sau đó, ta nghĩ trước khi ngươi rời đi sinh cái chính chúng ta hài tử. Chuyện cười giữa trên mặt có nồng đậm nặng nề chi sắc, nhớ lại 20 năm trước, hai bên còn đều là tuổi trẻ thanh xuân, có thể thường thường chung một chỗ. Mà thời gian 20 năm hướng theo Thánh La Đại Lục xâm phạm, chung một chỗ thời gian càng thiếu, nhìn thấy bốn cái tiểu nha đầu cũng duyên dáng yêu kiểu trưởng thành đại cô nương, Nhan Ngọc trong lòng có ưu sầu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có mình hài tử. Đem Ngọc Nhi kéo trong ngực, Lãnh Minh vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Thời gian một mực không thể được ta khoảng, cũng vẫn không có thuộc về ta và các ngươi. Nợ ngươi nhóm quá nhiều, ít nhất tại Thánh Vân thống nhất sau đó, chúng ta cũng sẽ cử hành một đợt trọng thể hôn lễ, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều vì ta sinh cái hài tử. Hừm, ta nghĩ vì tỷ phu sinh con trai, giống như tỷ phu một dạng đẹp trai, một dạng lợi hại. Giống như trở về từ trước, tựa vào Lãnh Minh trong lòng, Ngọc Nhi trên mặt vẻ lo lắng rốt cuộc từ từ tiêu tán. Thống nhất Thánh Vân Đại Lục thời điểm đến. Tối nay để cho tất cả mọi người lại thoải mái hưởng thụ một phen nhân sinh rộn rã, tối nay vừa qua, có lẽ có nhiều người đều lại cũng không nhìn thấy rồi. Toàn bộ Thanh Thiên Tông chi nhân đều vui mừng khánh, một đợt dạ yến trong nói thoải mái, mang theo hy vọng cùng mơ ước. Sáng sớm luồng thứ nhất quang mang tán tại đại địa bên trên, gió nhẹ trong sen lẫn bùn đất khí tức, Đông Doanh Châu Đông Hoa thành cửa thành còn chưa mở ra, một cái tuần trị hộ vệ mơ mơ màng màng từ trên tường thành đứng dậy, duỗi lưng một cái sau đó nhưng cố định hình ảnh bất động. Chỉ có run rẩy không dừng thân ảnh hiện lên một loại kinh hoàng. Tụ cục. Địch tấn công. Địch tấn công. Địch tấn công. Kinh hồn trở về sau đó trong nháy mắt, trên tường thành liền vang lên hắn kinh hô. Kinh hoàng sợ tiếng kêu gào tại quần quận như sóng một bản truyền về rồi Đông Hoa thành, yên tĩnh bách tộc mình còn đang ở sáng sớm trong ngộng, lại bị đây thét một tiếng kinh hãi trực tiếp thức tỉnh. Trên tường thành tuần trị đội trưởng hộ vệ, đang chuẩn bị tiến lên đá một cước mới tới hộ vệ. Một buổi sáng sớm quỷ khóc nhi sói chu quấy dậy mình thanh ngộng, nhưng khi hắn từ tòa tháp ra tùy ý hướng về phía ngoại thành vừa nhìn, cả người lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống, run rẩy tay vịn tường thành, trong đôi mắt nhìn đến ngoại thành chẳng chịt đám người. 18 cái chiến hàng phương đội bố trí ở tại ngoại thành, một cây 100m màu xanh trên cờ lớn thêu Thanh Thiên Tông ba cái tử kim chữ to, trước nhất một cái hơn 30m xích diễm linh hổ trên đứng yên một đạo như kiếm thân ảnh. Xích diễm linh hổ bên trái có một hắc la cự hổ, bên cạnh theo sát là một cái lam kỳ lân, xích diễm hổ bên phải chính là một cái khó gặp địa ngục liệp ma khuyển, nó bên cạnh chính là một đầu toàn thân sừng gai cự xà, đầu rắn chừng 30m chi lớn, bản khúc thân rắn đánh giá có ngàn mét. Mà bốn cái hung thú trên lưng đều đứng có một thiếu nữ, cùng lưng xích diễm hổ thanh niên tướng mạo còn giống nhau đến mấy phần, năm người càng là đồng dạng xích kim lễ vật đám hỏi bảo, từng cơn gió nhẹ thổi qua thật là yêu diễm. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, bên trong thành âm thanh phá không từng trận, bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh mang theo các tông các tộc trong nháy mắt rơi xuống, vừa nhìn xuống, Quế Nam Anh trừng mắt chặt béo, vác nấp trong tay háo hai tay mạnh mẽ siết chặt. Chương 791, nguy cấp. Không nghĩ đến thiết huyết luân hồi, hôm nay thành cục diện như vậy. Đứng ở trên tường thành, Quế Nam Anh trong lòng tự nói, bách tộc Minh người không ngừng tụ tập, bên trong thành âm thanh phá không càng là từng trận bên thai không dứt. Minh chủ! Minh chủ! Thượng quan Lăng cùng Đào Nhất Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, hướng về phía ngoại thành vừa nhìn, biểu hiện trên mặt như hàn xương một bản ngưng kết, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Quế Nam Anh. Kinh hoàng bách tộc Minh chúng tông chủ và tộc trưởng, lúc này nhìn thấy đại quân nguy cấp mới ý thức tới cái gì gọi là khủng bố, mới biết có liên quan Thanh Thiên Tông lời đồn không phải giả. Thanh Thiên Tông 18 cái chiến hàng phương đội bố trí ở tại ngoại thành, cái chiến hàng có 3.000 người, chỉnh tề như một đội ngũ bao phủ đến xí diễm một bản chiến ý, để cho người từ xa nhìn lại liền không rét mà run. Ngày trước Thánh Vân Chi Tây Tử Viêm Châu phương hướng có phá thiên lôi tiếng, nghĩ đến là người này đột phá. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Quế Nam Anh không quay đầu lại, nhưng đưa tay giữa lấy ra một cái ba tấc kích thước hàn thiết hắc khô lâu. Minh chủ, ngài tính dùng quỷ sát tới đối phó Thanh Thiên Tông. Mọi người thấy Quế Nam Anh lấy ra hàn thiết hắc khô lâu, không nén nổi đều run một cái, bên cạnh Thượng quan Lăng chớp mắt một cái con ngươi mới mở miệng hỏi. Nhị vị, đi nhanh tổ chức bách tộc mình, chuẩn bị nên chiến đi. Vẫn không trả lời thẳng Thượng quan Lăng, đem hàn thiết hắc khô lâu nắm trong tay, động tác khinh nu. Tuân lệnh. Thượng quan Lăng cùng Đào Nhất Nhạc ôm quyền sau đó xoay người bay vọt rời đi, chỉ là hai người sau khi tách ra, rồi rít mỗi người lấy ra chuyện ký ngọc phù, truyền vào tin tức sau đó đem ngọc phù lặng lẽ bóp nát. Mọi người biết rõ, minh chủ đại nhân trong tay hàn thiết khô lâu lệnh, chính là nhất phương thế giới không gian nhỏ, bên trong có 3.000 quỷ sát, một mực ngủ say vào trong đó. 3.000 quỷ sát là bách tộc minh chân chính chiến lược mạnh nhất, cảnh giới đều lấy đạt tới thiên tiên cảnh viên mãn, nhưng bởi vì thọ nguyên sắp hết tùy tiện không ra, lần này sinh tử trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào quỷ sát đến vừa đỡ Thanh Thiên Tông rồi. Ông! Đông Hoa thành ra lưng xích diễm hổ trên lánh mình. Trong lúc bất chợt trong tay háo bảo hai cái truyền tấn ngọc phù chấn động, mảnh hơi thở sau đó, mi tâm hơi nhíu. Nguyên lai còn có ẩn nút bậc này hậu thủ, xem ra phải có một đợt tác chiến A. Trong lòng tự nói, trên mặt lại như cũ như làn thu thủy chi thủy một bản bình tĩnh. Thượng quan Lăng cùng Đào Nhất Nhạc truyền đến trong tình báo cho biết lãnh minh quỷ sát lời đồn, vẫn cho là chỉ có bách tộc mình mình chủ mới có tư cách biết được, nhưng có liên quan quỷ sát lời đồn nhưng có rất nhiều, số lượng có thể xác định là 3.000 không thể nghi ngờ. Không trải qua quan lăng tin tức bên trong là để lộ ra 3.000 quỷ sát tu vi tất cả đều thiên tiên cảnh viên mãn, hơn nữa 3.000 quỷ sát có thể thông qua bùng cháy thọ nguyên đã tới lúc để cao tu vi, có thể tại một trụ bên trong. Trong thời gian đem bản thân cảnh giới cưỡng chế tăng lên tới ngụy chân tiên cảnh. Đối với bách tộc minh 3.000 quỷ sát, lãnh minh ngược lại trong lòng không sợ hãi, lần này cuộc chiến sinh tử, mình nắm giữ một vạn đũ dạ tộc thể xác, tất cả đều thiên yêu cảnh, chỉ bằng vào số lượng ưu thế cũng đủ để nghiền ép 3.000 quỷ sát. Húng chi một vạn đũ dạ tộc thể xác coi như bị hủy đi, thể xác trong còn có thiên tiên cảnh tu sĩ vào trong đó, hai người chi lực cộng thêm số lượng ưu thế, chém chết quỷ sát ngược lại gợi lên lánh minh mấy phần hứng thú, vừa vặn cũng nhìn một chút ngụy thật giả cảnh rốt cuộc là cần gì phải chiến lược. Trong lòng đốc định, nhưng cũng có một vẻ lo âu cùng không buông bỏ, bất quá trận này vì sinh tồn quyết chiến, dù tiếc đến đâu cũng không có cách nào. Hướng theo cửa thành nặng nề thanh âm vang dội, bách tộc minh liên quân trùng trùng điệp điệp mà ra, số người chừng 3 vạn chúng nhân. Ngươi chính là Thanh Thiên Tông lãnh minh. Hai quân giao đấu, Quế Nam Anh còn chưa mở lời, Công Dương Dã nhưng cái thứ nhất đứng dậy, cặp mắt trợn mắt nhìn. Chính là tại hạ. Không biết Công Dương minh chủ có gì chỉ giáo. Đây là cô y đang trêu Công Dương Dã, càng là ghê tởm bách tộc minh, Lãnh Minh mặt mang tươi vui đạp lên hỏa tử về phía trước chậm rãi đi về phía trước. Mà hai bên trái phải tất có một người, tuổi thơ lợi kiếm tại Lãnh Minh khoảng, tức khắc hấp dẫn bách tộc mình ánh mắt mọi người không để ý đến vị này bán yêu Lãnh Minh, ngược lại cảm thấy bên cạnh hắn hai vị kiếm tu. Hí! Vừa vặn chỉ là ba hơi thở, Lãnh Minh ba người đi về phía trước 100m ngừng lại, bách tộc Minh trong các tông chủ và tộc trưởng rối rít hít một hơi lãnh khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Minh bên phải Vương Thiên Hoa. Vương Thiên Hoa, kiếm thập tam tông cửu lưu kiếm đường đường chủ, càng là kiếm thập tam tông thái thượng trưởng lao Vương Thiết Chỉ cháu ruột, lúc này như hộ vệ một loại đứng tại bán yêu Lãnh Minh bên hông, trong lòng càng là ôm lấy xanh kiếm, mà một người khác mọi người mặc dù không biết, chính là người này trong lòng ôm lấy chính là Lam Được Bắc Đầu Kiếm. Xanh kiếm cùng Lam Tinh Bắc Đầu Kiếm, chính là kiếm thập tam tông tông chủ Đồ Vạn Thiên thần binh lợi khí, chưa từng nghe nói rời khỏi người, càng không thể nào mượn với hắn. Như vậy trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng biết rõ Đồ Vạn Thiên đã vẫn lạc rồi, kiếm thập tam tông đã bị Thanh Thiên tông tông chủ Lãnh Minh nơi tàn sát. Kiếm thập tam tông tiêu diệt vẫn là bách tộc Minh suy đoán, lúc này trong lúc bất chợt nhìn đến Đồ Vạn Thiên bên người bội kiếm, tất cả lời đồn toàn bộ biến thành thực tế. Đặc biệt là với tư cách kiếm thập tam tông địa vị tôn quý lại là tông môn tinh anh Vương Thiên Hoa, lúc này như nô buộc hộ vệ một dạng, mọi người trong lòng lại không có một tia may mắn chi tình. Công Dương Giã thân hình đột nhiên rung động, ánh mắt hạ xuống Thanh Thiên Tông chiến hàng bên trong, khi nhìn thấy kiếm thập tam tông thái thượng trưởng lao Vương Thiết Chỉ, mang theo Vương Thị Nhất Mạch ở tại chiến hàng bên trong là, cặp mắt mạnh mẽ run rẩy. Ngươi diệt kiếm thập tam tông. Trong lòng đã biết được câu trả lời, chính là Công Dương Giã nhưng vẫn muốn hôn thai nghe đến, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Minh hỏi. Không tồi. Đưa bọn hắn một đợt phúc duyên. Để bọn hắn luân hồi ở thiên địa. Lãnh Minh một câu nói hời hợt, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như dao một loại đâm vào bách tộc Minh trong thai mọi người. Ha ha ha. Thật là không có nghĩ đến a. Đồ Vạn Thiên một đời kiêu hùng bá chủ, cư nhiên chết ở ngươi cái bán yêu này trong tay. Cong. Cong. Tìm chết. Ngay tại Công Dương Giã mất tâm cười to, đau buồn tức giận mắng thời điểm, lời nói chưa dứt, lại nghe được hai tiếng kiếm minh thanh âm, Mệ Ngư Viễn cùng Vương Thiên Hoa trong nháy mắt rút kiếm giận quát một tiếng. Trở về. Không cần Công Dương Minh chủ nổi giận. Ta cũng không ngại hắn tiếng xưng hô này. Công Dương Minh chủ, Đồ Vạn Thiên trước khi chết có đôi lời để cho ta truyền đạt ở tại ngươi, không biết ngài có phải không muốn biết. Ngăn lại Mễ Ngư Viễn cùng Vương Thiên Hoa, đạp lên hỏa tử đi về phía trước ba bước dừng lại, lúc này cùng Công Dương Giã khoảng cách bất quá 30m mà thôi. Lãnh Minh vẻ mặt vui cười dễu cợt đánh giá Công Dương Giã. Nói cái gì? Cặp mắt hơi co lại, Công Dương Giã dùng lực đạp dưới chân bích hỏa mang yêu, ổn định thân hình mở miệng mà hỏi. Mà một màn này nhưng tất cả mọi người để ở trong mắt, Bích Hỏa Man Ngưu đã là thiên yêu cảnh cao giai, nhưng đối mặt Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh dưới chân xích diễm hổ sợ hai không thôi, mà tất cả mọi người nhưng không nhìn ra cái này xích diễm hổ phẩm cấp. Vậy ngươi cần phải vênh thai nghe cho kỹ. Đồ Vạn Thiên nói hắn cùng với ngươi chính là hảo hữu chí giao, hắn hy vọng ngươi sớm một chút đi xuống cùng hắn. Nhìn đến Công Dương Giã bộ dáng, Lãnh Minh mạnh mẽ nhịn cười dùng, từng chữ từng câu trêu ghẹo nói. Ầm. Nghiên xúc nhận lấy cái chết. Lời vừa dứt, Công Dương Giã cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, bực tức xuất thủ, bàng bạc mãnh liệt linh lực trong nháy mắt hóa thành bàn tay to lớn đập thẳng Lãnh Minh mà đi. Chương 792, Thiết huyết luân hồi. Ong ong ong. Xong, ngay tại Công Dương Giã nén giận tập kích trước mắt, từ linh khí huyễn hóa ra bàn tay to lớn vừa vặn chỉ là ly khai không đến một xích, liền xuất hiện quỷ dị một màn. Tất cả mọi người nhìn thấy đánh ra mà xuất thủ trưởng chỉ là về phía trước xê dịch không đến một xích liền biến mất ở tại vô, phai mờ ở tại khoảng không. Hí! Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, hai người vị trí hiện thời ở tại lượng trận chính giữa, cách song phương trận doanh có ngàn mét khoảng cách, nhưng Công Dương Giã thực lực bách tộc Minh mọi người biết rõ bất phàm, thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, chỉ kém một cước chính là ngụy chân tiên cảnh, có thể hết lần này tới lần khác nén giận xuất thủ một trưởng nhưng quỷ dị bị hóa giải thành vô hình, không nén nổi để cho tất cả mọi người mồ hôi lạnh ở tại vác. Chính là tiếp theo một màn, để cho tất cả mọi người không rét mà run. Công Dương Giã hất tay giữa một cây trường thương xuất hiện, nhưng mũi thương chỉ hướng Lãnh Minh lúc, vậy mà đứt quãng dùng hết 10 hơi thở thời gian, đơn giản như vậy một cái động tác, tựa hồ bị một loại sức mạnh tả hữu. Thời gian bất động chi lực. Ngắn phút chốc, rất nhiều người nhìn ra Thanh Thiên Tông tông chủ nắm trong tay chính là thời gian bất động chi lực, một loại đáng sợ thâm ảo thuộc tính lực lượng. Đối mặt loại này áo nghĩa chi lực, Công Dương Giã hai mắt co rút nhanh. Trong lòng sợ hãi lan ra khắp toàn thân, tử vong, lần đầu tiên cách mình gần như vậy, có thể đối mặt loại lực lượng này nhưng muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Chỉ thấy, cái bán yêu này từ xích diễm linh trên lưng hổ nhún nhảy rơi xuống, từng bước một ép tới gần. Lãnh Minh thúc dục thời gian bất động chi lực ở tại 30m trong phạm vi, không ngừng chen ép mảnh không gian này thời gian, một hơi thở để cho thời gian bất động, lần nữa để cho thời gian vận chuyển, từng bước một tới gần Công Dương Dã. Tiêu hao có thể nói cực kỳ kinh khủng, cựu pháp trong đan điền linh lực đã tam thành linh lực biến mất, nhưng không có lựa chọn dừng lại, Công Dương Dã nếu dám cái thứ nhất nhảy ra, vô luận là thù mới hận cũ, hắn đều là Lãnh Minh chém chết mục tiêu, càng là dùng Công Dương Dã đầu người đến đánh vỡ bách tộc Minh Gan, đánh sơ sắc bách tộc Minh chiến ý, trước giờ đem bách tộc Minh quỷ sát bức ra, đây mới là Lãnh Minh mục đích chân chính. Len keng. Phốc phốc. Tại tất cả người nhìn soi mói, chỉ thấy Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh trên hai tay long cốt sen đột nhiên huyện hóa thành hai thanh lũ lục sắc cốt kiếm, chỗ chui kiếm càng là có đến lũ lục sắc chân long long thủ, toàn bộ cốt kiếm trên có lũ lục sắc ma ngục hỏa như quỷ mị du tẩu. Hai tiếng sợ hãi chạm cắt thanh âm vang dội, mọi người không nén nổi lạnh run, chúng kiếm Công Dương Dã một đôi huyết nhãn bạo trừng, nhưng không cách nào thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hai thanh lợi kiếm chạm vào trong thân thể, liền trong tay hàn thiết ngân thương cũng vẫn duy trì đứt quãng quỹ tích di động. Giang giác. Giang giác. Liên tục đóng băng thanh âm để cho nguyên bản tĩnh mịch không khí trong nháy mắt tan vỡ, không có máu tươi bay tán loạn mà ra, chỉ thấy Công Dương Dã hai tay sóng vai nơi thoáng qua một vệt trong suốt, hai tay đã bị chém đứt, lại không có trong nháy mắt rơi xuống, vẫn là yên tĩnh một chút, động một cái, ước chừng dùng 10 hơi thở mới rơi xuống ở tại mà. Biểu tình kinh hoàng phủ đầy trên mặt Công Dương Dã, liền thống khổ biểu tình đều xuất hiện đình trệ, nhất tĩnh nhất động giữa hai con mắt càng làm cho người nhìn đến khủng bố kinh hồn một khắc. Phốc phốc. Giang giác. Giang giác. Lại là liên tục hai đạo chạm cắt tiếng vang lên, theo sát phía sau vẫn là đóng băng thanh âm, một kiếm đâm thủng ngực mà quá nhanh tốc độ thu hồi, một kiếm càn quét Công Dương Dã cổ mà qua, vẫn không có máu tươi tung bay. Thử. Đùng. Nhanh như chớp. Ngay tại một hơi thở sau đó, trận mắt hốc mồm mọi người đều là lạnh run không thôi, Công Dương Dã đầu người rơi xuống đất mà cút lúc đã là một khối kiên hàn chi băng, kinh hoàng hai mắt đột ngột mà không cam lòng duy trì bạo trừng tư thái. Từ đầu đến cuối bất quá 30 hơi thở, cựu pháp đan điền linh lực toàn bộ khô hạc, tiêu hao thật là không nhỏ. Trong lòng tự nói, Lãnh Minh mang trên mặt nụ cười đắc ý, ánh mắt càng là khinh thường nhìn về phía bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh. Đông Hoa thành ra, mấy vạn thiên tiên cảnh giao đấu, bách tộc Minh tiền nhậm Minh chủ Công Dương Dã liền loại này vẫn lạc rồi, Thanh Thiên Tông chi nhân hưng phấn kích động không thôi, mà bách tộc Minh chi nhân tất kinh hoàng hoảng sợ cực kỳ. Không có hoan hô cùng náo động, không có kêu sợ hãi cùng e sợ gờ, chỉ có thanh phong hơi thổi qua, cuốn lên một kia cắt bụi. Mu tiếng bỏ giống. Ẩm. Ngay tại Công Dương Dã bị chém chết sau đó, ba trong phạm vi 10 thước thời gian bất động chi lực biến mất trước mắt, Công Dương Dã chiến sùng bích hỏa man như gào rú một tiếng đột nhiên đối với phát động công kích, trên đầu một đôi nửa mét lớn bằng, ba thước dài bích loa cốt giác hàn quang lấp lóe, đâm thẳng Lãnh Minh mà đi. Gần trong gang tấc, đột nhiên làm khó dễ, một tiếng chói tai va chạm thanh âm trong nháy mắt phá vỡ bầu trời. Cong. Bích hỏa man như hai sừng đâm một cái khều một cái hạ, máu tươi hổ vằn bay Lãnh Minh như tên lạc một loại bị đánh bay ở tại khoảng không. Tập sát xảy ra bất ngờ để cho tất cả mọi người ứng phó không kịp, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như thế kinh biến sự tình bột phát. Hiu. Vèo. Bị đánh bay ở tại khoảng không Lãnh Minh còn đang ở hướng lên vô lực phi hành, bích hỏa man như trong nháy mắt nhảy lên, sâm mang một đôi sắc nhọn cốt giác lần nữa ngắm đúng Lãnh Minh bay thẳng mà lên. Cùng lúc Công Dương Dã rơi xuống ở tại mà hàn thiết ngân thương đột nhiên quỷ dị cũng bắn ra, nhắm thẳng vào giữa không trung tung bay lên Lãnh Minh mà đi. Đây nhất thời mà quỷ dị một màn, để cho tất cả mọi người không chớp mắt, càng để cho tất cả mọi người không có phản ứng chỗ trống, mọi người không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bích hỏa man như mà đánh lén Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh, ngay sau đó chính là như cùng thương lần nữa phát động tập sát. Tìm chết. Chuyện cua. Tôi đốt nét thời gian cực nhanh có thể nói là trong chớp mắt. Lóe lên một cái rồi biến mất tập kích hợp kích, càng là nhanh như điện chớp, cách đó không xa Mễ Ngư Viễn cùng Vương Thiên Hoa kinh hoàng giữa quát lên một tiếng lớn, thương khố song nhảy một cái, hai tiếng kiếm minh thanh âm vang vọng bầu trời, chạm thẳng một ngưu một thương mà đi. Thế nhưng, hết thảy đều đã không kịp, hết thảy đều quá muộn một bước. Con con con. Phốc suy. Bích hỏa man như hai sừng đâm xuyên qua Lãnh Minh lồng ngực, mà Công Dương Dã hàn thiết ngân thương càng là từ bụng xuyên qua, sắc bén hàn sắc nhọn trực tiếp xuyên thấu Lãnh Minh đầu người. Đỏ trắng chi vật giống như nhuốm máu tuyết bùn bay tán loạn vang khắp nơi. Bị hàn thiết ngân thương bước lên Lãnh Minh, đã sinh cơ đều không còn, bay vọt lên bích hỏa man như trên lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc Công Dương Dã. Chỉ thấy bích hỏa man như đạp không mà đứng, trên lưng Công Dương Dã chọn thương chuyển thân, phất tay hai đạo bóng thú rời khỏi tay, trực công bay vụt mà đến Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn. G-g-a-o, g-g-a-o. Con. Hai đạo bắn ra bóng thú rõ ràng trước mắt, tất cả mọi người mới nhìn rõ đây hai đầu giải binh yêu thú hình dáng, chính là hai mặt kỳ sạm, mãnh liệt vô thất yêu lực mạnh mẽ đem Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn công kích cản trở về. Ha ha ha. Một cái nho nhỏ bán yêu nghiệt xúc, cư nhiên không biết trời cao đất rộng, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chố mắt nghẹn họng mọi người nghe được giữa không trung trên vang dội công dương giả âm thanh, vẫn là ngốc trệ biểu tình, ước chừng qua ba hơi thở, tất cả mọi người mới không rét mà run nuốt nước miếng một cái. Tập sát nghịch chuyển, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh, cái kia ngông cuồng tự đại bán yêu, liền loại này bị công dương giả lấy bí thuật chém giết. Chương 793, Thiết huyết luân hồi. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, lại còn có chuẩn bị chưa rồi. Lúc này, Lãnh Minh không phải khinh thường, mà là căn bản không có dự đoán đến công dương giã lại có thể biết có quỷ dị như vậy. Mình cửu pháp thanh vân chu thiên kiếm giáp cư nhiên cũng bị đâm xuyên rồi, nhất đầu điều huyết mạch chi lực liền loại này bị tổn hao. Lặng lặng ẩn nút ở tại không gian độc lập trong, tức giận mắng một tiếng, lại không có lựa chọn lập tức dục hỏa niết bàn trọng sinh, mà là quan sát bên ngoài tình hình, muốn nhìn một chút công dương giã lá bài tẩy chân chính rốt cuộc là cái gì. Đông Hoa thành ra, dị biến đột phát, Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh bị bách tộc mình công dương giả quỷ dị chém chết, trong nháy mắt để cho Thanh Thiên Tông chi nhân kinh loạn. Ha ha ha. Thanh Thiên Tông người nghe, tông chủ các ngươi Lãnh Minh đã bị ta chém chết. Từ giờ trở đi, Thanh Thiên Tông nếu quy thuận cho ta bách tộc mình, mọi người bình an vô sự, nếu không, chính là các ngươi những này thổ dân giờ chết. Công dương giả ngửa mặt lên trời cười to, càng là phách lối tới cực điểm, khàn khàn thanh âm chói tai vang dội bầu trời. Thì ra là như vậy. Ẩn nút ở tại song song không gian độc lập Lãnh Minh, sau một hồi quan sát rốt cuộc phát hiện công dương giã bí mật. Vừa mới mình chém chết bất thủ là công dương giã luyện chế một cụ thân ngoại hóa thân, mà công dương giã chân chính bản thể nhưng vẫn mai phục với hắn chiến sủng bích hỏa man như trong cơ thể. Phải nói vâng có chủ kiến, chính là mình không có đem công dương giã phân thân nguyên thần hút ra đến, đây cũng là công dương giã cùng mình chiến sủng phối hợp an ý hạ không có cho mình kiểm tra cơ hội. Ẩm. Công dương giã tiếng cười còn tại thiên khung vang vọng, Thanh Thiên Tông Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn đang muốn giải bình chém chết công dương giã, làm tông chủ báo thù thời khắc, đột nhiên một tiếng kinh trời nổ đùng thanh âm vang dội, ngay sau đó giữa không trung đột nhiên bỗng dưng một đoàn màu đỏ liệt diễm mãnh liệt khuấy động mà ra. Ngút trời liệt diễm trong nháy mắt đem bích hỏa man như đốt cháy hầu như không còn, liền hô một tiếng gào rú cũng không kịp phát ra, trận mắt hốc mồm mọi người thấy giữa không trung liệt diễm trong đi ra một đạo thân ảnh, trong tay còn bóp công dương giã cổ. Chậm rãi đạp không mà đi. Thoi thóp công dương giã còn có thần trí, lúc này mới nhớ tới bán yêu này Lãnh Minh chính là Phượng Hoàng huyết mạch, duy nhất không nghĩ ra là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh không là phải chờ đợi 500 năm sao. Làm sao có thể đột nhiên trọng sinh, ngay tại đây liệt diễm ngút trời xuất hiện trước mắt, công dương giã nguyên thần đột nhiên bị công kích, chín đoá chưa từng thấy qua linh hoa cơ hồ cắn nát nguyên thần bản thân, một cái thiết thủ giống như nói con gà con một loại bóp của mình, lúc trước phách lối lại cũng không có. Kinh hoàng giữa càng là cảm giác cánh mạng mình chi lực đang không ngừng trôi qua. Cùng bách tộc mình kinh hoàng thất thần bầu không khí hoàn toàn ngược lại là Thanh Thiên Tông nhất phương. Tất cả mọi người nhìn thấy tông chủ đại nhân như thần linh một loại từ liệt diễm trong đi ra, trong nháy mắt đốt giết thiên yêu cảnh cao giai bích hỏa mang yêu, càng là tay cầm công dương giã đạp viêm mà đi. Thanh Thiên Tông chi nhân hoan hô gào to tiếng như sóng cuộn cuộn. Giang giác, đạp không mà đứng Lãnh Minh lưng mọc hỏa viêm song dực, còn có lôi điện tí tách ly khai. Liền tại không trung ngút trời liệt diễm biến mất ngay lập tức, nói véo công dương giã cổ tay tùy ý dùng lực, liền đem công dương giã tánh mạng giải. Tụ cục. Khí. Đối mặt như luyện ngục một loại sát thần, đột nhiên từ liệt diễm trong khởi tử hoàn sinh đi ra, trong phút chốc đốt giết thiên yêu cảnh cao giai bích hỏa man yêu, không biết dùng bực nào bí thuật thủ đoạn, đem thiên tiên cảnh viên mãn công dương giã trọng thương, trong chớp mắt liền biết chàng chém giết này. Bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt sung mãn không thể tin ánh mắt. Lòng vẫn còn sợ hãi giữa càng là tâm hồn bị rung động thật sâu. Sau lưng mọi người liên tục vang dội hít một hơi lãnh khí cùng nuốt thanh âm, nói thì thầm giữa tâm tình kinh hoàng bắt đầu ở làng ra, đối mặt giết không chết bán yêu, tất cả mọi người đều sợ hãi rồi, tất cả mọi người đều cảm nhận được tử vong bao phủ, bao gồm bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh. Còn có ai muốn đứng ra, ta Lãnh Minh vẫn còn có thể tặng hắn một đợt cực lớn phúc duyên. Tay cầm công dương thi thể Lãnh Minh đạp không mà đứng, một tiếng hổ gầm vang dội. Xích diễm linh hổ đã đem hắn nâng lên, dung trời hổ gầm đem ngốc trệ hỗn loạn mọi người thức tỉnh. Khí phách mà nói Lãnh Minh còn giống như thiên thần nhìn xuống bách tộc mình, một đôi xích nhãn như diễm bùng cháy, toàn thân yêu khí bao phủ giữa càng là xoay quanh người xoay tròn, trong nháy mắt tạo thành một cái 100m đám mây, từ xa nhìn lại cho người một loại thần thánh không thể mạo phạm quy lệ cảm giác, tâm hồn rung động bách tộc mình mọi người, tại lúc này chiến ý đã dập tắt. Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn nhìn nhau, rồi rít thu kiếm lùi về sau đến vị trí cũ. Lúc này trong lòng hai người ngàn sóng quay cuồng, hít một hơi thật sâu, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến sục sôi cùng khiếp sợ. Lãnh tông chủ, Thánh Vân Đại Lục chi lớn, có thể chứa chấp ngươi Thanh Thiên Tông, cũng có thể chứa chấp ta Bách Tộc Minh. Chúng ta dừng tay như vậy giảng hòa, cùng hưởng Thánh Vân Đại Lục tư chất nguyên như thế nào? Trầm mặc Bách Tộc Minh không có người nói chuyện, chỉ có Minh chủ Quế Nam Anh chậm rãi ra, khoảng cách Lãnh Minh ngoài trăm thước ngừng lại. Quế Minh chủ, bây giờ nói những này còn có ý nghĩa sao? Thánh La Đại Lục Bách Tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông, tại đạp đến Thiên Vân Đại Lục thời điểm sao không thấy các ngươi đề xuất cùng hưởng Thánh Vân Đại Lục? Ban đầu đồ sát trục xuất Thiên Vân Đại Lục chi nhân, giống như ta Thiên Vân Đại Lục chi nhân vì thổ dân, làm kiến hôi, càng là muốn dùng Thiên Vân Đại Lục tu sĩ chi huyết tới mở luân hồi huyết tế. Thúc đẩy Thánh Vân Đại Lục thủ hộ chi lực trước giờ kết thúc, khi đó ngươi muốn qua sống Trung Hòa Bình sao? Lạnh rên một tiếng, mang theo nồng đậm sát ý, Lãnh Minh khinh thường giễu cợt Quế Nam Anh, càng đem Thánh La Đại Lục toàn bộ đã qua nói ra. Dung trời vang vọng âm thanh vang vọng tại Đông Hoa thành bầu trời, vẻ điêu tàn tiếp theo hơi thở liền sẽ là một đợt đại chiến sinh tử. Đối mặt Lãnh Minh chất vấn, Quế Nam Anh không nói gì, đeo ở sau lưng trong tay háo bào tay, một mực nắm hàn thiết khô lâu, cặp mắt chớp động giữa tựa hồ đang vùng ấy, lại tựa hồ là đang tìm một cái thời cơ thích hợp. Bách tộc Minh tất cả mọi người nghe. Một nén hương bên trong thiên tiên cảnh tu sĩ tự vận ở đây, thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ từ nát đan điển, ta Lãnh Minh không giết không có tu vi chi nhân. Băng lạnh thấu xương âm thanh vang dội lúc, cũng tuyên bố trận này sinh tồn tranh đấu kết quả, hoặc là chiến, hoặc là chết. Hừ. Mang ra ngoài. Lui về Bách tộc Minh trận doanh Quế Nam Anh, không có bóp nát trong tay hàn thiết khô lâu, ngược lại lạnh rên một tiếng sau đó, vây tay hét lớn. Hướng theo Quế Nam Anh một tiếng quát to thanh âm, Đông Hoa thành cửa thành ra trùng trùng điệp điệp có đến đám người phun trào, Lãnh Minh chỉ là nhìn thoáng qua, mang trên mặt vẻ khinh miệt cùng châm trọc. Lãnh tông chủ, đây mấy vạn tu sĩ chính là Thiên Vân Đại Lục Thất Châu chi nhân, ngươi Thanh Thiên Tông hôm nay nếu khinh người quá đáng, mạng bọn họ nhất định trước tiên vẫn lạc cho ta Bách tộc Minh lúc trước. Chó cùng rất dậu, Quế Nam Anh vô sỉ hành vi lần nữa dẫn phát Thanh Thiên Tông mọi người lửa giận, ánh mắt tất cả mọi người trong sát ý phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm Quế Nam Anh. Mà Bách tộc Minh trận doanh chi nhân, lúc này lòng rung động sau khi tựa hồ nhìn đến một chút hy vọng, Minh chủ hành động này mặc dù bất nghĩa, nhưng lại đổi lấy một cái khả năng. Quế Minh chủ, ngươi là muốn lấy mạng bọn họ đến uy hiếp ta sao? Mặt coi thường nhìn đến Quế Nam Anh, Lãnh Minh cảm thấy Quế Nam Anh lúc này càng giống như một đứa ngốc. Hừ. Chưa nói tới uy hiếp, nhưng Thiên Vân thổ dân ắt sẽ vì ta Bách tộc Minh trốn cùng. Một bước không để cho, Quế Nam Anh ngự khí vô cùng cứng rắn, nhưng trong lòng là có đến một cái tính toán. Chương 794, Thiết huyết luân hồi. Ha ha ha. Thiên Vân Đại Lục cùng Thánh La Đại Lục thủ hộ tranh đấu, dựa vào là cái gì? Dựa vào phải không khuất cùng thủ hộ. Những này cái gọi là Thiên Vân Thất Châu tu sĩ, từ bọn hắn đầu nhập vào ở tại Bách tộc Minh một khắc kia trở đi, liền không còn là Thiên Vân Đại Lục chi nhân. Là bọn hắn từ bỏ quê hương của chính mình, từ bỏ Thiên Vân Đại Lục nhân thân phận, ta dựa vào cái gì muốn để ý bọn hắn sinh tử? Muốn dùng cái này đến uy hiếp ta, Quế Minh chủ ngươi nghĩ ngây thơ quá rồi. Giết đi. Tốt nhất đem các loại người toàn bộ giết chết, tiết kiệm ta ngày sau lại dọn dẹp những này không có xương chi nhân. Nhìn thấy bên trong thành không ngừng tuân trào Thiên Vân Thất Châu tu sĩ, Lãnh Minh liên tục cười lạnh, phiêu đáng trên bầu trời âm thanh, tất cả mọi người đều nghe được là như thế thất vọng cùng quyết tuyệt. Bị phong ấn tu vi Thiên Vân Thất Châu tu sĩ, đều nghe được Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh mà nói, không có ai ngẩng đầu, đều túi đầu không nói. Lãnh Minh mà nói như vang lên giòn giã bạt thai một dạng, đánh vào toàn bộ Thiên Vân Thất Châu tu sĩ trên mặt. Lúc trước Thánh La Đại Lục xâm phạm thời điểm, Thất Châu tu sĩ từ bỏ đối kháng gấp, ẩn nút ở tại nghèo nàn đất man hoang, tiếp tục chính là hao tổn máy móc cùng nội đấu, Kiếm Thập Tam Tông một đạo chiêu an khiến càng là kiểm tra Thiên Vân Thất Châu tu sĩ ý chí, cộng thêm Bách tộc mình sau đó chiêu an ra lệnh. Đại đa số Thiên Vân Thất Châu chi nhân hay là lựa chọn rồi đầu nhập vào Bách tộc Minh, tuy rằng không sống giống như một người, nhưng vẫn là lựa chọn cầu hoạt vũ thế. Thẳng đến bên trong thành Hiên Viên nhất tộc đột nhiên biến mất, nhận được Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh triệu lệnh, Thất Châu tu sĩ các tông các tộc nhất cuối cùng vẫn bỏ qua cuối cùng lòng phản kháng, lựa chọn bên cạnh xem. Hừ, ăn nói bừa bãi. Đem các loại người toàn bộ dẫn tới, Thanh Thiên Tông nếu dám tự ý động, giết chết bất luận. Quế Nam Anh lúc này đến bước đường cùng. Bất luận Lãnh Minh là thật lòng hay là giả dối, tuyệt sẽ không đem một cái phao cứu mạng cuối cùng vứt bỏ. Thanh Thiên Tông chi nhân bực tức cũng không phải Thiên Vân Thất Châu chi nhân, mà là căm ghét Vu Thánh La Đại Lục Bách tộc Minh vô sỉ chi kính, trong lúc nhất thời sát ý khắp trời, bất quá phẫn nộ mọi người lại không có gầm lên cùng ầm ĩ, càng không có tự tiện ly khai mình trận vị, tất cả đều chờ đợi tông chủ đại nhân tuân lệnh. Giết đi, chỉ cần ngươi dám giết, như vậy bách tộc minh đem không một người có thể sống, bất luận có hay không tu vi, bất luận nam nữ lao hấu. Lãnh Minh hai tay đan chéo, Xích Nhãn ngưng mắt nhìn, trong thanh âm bao phủ đến tử vong một bản tuyên bố. Tu cục. Thiên Vân Thất Châu tu sĩ bất luận đối với sai, bọn hắn sinh tử Lãnh Minh không muốn liên lụy, có thể hết lần này tới lần khác Quế Nam Anh muốn dùng cái này uy hiếp, đem mấy vạn người sinh tử cùng mình dính dấp tới rồi nhân quả, một điểm này Lãnh Minh không muốn thấy nhất. Mà hướng theo Lãnh Minh dứt lời, bách tộc Minh tất cả mọi người không nén nổi dùng mình như băng, kinh hoàng giữa ánh mắt càng là toàn bộ rơi vào Minh chủ trên thân. Hu. Lãnh Tông Chủ, ta có cái đề nghị, chúng ta song phương lựa chọn ra 3 người đến đại biểu mỗi người trận doanh, nhất quyết sinh tử, bại nhất phương mặc cho đối phương xử trí, cũng có thể tránh cho không cần thiết chảy máu, ý của ngươi như thế nào? Vô số ánh mắt như ngàn vạn hàn kim châm vác, đến lúc này Quế Nam Anh không thể không quyết định thỏa hiệp, lấy Thiên Vân tu sĩ tính mạng uy hiếp giống như ư đã không có ý nghĩa, hít một hơi thật sâu, nghẹn ở trong lồng ngực ước chừng sau 3 hơi thở mới phun ra. Một loại chưa bao giờ có bất đắc dĩ cảm giác để cho Quế Nam Anh không thể không làm ra bây giờ chọn lựa. Pháp này tốt lắm. Bất quá, 3 người giao đấu, không cần 3 cục 2 thắng, chỉ cần có một người đứng ở cuối cùng đánh bại đối phương coi như người chiến thắng, như thế nào? Tuy rằng không biết Quế Nam Anh tính toán gì, cũng không biết Quế Nam Anh cuối cùng còn có cần gì phải lá bài tẩy, nhưng Lãnh Minh nhưng trong lòng không còn dám khinh thường. Lúc trước Công Dương Giã, tựa hồ liền là bị Quế Nam Anh chi ý, mới cố ý can thiệp vào cùng mình giao thủ, đối mặt thượng đẳng vị diện truyền thừa mạnh mẽ, cho dù cẩn thận hơn, có vài thứ vẫn là không cách nào phòng bị, vẫn lạc rồi nhất đầu điều huyết mạch chi lực, đã nhận được một cái sâu sắc giáo huấn, chuyện liên quan đến toàn bộ Thanh Thiên Tông sinh tử, lần này tuyệt không thể lại có bất kỳ sơ thất nào. Chờ một chút. Quế Nam Anh không có trả lời ngay, ngược lại là lui về rồi bách tộc Minh bên trong. Chỉ chốc lát sau, Quế Nam Anh mang theo Thượng Quan Lăng cùng Đào Nhất Nhạc đi ra. Cái này khiến Lãnh Minh trong lòng vui vẻ không thôi. Trận thứ nhất cư nhiên trực tiếp phái Đào Nhất Nhạc xuất chiến, lúc này Lãnh Minh mơ hồ đoán được Quế Nam Anh ý nghĩ, chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không lời nói, ngược lại thần thức truyền âm phân phó Vương Thiên Hoa xuất chiến. Trời đông ra rét gió, như lưới dao một loại cuốn qua, lượng trận doanh lớn chi nhân rối rít khẩn trương nhìn về phía chính giữa Vương Thiên Hoa cùng Đào Nhất Nhạc. Xin mời. Vương Thiên Hoa vẫn là tuổi thơ xanh kiếm, trên môi hạ va chạm giữa chỉ nói ra một chữ, nghe không ra vui cùng giận. Tại hạ Đào Nhất Nhạc tự nhận không địch lại Vương công tử, cam nguyện nhận thua. Mọi người ở đây trông đợi dưới con mắt, chỉ thấy Đào Nhất Nhạc bước từ trước, sau khi đứng vững nhưng cực kỳ bình tĩnh mở miệng, ngay sau đó để cho tất cả mọi người ngây người ngốc trệ, còn chưa được mọi người kịp phản ứng cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Đào Nhất Nhạc 3 chân 4 cẳng trực tiếp đi về phía Thanh Thiên Tông phương hướng, đứng ở Thanh Thiên Tông trong trận doanh, nhắm mắt lại phong bế mình lục thức, lặng lặng đứng yên. Đào Nhất Nhạc đột nhiên trở mặt, để cho Quế Nam Anh ứng phó không kịp. Nguyên bản kế hoạch từ Đào Nhất Nhạc tiến lên tự bạo trọng thương một người, Đào thị nhất tộc tất từ bách tộc mình tới chiếu cố, thương nghị sự tình Đào Nhất Nhạc vui vẻ gật đầu đồng ý, không nhìn ra một chút chỗ không ổn, sao đoán? Đào Nhất Nhạc, ngươi cái mềm xương vương bắt đản, lại dám phản bội bách tộc mình. Ngươi chết không được tử tế. Đứng tại bách tộc mình trong trận doanh Thượng Quan Lăng bực tức giận mắng, trong tay một đối tám giác liệt diễm truy ầm ầm giữa xích diễm phun trào. Hướng theo Thượng Quan Lăng gầm lên, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại. Phẫn nộ giết mắt người thần toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Thanh Thiên Tông trong trận doanh Đào Nhất Nhạc, có thể Đào Nhất Nhạc đã sớm phong bế lục thức. Bách tộc Minh tiếng mắng chửi như sóng mà khởi, tại tất cả người giận xích thời điểm, mọi người trong lòng cũng đều đã nghĩ đến nguyên nhân trong đó. Nguyên bản Đào Nhất Nhạc chẳng qua là một vị đan sư, để cho ra ngoài giao đấu vốn cũng không thỏa đáng, chính là Minh chủ mưu kế chính là để cho Đào Nhất Nhạc tự bạo đan điền, trọng thương một người. Có thể hết lần này tới lần khác Đào Nhất Nhạc thống khoái đáp ứng, bản này liền khác thường. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế trở mặt kết quả, tựa hồ Đào Nhất Nhạc có lẽ là lúc trước liền đầu phục Thanh Thiên Tông, bừng tỉnh đại ngộ bên dưới bách tộc mình trong nháy mắt liền rối loạn. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ đi chém kia Vương Thiên Hoa. Thượng Quan Lăng lúc này đã nổi giận đến cực hạn, liền toàn thân linh khí đều có chút bừa bộn, cả người sát ý dồi dào, thân thể càng là khẽ run. Thượng Quan Phó Minh chủ, theo kế hoạch mà làm, lão phu nhất định tuân thủ lời hứa. Quế Nam Anh lặn xuống tại Đào Nhất Nhạc trên thân ánh mắt thu hồi. Vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng càng là tuyệt vọng bi phẫn không thôi, Đào Nhất Nhạc trở mặt để cho bách tộc Minh lòng người đã tán, nếu như lại không có đảo ngược, sợ rằng, bách tộc Minh là thật phải xong đời. Thượng Quan Lăng chính là luyện khí thế gia, bất quá mấy chục vạn năm đến, một mực ở tại Đào thị nhất tộc không hợp nhau, có thể nói là thù riêng khá sâu, nhìn thấy Thượng Quan Lăng phẫn nộ xin đánh, không có mơ tưởng nhiều Quế Nam Anh liền đáp ứng. Minh chủ, thuộc hạ nhất định không phụ ủy thác. Cung kính hướng về phía Quế Nam Anh ôm quyền thi lễ một cái, một bộ quyết tuyệt chi tình thượng quan lăng, lúc này thân hình trong lúc bất chợt cao lớn lên, bách tộc minh nơi có người cảm giác rồi đây cổ bi thương chịu chết rền vang hàn ý, mọi người thổn thức giữa trong ánh mắt càng là tràn đầy thở dài cùng sùng bái tôn kính. Một đôi tám giác liệt diễm truy phất tay khỏa mang theo mãnh liệt linh lực nhảy lên trời mà đi, thượng quan lăng gào thét xông về chính giữa khu giao chiến vực, tung bay giữa lấy vô khu phong thái nhắm thẳng vào Vương Thiên Hoa, người còn giữa không trung thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn thấy thượng quan lăng toàn thân lăng tức giận đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy hắn nơi đan điền càng là có đến mãnh liệt bạo trống, đây là muốn tự bạo đan điền. Chương 795, tuyệt vọng bách tộc. Bách tộc minh tất cả mọi người mang lòng công phẫn, trong ánh mắt càng là tràn đầy bi thương. Mọi người biết rõ thượng quan lăng lần đi chính là vĩnh viễn, mà Quế Nam Anh chỉ hy vọng thượng quan lăng tự bạo có thể trọng thương một người, liền coi như chính là bách tộc minh lập được kỳ công, tiếp theo giao đấu ai thắng ai thua vẫn có phân chia 5 năm câu chuyện. Muốn lấy yếu quấy nhiễu địch, để cho ta kiêu căng lơ là, sau đó lại lấy 3.000 quỷ sắt hoặc là những hậu thủ khác đến chém chết cho ta. Hừ hừ, lao giả này tâm tư ngược lại kín đáo rất. Trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, hàn gió thổi lất phất lánh minh tóc dài. Dưới ánh mặt trời có đến ánh tím mơ hồ lập lòe. Đông nhiên, Quế Nam Anh quay đầu nhìn thoáng qua ám đường đường chủ Quế Bắc Hải, trên mặt trong nháy mắt xương trắng như tuyết, càng là chuyển đến cắn răng thanh âm. Toàn thân không ngừng run rẩy, một đôi giết mắt người con ngươi quay đầu giữa nhìn về phía thượng quan lăng phương hướng, chỉ thấy thượng quan lăng căn bản không có rơi xuống đất cùng Vương Thiên Hoa giao chiến, càng không có theo kế hoạch tự bạo đan điền trọng thương Vương Thiên Hoa, ngược lại là hoa lệ đi vòng bay rơi vào Thanh Thiên Tông trong trận doanh, cùng Đào Nhất Nhạc song song đứng chung một chỗ. Đồng dạng phong bế mình lục thức. Khí. Bách tộc minh cao tầng các tông chủ các tộc trưởng rối rít hít một hơi lãnh khí, mọi người làm sao cũng không nghĩ đến thượng quan lăng cư nhiên lâm trận phản bội, lúc trước kia vừa ra lòng đầy căm phẫn hùng hồn nổi giận, hóa ra đều mẹ nó là diễn cho tất cả mọi người nhìn. Đến lúc này có không ít tông chủ và tộc trưởng mới chú ý tới, bách tộc minh trong trận doanh đảo thị cùng thượng quan gia tộc, hai tộc tựa hồ không có người nào xuất hiện ở trong đại quân, chố mắt nghẹn họng giữa mọi người khô khốc ngoạ ngoại cổ họng. Đã đoán được đây là có lập kế hoạch trước trở mặt. Nhưng mà hai tộc tất cả mọi người đã sớm bị hai người thu vào rồi mỗi người thế giới trong thế giới, mang theo toàn tộc chi nhân trốn tránh ở tại Thanh Thiên Tông. Trận này chú tâm lập kế hoạch trước trốn tránh bách tộc mình cư nhiên không biết chút nào. Hai người chính là bách tộc mình công chọn lựa đến phó minh chủ, địa vị tôn quý không nói. Lúc này hai tộc trốn tránh làm cho cả bách tộc mình trong nháy mắt tan rã, mọi người lo lắng bất an bên trong là mở miệng chửi mắng. Hỗn loạn trong trước nhất đứng Quế Nam Anh một ngụm muộn huyết phun ra ngoài, đây là miễn cưỡng bị phát cáo thổ huyết, Quế Nam Anh cả người phẫn nộ tới cực điểm, Đào Nhất Nhạc cùng Thượng Quan Lăng cả tộc trốn tránh, làm cho cả bách tộc Minh Lâm vào vạn kiếp bất phục, lúc này hối hận đã muộn rồi. Quế Minh Chủ, từ trước ta chuyển lời vẫn định đoạt. Thiên tiên cảnh tự vận, thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ từ nát đan điền, ta bảo đảm nó tất cả mọi người không chết. Ha ha, sống sót dù sao cũng hơn chết mạnh, ít nhất sống sót người. Còn có cơ hội bằng vào cùng thiên vân chi nhân thông ra, hậu nhân còn có cơ hội một lần nữa tu luyện, đây là cuối cùng một chút hy vọng sống. Gọi hồi Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn, Lãnh Minh đem hỏa tử cũng thu cánh tay về bên trên, đạp không mà đứng vang vọng âm thanh vang vọng bầu trời. Tuyệt vọng bách tộc mình, lúc này không có một tia hy vọng, muốn sống tựa hồ thành chọn lựa duy nhất, hỗn loạn không chịu nổi các tông các tộc không có nữa tử chiến chi tâm, có lẽ, hẳn vì hậu nhân lưu một chút hy vọng sống. Các vị tông chủ tộc trưởng, chuyện cho tới bây giờ, ta Quế Mỗi không cưỡng cầu nữa chư vị cùng ta sống chết có nhau, ai nguyện ý tiếp nhận Lãnh Minh đề nghị, cứ dẫn dắt tộc nhân cùng tông môn chi nhân đi tới, lấy thiên tiên cảnh tự vận huyết tế, lấy thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ tự phế tu vi làm giá, vì hậu nhân lưu một chút hy vọng sống, ta không trách các ngươi. Hít sâu một hơi, lạnh lùng tang thương trên gương mặt tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ, Quế Nam Anh không để ý đến Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh. Ngược lại đang lúc xoay người ánh mắt từng cái quét nhìn qua các tông chủ và các tộc trưởng. Bách tộc minh chúng tông chủ tộc trưởng không nói gì, chỉ có lấp loe không yên ánh mắt đang kể nội tâm tranh đấu, khảo nghiệm nhân tính thời điểm nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới trận này cuộc chiến sinh tử người đề xuất, chính là Thánh La Đại Lục chi nhân. Minh chủ, ngài là làm sao quyết định? Mọi người ở đây rồi rít trầm mặc thời điểm, một vị bách tộc minh tộc trưởng đứng dậy. Với tư cách tu sĩ, có đến tu sĩ tôn nghiêm, nếu như quỳ xuống muốn sống. Cậu thả mà sống, ta thả rằng tử chiến đến cùng. Lâm nhiên mà nói, Quế Nam Anh rõ ràng biết rõ, Thanh Thiên Tông Lãnh Minh cái gọi là một chút hy vọng sống, cũng không có không khác nhau gì cả. Đã từng, là cao cao tại thượng người tu hành, nếu thật vỡ đi đan điền trở thành phế nhân, sống sót cùng chết lại có gì khác biệt. Minh chủ, mà chết chiến, ngài có bao nhiêu nắm chặt? Quế Nam Anh mấy câu nói, cũng chính là toàn bộ tông chủ và tộc trưởng xoắn suýt tranh đấu trong lòng nghĩ, nếu có một đường tử chiến khả năng, ai cũng không nguyện ý khuất phục làm nô. Hiện tại cùng kia bán yêu quyết đấu chém giết, phần thắng chưa đủ ngũ thành. Lại lần nữa thở ra một hơi, Quế Nam Anh vẫn là thực ngôn tương cáo, đến lúc này ngược lại trong nội tâm sợ hãi biến mất mất tất cả, chỉ có không sợ chết chiến ý tại vờn quanh toàn thân. Minh chủ, ta Ma Tô thị nguyện ý cùng minh chủ đứng chung một chỗ, tử chiến đến cùng. Trong tuyệt vọng không còn kinh hoàng, lúc này sinh tử tựa hồ không có trọng yếu như vậy, nói chuyện Ma Tô tộc trưởng trong đôi mắt ngoại trừ lẫm nhiên chiến ý, càng đối với sinh tử nhìn thấu, trận này sinh tồn huyết tế chi chiến, đúng hay sai lúc này có vẻ càng không đáng nhắc đến, cùng cầu hoạt vu thế, không như máu rơi vãi bầu trời mênh mông, liều một cái mạng đi ẩu đả, coi như vẫn lạc cũng lại không tiếc nuối. Minh chủ, ta Ánh Quang Tông nguyện ý cùng minh đứng cùng nhau tử chiến đến cùng. Minh chủ, ta Tắt Tháp tộc nguyện ý cùng minh đứng cùng nhau tử chiến đến cùng. Minh chủ, ta Tông nguyện ý cùng minh đứng cùng nhau tử chiến đến cùng. Minh chủ, ta Thiên Diễn Cửa nguyện ý cùng minh đứng cùng nhau tử chiến đến cùng. Minh chủ, ta vừa vặn chỉ là mà nói trước mà nói sau đó phỏng, bách tộc minh chúng tông chủ và tộc trưởng tựa hồ đều biết minh chủ ý nghĩ, cũng nghĩ thông suốt trận này luân hồi huyết tế không có thỏa hiệp, chỉ có thiết huyết. Nếu thật như phế nhân một dạng sống tạm cùng chết có gì khác nhau đâu, nhớ lại phá toái Thánh La Đại Lục, khi đó cũng không phải là không sợ sinh tử sao. Trận này xâm phạm sinh tồn chi chiến, đã từng đã cho Thánh La Đại Lục người máy biết, chỉ là tất cả mọi người cũng không có nắm chắc ở cơ hội mà thôi, kiếm thập tam tông đã bị diệt, bách tộc minh hai vị phó minh chủ cả tộc trốn tránh, trong lúc nhất thời nghĩ rõ rất nhiều chung nguyên tử. Tất cả mọi người không còn xoắn suýt cùng do dự, toàn bộ lựa chọn tử chiến đến cùng, đáy lòng có đến một tia kỳ vọng. Có lẽ tử chiến bên dưới sẽ một chút hy vọng sống. Chư vị, Lao Phu ở chỗ này cảm tạ. Mọi người lại nghe ta một lời, tiếp theo ta vẫn sẽ cùng kêu bán yêu tử chiến. Nếu ta thắng, nhìn chư vị chớ có thác thất lương cơ, mang toàn bộ bách tộc mình chi nhân chém giết Thanh Thiên Tông. Nếu ta bại, mọi người tuyệt đối không nên kích động, toàn bộ lui về Đông Hoa Thành, lấy Thiên Mạc Đại Trận làm thủ, cự tuyệt không ra khỏi thành. Có lẽ có thể kéo dài tới bách tộc mình có người có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Đó mới là bách tộc minh duy nhất đường sống. Trong đôi mắt có đến hồng nhuận cùng trong suốt, Quế Nam Anh nhìn thấy bách tộc minh chi nhân lần nữa ngưng tụ một lòng, không nén nổi rơi lệ mà xuống. Lúc tuyệt vọng, toàn bộ người lựa chọn tử chiến đến cùng, cái này khiến Quế Nam Anh nhiệt huyết quay cuồng, cùng lúc trong lòng làm ra một cái gian nan quyết định, hy vọng liều tính mạng có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Minh chủ, mọi người đừng bảo là, liền theo ta nói xử lý. Không mang mọi người nói thêm gì nữa. Quế Nam Anh quyết tuyệt cắt đứt mọi người lời nói, vẻ mặt lẫm nhiên không sợ đang lúc xoay người hướng về phía Thanh Thiên Tông Lánh Minh mà đi. Chương 796, 3.000 quỷ sát. Chậm rãi đến Quế Nam Anh không quay đầu lại, chỉ là tại đi xa thời khắc thần thức truyền âm phân phó tôn tử mình, nếu mình chết trận nhớ lấy dẫn dắt mọi người lui về Đông Hóa Thành, cố thủ không ra. Đến chiến. Không có dư thừa nói nhảm, cùng Lánh Minh 100m khoảng cách ngừng lại, Quế Nam Anh toàn thân chiến ý phun trào, còn có quyết tuyệt tình này. Hai tay đều nắm một cái Trảm Nguyệt Quỷ đầu đao, hàn mang sâm sâm. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, bao gồm trong tay ngươi 3.000 quỷ sát, nếu ngươi có thể chém chết cho ta một lần, ta có thể lưu thiên tiên cảnh bên dưới bách tộc mình tất cả mọi người, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội, một cái vẫn có tu vi sống sót cơ hội. Bách tộc Minh thiên tiên cảnh vận mệnh đã định trước, cái này quan hệ đến Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục thủ hộ chi lực thắng bại, không thể mất. Lãnh Minh một mực chú ý bách tộc Minh. Mà Quế Nam Anh cùng mọi người trò chuyện cũng không có chuyên âm, đây là hắn đối với Thiên Mạc Đại Trận tự tin và kỳ vọng, Lãnh Minh không có vạch trần, nhìn thấy bách tộc mình chúng bởi vì sinh tồn mà lộ ra quyết tuyệt chi tình, trong lòng có xúc động, nguyện ý cho bách tộc mình thiên tiên cảnh tu sĩ bên dưới một con đường sống. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bách tộc mình chủ xuất ra mình chiến lược mạnh nhất đánh với chính mình một trận, lại còn có thể như công dương giã một loại chém chết mình nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Cái quyết định này là Lãnh Minh trong lòng vừa mới có suy tính, đối mặt trong bóng tối ham muốn, bên ngoài tinh không uy hiếp, trên tinh lộ không biết, nếu ngay cả Thánh La Đại Lục chi nhân đều không cách nào chiến thắng, dựa vào huyết mạch niết bản trọng sinh để thủ thắng, như vậy mình bước lên tinh lộ sẽ là một cái vô cùng gian nan chi đồ. Cho tới nay, không có chân chính kiểm nghiệm qua mình chiến lực, lúc trước chém chết Công Dương Giã cũng là đã chiếm thừa dịp bất ngờ, không phải là không muốn mượn Công Dương Giã đến mài mình cây đao này. Mà là vì đại cục tính toán không thể không chấn nhiếp cường thế đem chém chết. Lúc này, đã có thể toàn lực nhất chiến, cầm Quế Nam Anh cái này thiền tiên cảnh viên mãn làm đá mài đao. Lời này là thật. Nghe Lãnh Minh lời nói, Quế Nam Anh hai con mắt âm hàn, gắt gao rút lại giữa trầm giọng hỏi. Quả thật. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh trên tay long cốt bao tay đã huyền hóa thành hai thanh long cốt kiếm, sau lưng một đôi 10m kiếm vũ cánh đột nhiên triển khai, toàn thân bị leo kiếm giáp bọc quanh, chỉ để lại một đôi đỏ nhạt mắt hiện lộ bên ngoài, trên mặt còn có một ba giác cốt mặt, tử kim tóc dài hạ một đôi mắt như xích diễm một loại lập lòe, gãy sau đó có đến 5 cái tử kim phượng lân theo gió phiêu lãng, khắp trời yêu khí quanh quẩn ở tại xung quanh, từ xa nhìn lại yêu khí ngưng tụ hư ảnh tượng. Hô một cái to lớn vượng hoàng. Đây là Lãnh Minh yêu hóa sau đó mạnh nhất tư thái, bật hết hỏa lực phía dưới, phong thái vô địch trong tay ma long song cốt kiếm, bên trên bầu trời trong nháy mắt liền có lôi vân quần quận bắt đầu bao phủ mà đến. Giang giác. Nhảy vọt lên trời lúc, Quế Nam Anh làm vỡ nát hàn thiết khô lâu, tức khắc phá không vụ vụ thanh âm chợt nổi lên, 3000 hắc y nhân mặt lộ vẻ khô lâu mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện, trong tay hoặc kiếm hoặc đao, hoặc câu hoặc liên, hoặc đồng hoặc lưới, 3000 quỷ sắt trong tay binh khí ngoại trừ u ám hàn khí từng trận. Còn có một điểm giống nhau chính là những binh khí này toàn bộ chính là cốt nhận. Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn mà qua, phát hiện đây 3000 quỷ sắt trong tay cốt nhận tất cả đều lấy xương người luyện chế, hơn nữa còn tôi luyện rồi thi độc. Giải binh quỷ cơ chẳng nguyện. Hướng theo một tiếng u ám gào rú, Quế Nam Anh dẫn đầu giải binh, trong tay hai thanh áp nguyệt quỷ đầu đao rời khỏi tay, trong chớp mắt đã biến ảo thành hai cổ quỷ cơ, chiều cao 10m có thừa, toàn thân tím đen, lấy lưỡi dao ngưng thân, u hắc tỏa liên quấn quanh ở tại hai tay. Quỷ đầu bên trên có 9 cái tử kim đoạt mệnh chuông phát ra len ken không dứt âm thanh của tử vong, chạm rông khô lâu chi khu giữa càng là tản ra âm hàn yêu vụ. Vèo vèo. Phá không trong lúc đó vang lên trước mắt, giải binh sau đó hai cái quỷ cơ lao ra chưa đủ 100m, liền hóa thành từng trận yêu vụ bao phủ mở ra, âm phong gào thét giữa phảng phất cả thế giới đều bị liên lụy vào rồi trong địa ngục, 3000 quỷ sắt càng là vào lúc này ẩn vào qua lại yêu vụ bên trong, thần thức lúc này đã tại quỷ cơ phóng xuất ra yêu vụ ngăn trở chặn. Quế Nam Anh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Hai người các ngươi chính là đồ ngốc, ngay cả một giải binh hình thái cũng sẽ không. Nhìn nhìn người ta, ôi. Trong tay ma long song cốt kiếm, Lãnh Minh hướng về phía ma đại ma nhị hai huynh đệ oán giận, càng là khinh bị lắc lắc đầu. Hai huynh đệ tươi mới có hay không phản bác, chỉ là tản mát ra càng thêm băng hàn lực lượng, cuốn quanh ở tại thân kiếm ma ngục chi lực càng thêm ú lục, tựa hồ đang cực lực chứng minh mình giá trị. Hí, có chút ý tứ a. Đột nhiên phát hiện liền Liệp Ma Chi nhãn đều không cách nào chính xác bắt được quỷ sắt cùng quỷ cơ thân ảnh, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi thán phục, cũng liền trong nháy mắt phong chi vong nhanh chóng trải mở ra, cùng lúc bao phủ yêu vụ phiên hải mà đến. Chỉ là, âm hàn bao phủ yêu vụ tại Lãnh Minh 3m ra đột nhiên không được tiếp cận, một cụ 3m phe ủng hộ thấu rõ tinh lá chắn đã đem Lãnh Minh bao phủ tại trong đó, ma long song cốt kiếm trên thân lũ lục sắc ma ngục hỏa lúc này nhìn qua không chỉ quỷ dị, càng mang có một màn lạnh lạnh chi cảnh. Ô ô ô. Ám dạ tinh quan bên ngoài âm phong từng trận, phong chi vong trong rõ ràng cảm giác được gần nút ở tại yêu vụ bên trong quỷ sát, chỉ là kiểm kê bên dưới phát hiện thiếu 3 người, cái này khiến Lãnh Minh càng thêm gắng sức thúc giục phong chi vong, tại quỷ cơ yêu vụ bên trong tìm kiếm khắp nơi biến mất 3 thân ảnh, còn có biến mất Quế Nam Anh. Cong. Vành. Đinh. Xoay quanh tại ám dạ tinh quan ra quỷ sát bắt đầu không ngừng dò xét tính công kích, hướng theo thời gian đưa đẩy vây công quỷ sát cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá Lãnh Minh nhưng vẫn không có tìm đến ẩn nút ở tại âm thầm 3 người kia cùng Quế Nam Anh, như thế để cho Lãnh Minh có chút thán phục không thôi. Quế Nam Anh nhất định có đến thâm hậu nội tình bí thuật, cộng thêm hắn giải bình quỷ cơ trả nguyện thuộc về phụ trợ tính công kích bí thuật, trong lúc bất chợt để cho Lãnh Minh liên tưởng rất nhiều, lẽ nào bách tộc mình quỷ sát tại rất lâu lúc trước người sáng tạo, có thể là Quế thị nhất tộc lão tổ, nếu không không sẽ ăn ý như vậy đem phát huy đến cực hạn. Lưới chi phong tìm kiếm đồng thời. Hơn 10 hơi thở giữa Lãnh Minh đem nơi chỗ chiến trường trong thiên địa thuộc tính chi lực làm cặn kẽ tra xét, trong lòng đã có suy tính, chỉ là cần lại trì hoãn một đoạn thời gian. Nguyên bản kế hoạch lấy 10000 thiên yêu cảnh lũ dạ tộc thể sát thanh thiên tông chiến hàng chém chết những quỷ này sát, chính là tại giao chiến thời điểm Lãnh Minh thay đổi chủ ý, tương lai đường là hung hiểm cùng cô độc đường, là thuộc về bản thân một người đường. Trận này liều mạng tranh đấu Lãnh Minh đem coi là ma luyện, càng coi là thời gian sinh tử ép tới gần xuất từ mình lớn nhất tiềm lực. Chiến trường ra. Vô luận là Thanh Thiên Tông nhất phương, vẫn là Bách tộc Minh nhất phương, tất cả mọi người bình khí ngưng thần, tinh thần cao độ tập trung nhìn chằm chằm trên chiến trường nhất cử nhất động. Đưa các ngươi một đợt phúc duyên đi. Ám dạ tinh quan suýt đến cực hạn, mà lúc này vây công quỷ sát số người cũng đạt tới hơn ngàn người, Lãnh Minh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mà tự lẩm bẩm câu nói này nói ra sau đó, không chỉ có liền ma long song cốt kiếm cũng hơi rung động, liền thiên linh đảo bên trong tiểu đẳng đều dùng mình một cái. Thương long cửu phá. Hống hống hống. Nguyên bản yêu vụ lượn lờ trong chiến trường, công kích thanh âm liên tục như mưa cùng một loại văng rội, mắt thấy Lãnh Minh phòng ngự sắp được phá vỡ trong nháy mắt, đột nhiên tại Lãnh Minh bên ngoài toàn thân trong tiếng ầm ầm vang lên 9 âm thanh tiếng long âm, chưa đợi âm thanh vang rội bầu trời, 9 cái 100m dài kim long lập lòe lôi quang đông dưng bay vọt lên. Chương 797, Long phá quỷ cơ. 9 cái 100m cự long quanh quần phi thăng, màu vàng thân thể có đến đỏ nhạt vảy rồng màu xanh, mạch lạc giữa càng là có đến màu vàng trong suốt, phi thăng mà khởi toàn thân gió giật quấn quanh lôi quang đột ngột, 9 tiếng cùng vang lên rồng gầm rung trời thanh âm còn như tử thần triệu hoán, trong phút chốc tê thiên liệt địa tiếu giết gào thét mà khởi. Chỉ là trong nháy mắt, cửu thiên phá thiên mà khởi giữa đem xung quanh hơn 1000 quỷ sát lôi kéo, quấn quanh, to lớn long trùy bên trong cắn hơn 10 người, bát chảo bên trong càng bắt lấy 7-8 người, lấy thiên địa chi lực chi uy năng khỏa mang theo vô thất hung nạn thu cắt tươi sống sinh mệnh. Hơn 1000 quỷ sát vừa mới cảm nhận được tử vong liền mất đi cảm giác, gió như lưỡi dao bình thường tại cắt mỗi một thân thể, lôi điện mang theo hủy diệt không có kiêng kỵ gì cả phá hư sinh cơ, bị cắt chém, xé nát vô số cục thịt không có máu tươi tung bay. Chỉ có tinh màu đỏ máu băng tại rơi xuống nước, băng sạc. Phốc phốc phốc. 9 cái 100m cự long nhanh như điện chớp công kích nhất chuyển rồi biến mất, chỉ có thanh thúy tinh đỏ khối băng đang không ngừng gõ mặt đất, phát ra từng trận chói tai và chạm thanh âm. Hồng tinh khối băng giải rác âm thanh còn đang ở hỗn loạn vang vọng, còn lại quanh quẩn vây công quỷ sát kinh hoàng rút lui, trong hai mắt còn có lòng rung động 9 con rồng ảnh, tâm hồn vừa mới trở về liền nghe được không trung tứ xứ vang lên chẳng cát, chợt đâm thanh âm. Yêu vụ lượn lờ giữa cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có đôi chút vù vù thanh âm cùng chém chết thanh âm kêu gọi kết nối với nhau, hợp tấu đến tử vong chi nhạc, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt bao phủ, trên bầu trời không ngừng có quỷ chớp mắt bị đứt rời tay, đầu người cùng huyết nhục tung bay, một đợt tử vong thịnh yến vừa vặn 3 hơi thở, quỷ sát liền có hơn 500 người vẫn lạc. Ô ô ô. Ý thức được thế cục phi thường bất lợi, giải binh sau đó quỷ cơ yêu vụ thần tốc rút về, trong chiến trường nhanh chóng xuất hiện mảng lớn trong sáng. Cũng liền tại đây trong nháy mắt có đến hơn 100 đạo dị tộc thân ảnh đang bắn thiểm dược. Siêu siêu siêu. Hướng theo quỷ cơ yêu vụ rút lại, 100 ngân ảnh vệ tại sau khi nhận được mệnh lệnh, rồi rít rút lui quay trở về cửu chỉ phượng trong ngón tay, tốc độ cực nhanh, có thể nói tốc độ ánh sáng. Cũng liền tại 100 ngân ảnh vệ biến mất trong nháy mắt, hơn 1000 quỷ sát lùi đến cùng một chỗ, mang trên mặt khô lâu mặt nạ lúc này cũng đang run lẩy bẩy phát ra tiếng vang. Phá thiên. Vây tụ tập một chỗ hơn 1000 người đã sợ hãi không thôi. Đối mặt đột nhiên bay ra 9 con rồng lớn tập sát 1000 đồng bọn, còn chưa tâm hồn trầm định giữa tại yêu vụ bên trong quỷ ảnh lại lần nữa, 3 hơi thở lần nữa vẫn lạc rồi hơn 500 người, 3000 quỷ sắt vẫn lạc hơn một nửa. Rốt cuộc thấy rõ kia 100 đạo quỷ ảnh dị tộc tướng mạo, kinh hồn trong lúc đó kia 100 dị tộc đã hư không tiêu thất, thuận theo mà tới là một tiếng kim ngọc thanh âm hai chữ vang dội phá thiên. Yên tĩnh. Thử vong một loại yên tĩnh. Nhất thiên quỷ sắt nghe được phá thiên hai chữ thời điểm, rung động trong cảm nhận được tử vong. Đây là tử vong xét xử, cũng tử vong hô hoán. Trong chiến trường bị mạnh giới chi lực bọc quanh tại 3 mét kiến phương bên trong đạo thân ảnh kia, trên mặt mang một vệ tử vong nụ cười, đột nhiên bay múa đầy trời đến dài một thước lợi kiếm, còn như tuyết bay hơn hẳn ánh trăng, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó lấy quỷ dị tư thái đang lượn vòng. Liếc nhìn lại hàng ngàn hàng vạn, không có nổ đùng âm thanh phá không, chỉ có diệt thiên thế gian, hàng ngàn hàng vạn một xích lợi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành cựu chuôi dài 100 mét kiếm, khỏa mang theo cựu sắc thần quang. Giống như thiên địa chi nhận đem toàn bộ chiến trường phong ấn. Không có vang dội nổ đùng, không có run sợ chạm cắt thanh âm, càng không có gào thét tiếng xé gió, không có máu tươi tung bay, cũng không có bể xương kinh thanh, càng không có thống khổ gào rú, chỉ có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, thiên địa trong sáng, nguyên bản chiếm cứ một nửa chiến trường yêu vụ, cũng thu rút vào chưa đủ 30m, còn lại nhất thiên quỷ sát đã phai mở giữa thiên địa. Tiếp liền thi triển thương long cửu phá cùng phá thiên. Cộng thêm lúc trước thúc dục thời gian bất động chi lực cùng thẳng đến bảo vệ mình ám dạ tinh quan, còn lại linh lực chỉ có 5 chuôi linh kiếm, thật là đáng sợ tiêu hao. Thân tại ám dạ tinh quan bên trong Lãnh Minh đỏ nhạt mắt như diễm, trái tim cẩn thận phân tích mình biến mất, hai con mắt cùng phong chi vong cẩn thận phán xét đến công kích của mình uy năng, về phần kia hồn quy thiên mà hơn 1000 quỷ sát, căn bản không có đi để ý tới, ngược lại kéo dài thúc dục phong chi vong, tìm kiếm cuối cùng 3 tên quỷ sát cùng Quế Nam Anh bóng dáng. Hu. Cũng được. Nếu tìm cũng không đến phiên ngươi nhóm, liền buộc các ngươi đi ra đi. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh biết rõ ẩn nút vô tung 4 người nhất định là dựa vào ở tại Quế Nam Anh giải binh quỷ cơ biến ảo thành yêu vụ, đang cân nhắc liền có suy tính. Mình nắm giữ cửu pháp đan điển, vốn là lớn hơn người thường, còn có 9 chuôi linh kiếm tại cửu pháp trong đan điển, ít nhất cao hơn gấp 10 lần đồng giai trí tôn tu sĩ, nếu như tu sĩ tầm thường, ít nhất tương đương với 30 người linh lực dự trữ. Riêng là như thế, tiếp liền thi triển cường đại công kích sau đó. Một nửa linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Thương long phá. Trong miệng nói nhỏ thanh âm, câu động chiến trường đáy lôi chi lực số lượng, trong nháy mắt 9 cái lôi long xông thẳng mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào cách đó không xa quỷ cơ yêu vụ. Rầm rầm rầm. Lôi minh nổ lên, tê thiên liệt địa, Tí tách thiểm điện oanh kích đến không gian xung quanh, cựu long thuấn phát mà đến, ầm ầm hung uy chợt nổi lên vọt vào yêu vụ bên trong, long ngâm quỷ tiếng khóc bắn tung tóe lên trời, nổ vang lôi bạo thanh nhầm tiêu tán giữa toàn bộ chiến trường bên trên không có nữa một tia yêu vụ, thiên địa trong sáng. Đôi chút răng rắc tan vỡ thanh âm liên tục vang dội hai tiếng, chỉ thấy Quế Nam Anh trong tay hai thanh Trảm Nguyệt Quỷ Đầu đao đứng thẳng ở mà, thân đao hàn mang sâm sâm sớm bị tàn phá thay thế, Quế Nam Anh toàn thân càng là quần áo vỡ vụn, chiếu ra từng mảnh vết máu, chập trùng kịch liệt lồng ngực tại nói cho tất cả mọi người chín cái lôi long đã đem tổn thương không nhẹ. Nếu không phải là vì chém chết đây 3000 quỷ sát, thương long phá nếu như trăm long kỳ xuất, trong nháy mắt liền có thể phá đây quỷ cơ yêu vụ. Cười lạnh giữa trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ, nhìn thấy thụ thương Quế Nam Anh trong tay hai thanh tan vỡ Trảm Nguyệt Quỷ Đầu đao, Lãnh Minh Liệp Ma chi nhãn lần nữa mở ra, chỉ là trong chớp mắt, song trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Hủy diệt chi mâu. Rầm rầm rầm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Ánh mắt tụ tập ở tại trong chiến trường Thanh Thiên Tông cùng Bách tộc Minh chi nhân, trong khiếp sợ suy nghĩ còn dừng lại ở vừa mới kia đột nhiên xuất hiện Cửu Thiên Lôi Long thời điểm, ánh mắt nơi rơi địa phương phát hiện đối lập mà đứng Quế Nam Anh đã thụ thương, yêu vụ tiêu tán. Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh thủ hộ người 3 mét kiến phương kết giới chi lực cũng đã tiêu tán. Đang lúc này, đột nhiên thiên lôi nổ vang, trong chớp mắt ba đạo tia chớp màu lam xuyên thấu thương khung, rơi thẳng tại Lãnh Minh trên đỉnh đầu. Bất thình lình ba đạo tia chớp màu lam giống như ba thanh trường thương, quỷ dị treo lơ lửng giữa trời mà đứng im, ba xảo lôi mâu bên trên phân biệt đâm xuyên đến một đạo thân ảnh, tí tách thiểm điện nổ vang giữa tản ra đẫm máu cùng vô cùng sốt ruột chi vị, tùy phong tung bay. Tu cục. Cặp mắt mạnh mẽ rút lại, liền thân hình đều khó khống chế kinh hãi, Quế Nam Anh ngẩng đầu nhìn về Lãnh Minh trên đỉnh đầu, chỉ thấy ba xảo lôi mâu đem cuối cùng cũng là mạnh nhất ba vị quỷ sát, đinh giết ở trong hư không, máu tươi róc rách giữa càng kèm thêm lôi quang lăn tăn cháy kết thanh âm. Nơi cổ họng núp ních, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, Quế Nam Anh tâm đã dừng lại, một đôi nổi lên cặp mắt căn bản không thể tin được Lãnh Minh vẫn có bí thuật đáng sợ như thế sát chiêu, càng không thể tin được hắn vẫn có dồi dào linh lực có thể thúc dục bậc này bí thuật. Chương 798 Phần Thiên Chi Nộ. Ba xào lôi mâu đinh giết tập kích cuối cùng quỷ sát ba người, cùng lúc cũng sắp cửu pháp trong đan điền linh lực cơ hồ hao hết, thương long phá sau đó Lãnh Minh liền cố ý thu hồi ám dạ tinh quan, vì chính là đem ẩn nút ở tại âm thầm ba tên thích khách dẫn ra. Chính là cuối cùng ba tên quỷ sát cư nhiên thiêu đốt thọ nguyên, đem tu vi cưỡng chế tăng lên tới ngụy chân tiên cảnh, Liệp Ma chi nhãn mới có thể thấy rõ nhóm ba người tung tích, nhưng không cách nào chân chính phong tỏa ba người, Lãnh Minh đang đánh cuộc. Đánh cược ba người sẽ ở mình nhất suy yếu thời điểm tập kích. Tinh chuẩn tính toán cựu pháp linh lực dự trữ sau đó, thúc dục thời gian bất động thuộc tính chi lực, mặc dù không có đem ba cái ngụy chân tiên cảnh đứng im một hơi thở, lại khiến cho ba người xuất hiện nửa hơi đình trệ, chỉ là đây nửa hơi thời gian, Liệp Ma chi nhãn liền phong tỏa ba người ám sát quy tích, hủy diệt chi mâu trong nháy mắt đinh giết ba người, cũng đem chính mình trong đan điền cựu pháp linh lực tiêu hao sạch sẽ. Lãnh tông chủ, ngươi còn có sức tái chiến sao? Trong hai mắt vẫn có kinh hoàng. Bất quá nhưng nhiều hơn một chút đắc ý cùng cười gian, Quế Nam Anh thu hồi mình Trảm Nguyệt Quỷ Đầu đao, trong tay đã bị hai thanh quỷ liên trăng khuyết lươi hái thay thế, trên thân mặc dù bị thương trên người, nhưng linh lực tiêu tan không dây dưa hơn một nửa mà thôi, giảm chân mà ra giữa chiến ý cùng sát ý quyện vào nhau. Ta không nghĩ đến ngươi cư nhiên cũng sử dụng bí pháp thiêu đốt mình thọ nguyên, quả thật làm cho ta rất là kinh ngạc, cũng rất là kính nể. Trên mặt vẫn là bình tĩnh như mặt nước nụ cười, âm thanh nhưng trung hậu như trước, Lãnh Minh khẽ gật đầu. Trong ánh mắt sung mãn đối với Quế Nam Anh vẻ tán thưởng. Cũng chính là Lãnh Minh bình tĩnh, để cho vốn chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ Quế Nam Anh đột nhiên dừng bước, không nói gì, chỉ là cặp mắt kinh hãi lần nữa lấp lóe đánh giá Lãnh Minh, phát hiện người lại không có một tia linh lực, đây là sự thật không cạnh tranh, có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế, Quế Nam Anh vẫn là ngừng lại, không dám ra tay. Nhìn đến toàn thân đoạn nhận thần quang kiếm giáp bọc quanh Lãnh Minh, trong tay một song cốt kiếm đã không có lúc trước tiểu diệm u lục chi quang. Quế Nam Anh nghĩ tới nghĩ lui, thật không biết Lãnh Minh cuối cùng còn có bài tẩy gì, cư nhiên có thể như thế khí định thần nhàn. Một đợt thiên mà kinh biến chém giết xuất hiện nhất thời đình trệ, Quế Nam Anh hết sức rõ ràng, nếu như không thôi 3000 quỷ sát làm giá, căn bản không thể nào đem người này ép tình trạng như thế, 3000 thiên tiên cảnh viên mãn quỷ sát toàn bộ ngã xuống, trong đó còn có 3 người đạt tới ngụy chân tiên cảnh, lại không có chân chính thương tổn đến người này một tí, mà chỉ là bước ra hắn mấy đạo bí thuật công kích. Tiêu tan tiêu hao hết hắn linh lực. Khí. Trong lúc bất chợt Quế Nam Anh hít vào một ngụm khí lạnh, nhớ lại kia bát chảo chín kim long tiêu diệt nhất thiên quỷ sát sau đó, có 100 đạo dị tộc thân ảnh, nghĩ đến đây không nén nổi dùng mình một cái, ngưng lông mày mà nhìn. Quế Minh chủ yên tâm. Ta 100 hộ vệ sẽ không xuất thủ, lúc trước một đợt chém giết đã cũng tiêu hao hết bọn hắn linh lực, ngươi có thể yên tâm. Lãnh Minh chỉ là nở nụ cười, biết rõ Quế Nam Anh có thể đoán được rồi mình còn có đến 100 ngân ảnh vệ tồn tại, nghĩ đến là vì vậy mà trì trệ không tiến, càng không có tùy tiện xuất thủ, không nén nổi lắc lắc đầu. Ngân ảnh vệ ám sát tiêu hao quả thật đem linh lực cơ hồ hao hết, nhưng vẫn có lực đánh một trận, chỉ bất quá Lãnh Minh cũng không tính để cho ngân ảnh vệ xuất thủ. Nếu lúc ban đầu liền quyết định cầm 3.000 quỷ sát cùng Quế Nam Anh người minh chủ này đến làm đá mài đao, hiện tại đã theo như kế hoạch mình đang từng bước đi về phía trước, mình cực hạn còn chưa đạt, mà chém giết Quế Nam Anh Lãnh Minh không hy vọng bất luận người nào nhúng tay. Loạch xoạch. Đâm á. Ngay tại Lãnh Minh lời còn chưa rơi thời điểm, hai đạo ưu ám phá âm vang rội, Quế Nam Anh không chút do dự nào, rời tay giữa hai đạo quỷ liên trăng khuyết lươi hái hàn mang bắn về phía Lãnh Minh, thời cơ có thể nói nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Len keng. Hàn mang xẹt qua quỷ liên vặn vẹo không gian, âm hàn gào thét, rét lạnh lưỡi hái phong mang mà đến, tựa hồ trong thời gian ngắn liền có thể hái nó Lãnh Minh đầu người. Đang lúc này hai tiếng kiếm minh phá vỡ bầu trời mênh mông, cùng bắn nhanh mà đến quỷ liên trăng khuyết lưỡi hái đụng vào nhau, to va chạm mạnh mạnh mẽ đem quỷ liên trăng khuyết lưỡi hái bổ về phía hai bên. Ken két. Giang giác. Theo thanh âm mà đến chính là đóng băng thanh âm, nguyên bản giống như quỷ xà một bản quỷ liên trăng khuyết lưỡi hái đang bị ma long song cốt kiếm chạm kích trước mắt, liền bị trên song kiếm phun mạnh ra ngoài u lục sắc ma ngục chi hỏa rào triền mà lên, cực hàn chi lực trong thời gian ngắn đem đóng băng rơi xuống ở tại khoảng không. Ong ong ong. Trong chớp mắt chỉ nghe vù vù thanh âm đột nhiên liên châu vang lên, Lãnh Minh kiếm bổ quỷ liên trăng khuyết lơi hái sau đó vung kiếm giữa sáu cô ám dạ tinh quan mà ra, tập kích bất ngờ bên dưới căn bản không có cho Quế Nam Anh một tia cơ hội, sáu cô ám dạ tinh quan tầng tầng trong nháy mắt liền đem Quế Nam Anh tầng tầng khóa cố vào trong đó. Ken. Thiên Vũ huyết nhận. Một tiếng vượng hót khói động bầu trời, Lãnh Minh bắn nhanh thân ảnh hướng về Quế Nam Anh đồng thời, càng là song kiếm thu về trong nháy mắt thu lại rồi bỏ quanh mình cựu pháp tiên nhận kiếm giáp, song kiếm như cuồng phong mưa sa điên cuồng cắt rời thân thể mình, mang theo tím máu tươi màu vàng như đoạt thiên ngôi sao một bản bay vào ám dạ tinh quan bên trong. Hiu hiu hiu. Tên lạc một bản hơn ngàn giọt máu kính bay vụt vào ám dạ tinh quan bên trong, Quế Nam Anh trong lúc bất chợt tâm sinh sợ hãi cảm giác. Mặc dù không biết Lãnh Minh đem chính mình chân huyết bắn nhanh mà đến mục đích, nhưng lại cảm thấy khí tức tử vong. Rầm rầm rầm. Vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính tử kim giọt máu đã tràn vào ám dạ tinh quan bên trong, trong chớp mắt giọt máu bạo diễm mà khởi, phần thiên diệt địa phượng hoàng chân hỏa tại 3 mét kiến phương tinh trong quan cháy bùng. Tích tích chân huyết liên tục biến thành từng con lớn chừng bàn tay xích diễm hỏa phượng, không sợ bỏ mình điên cuồng đánh về phía Quế Nam Anh. Trong lòng mạnh mẽ có quắp giữa Quế Nam Anh vừa nghĩ đến mình một mực xem nhẹ vấn đề nghiêm trọng, đó chính là Lãnh Minh chính là bán yêu. Không có linh lực bán yêu vẫn nắm giữ mạnh tại yêu lực, nguyên bản yêu lực liền so sánh linh lực tinh thuần ngưng luyện, cộng thêm lúc trước cùng mình ẩu đả thời điểm tiêu hao tất cả đều linh lực, nói rõ người này yêu lực căn bản không có hao tổn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Quế Nam Anh căn bản không đạt được thần, phần thiên diệt địa phượng hoàng chân hỏa đã cái sau nối tiếp cái trước không sợ sinh tử tràn vào, căn bản không cho mình bất kỳ thời gian thở dốc. Thần tốc ngưng tụ ra linh giáp phòng hộ, tại Phượng Hoàng chân hỏa bên dưới đã tầng tầng bị thiêu hủy, điên cuồng tập trung trong đan điền linh lực chống đỡ liệt diễm thời điểm, thần thức càng là thần tốc tính toán đây hơn ngàn giọt chân huyết số lượng. Linh nguyên tam hoa. Ong ong ong. 3 mét kiến phương ám dạ tinh quan bên trong, đã tất cả đều liệt diễm ngút trời, chói mắt xích diễm hạ, ám dạ tinh quan giống như một cái bùng cháy ngôi sao, ánh đỏ thương khung. Trong ám dạ tinh quan gắng sức chống đỡ liệt diễm Quế Nam Anh, căn bản là không có cách lại chia tâm cái khác. Tựa ngay lúc này, trong lúc bất chợt Lãnh Minh nhẹ giọng nói nhỏ, chen trúc phát sắt từng con xích diễm hỏa phượng trong lúc bất chợt có không gian bị xé nứt, như thương khung như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua liệt diễm hừng hực. A! Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét xuyên thấu liệt diễm, vang dội bầu trời, trong phút chốc Quế Nam Anh ngưng tụ linh giáp tiêu tán hết sạch, hắn nhục thân tại liệt diễm bên trong điên cuồng bùng cháy, hỏa diễm trương lên tản mát ra chói mắt ánh lửa, phần thiên diệt địa phượng hoàng chân hỏa trong nháy mắt đem thôn phệ. Chương 799, phá thành huyết tế. Minh chủ đại nhân chết. Minh chủ đại nhân vẫn lạc rồi. Điều này sao có thể? Hắn không phải linh lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn sao. Không nghĩ đến minh chủ đại nhân liền loại này bỏ mình vẫn lạc rồi. Cùng thanh thiên tông trận doanh tiếng hoan hô bất đồng, đông hoa thành gia bách tộc mình mang theo không thể tin ánh mắt vẫn đang tìm kia không thể nào xuất hiện một màn, hỗn loạn thanh âm hoảng sợ không ngừng vang dội. Chưa tỉnh hồn mọi người làm sao cũng không tiếp thụ nổi minh chủ đại nhân liền loại này bị tùy tiện chém chết sự thật. Tất cả mọi người rút về bên trong thành. Một tiếng chấn triệt bầu trời âm thanh đột nhiên vang dội, mọi người nghe ra được đó là ám đường đường chủ Quế Bắc Hải âm thanh, hướng theo một tiếng này kinh sợ uống, toàn bộ bách tộc mình chi nhân rối rít phong lộ ra rút lui đến bên trong thành, vừa vặn mười mấy hơi thở thời gian, đông hoa thành ra không có người nào. Ông! Nặng nề ông minh chi thanh vang dội, Đông Hoa Thành Thiên Mạc đại trận trong nháy mắt mở ra, dữ dội sóng linh lực hạ không gian tứ xứ xuất hiện vật mèo. Chư vị, minh chủ đại nhân bỏ mình vẫn lạc, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại với nhau, tuyệt không thể lại xuất hiện trốn tránh chi nhân rồi. Thiên Mạc đại trận có thể ngăn cản ở bán yêu này sao? Những ngày qua Vân Thất Châu tu sĩ làm sao bây giờ? Rắn mất đầu sẽ bị loạn, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao chọn lựa minh chủ mới. Chúng ta có cần hay không cùng kia bán yêu lại đàm luận điều kiện? Lui về bên trong thành các tông chủ tộc dài trong lúc nhất thời rối loạn phương tức, ngươi một lời ta một lời mỗi người bắt đầu vô tự lên tiếng, chỉ có ám đường đường chủ Quế Bác Hải cặp mắt trầm ngưng, vẻ mặt đau buồn chuyển thân rời đi. Đông Hoa thành ra, Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn nhanh chóng đi tới Lãnh Minh bên hồng, nhìn thấy tông chủ niềm vui tràn trề sung sướng thần sắc, hai người lo âu nhất thời tiêu tán, nhìn nhau giữa càng đối với tông chủ đại nhân cường đại thâm sâu sùng bái tôn kính không thôi. Toàn bộ Thanh Thiên Tông nhất phương, mấy vạn người phấn khởi hoan hô. Tông chủ đại nhân thần uy trời giáng, lấy sức một mình cường thế tiêu diệt hơn 3000 thiên tiên cảnh viên mãn cường giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Rất nhiều người đều nghe lời đồn nói tông chủ đại nhân chính là Phượng Hoàng huyết mạch, trận chiến ngày hôm nay tất cả mọi người càng thêm chắc chắc không thôi, người người trong ánh mắt kích động lấp lóe, nhìn về phía tông chủ trong con mắt tất cả đều sung mãn sùng bái tôn kính cùng quy lạy. Tông chủ đại nhân, người xem. Chính thần nhận thức nhìn kỹ bản thân linh lực cùng yêu lực lãnh mình. Trong lúc bất chợt bị Vương Thiên Hoa kinh thành đánh gãy, thuận theo Vương Thiên Hoa ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy Đông Hoa thành trên thành tường từng khỏa đầu người bị chém xuống. Đó là bách tộc minh tại đồ sát Thiên Vân Thất Châu tu sĩ, trong chớp mắt mấy vạn người bị toàn bộ chém chết, vô số tươi mới máu nhuộm đỏ rồi tường thành, vô tình chém giết trong kèm theo bách tộc minh chi nhân tiếng cuồng tiếu từng trận. Ầm. Thanh Thiên Tông tất cả mọi người đều nhìn đến cái này máu tanh tàn nhẫn đồ sát, nguyên bản chỉnh tề trận liệt trong lúc bất chợt linh khí như biển, nội ý ngút trời. Sát ý băng vũ. Hơn 20000 tươi sống sinh mệnh liền loại này bị tàn sát rồi, vô tình thiết huyết chém giết trương hiện ra bách tộc mình tàn nhẫn, cái này khiến Lãnh Minh đỏ nhạt mắt ngưng tụ, mày kiếm lẫn nhau véo, không nghĩ đến bách tộc mình có thể làm được quyết tuyệt như vậy. Trời làm bậy còn có thể làm trái, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhìn đến trên tường thành máu tươi róc rách như suối, Lãnh Minh chậm rãi lắc đầu giữa băng nói mà ra. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện xuất lĩnh Cửu Lưu kiếm đường phá vỡ trận này. Đấm máu vô tình đồ sát để cho Vương Thiên Hoa tức giận không thôi, tu hành thế giới tàn khốc có thể nói tới cực điểm, cũng đối với nhân loại quyết tuyệt có nhận thức mới. Tam trưởng lão. Lãnh Minh không có đáp ứng Vương Thiên Hoa xin đánh, ngược lại là để khí la to một tiếng. Hưu. Chủ nhân. Chỉ xích thiên ngai một bước đi, Lãnh Minh vừa mới nói xong, tiểu tham nhanh như điện chớp giữa mang theo âm thanh phá không liền đi tới phía trước Lãnh Minh. Thiên Mạc đại trận nghiên cứu triệt để hay không? Đối với Thiên Mạc đại trận, Lãnh Minh mình tuy có thể lấy hoàn mỹ bố trí, bất quá lại không có phân tâm đi nghiên cứu như thế nào phá trận, bất quá tiểu tham đã nhận được Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo truyền thừa, về phần Thiên Mạc đại trận cũng đã sớm nghiên cứu qua, nghĩ đến không khó lắm. Chủ nhân yên tâm, cho tiểu tham một nén hương thời gian, liền có thể phá vỡ trận này. Ưỡn ngực, vẻ mặt vẻ trịnh trọng, không chỉ là vì tại phía trước Lãnh Minh biểu hiện, càng đối với ở tại bách tộc mình hung tàn đẫm máu tuyên chiến, tiểu tham rõ ràng biết rõ chủ nhân lúc này tâm tình. Lĩnh mệnh sau đó, tiểu tham tại Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn đi cùng đi tới Đông Hoa thành tường thành ra, Thanh Thiên Tông 18 chiến hàng chậm rãi trầm tĩnh bước trước, trận này sinh tồn chi chiến đến lúc này, lại cũng không có thương hại cùng đồng tình, có chỉ là chém giết. Ngửa mặt lên trời mà nhìn, tại lúc này Lãnh Minh cảm ứng rõ ràng đến Thánh Vân Đại Lục mạch động, rõ ràng cảm nhận được hai loại thủ hộ chi lực dây dưa cùng ẩu đả, thiên địa chi lực đã bắt đầu xuất hiện lần nữa biến hóa, tất cả mọi thứ đem vào hôm nay kết thúc, cũng sắp vào hôm nay tân sinh. Tông chủ. Phá thành sau đó. Trương Phong Vân không quyết định chắc chắn được, mặc dù mình cũng cực độ phẫn nộ, nhưng nếu thật đem chọn cái bách tộc mình tất cả mọi người đổ sát, thật đúng là trong lòng khó có thể hạ quyết định. Phá thành sau đó huyết tế. Không có bất kỳ tâm tình, không có bất kỳ buồn vui, Lãnh Minh liền đầu cũng không có chuyển qua, vẫn ngửa mặt lên trời mà nhìn. Thiên ngữ, mấy người các ngươi qua đây. Trương Phong Vân khinh thân run một cái lĩnh mệnh sau đó bay về phía đại quân, Lãnh Minh tất đem chính mình bốn cái con gái gọi trở về. Cha, tư thế hiên ngang bốn cái nha đầu phụ cận Vân An, tứ nữ tất cả đều chiến ý hiên ngang, càng có liệt diễm một bản hai con mắt đang lòng lánh. Sinh tử luân hồi, thiên mệnh sở định. Tu hành thế giới chính là vô tình như vậy cùng tàn nhẫn, bách tộc minh chi nhân lấy con tin uy hiếp không kết quả, đến bước đường cùng thời điểm càng là không có một tia nhân tính, mà đây nguyên nhân trong đó chính là bọn hắn cho rằng hôm nay màn đại trận có thể chống đỡ được Thanh Thiên Tông đại quân. Đây là một đợt đẫm máu thịnh yến. Cũng là một đợt vô tình chém giết, không có đối với cùng sai, chỉ là lập trường bất đồng. lựa chọn như thế nào do ngươi nhóm bốn người tự quyết định. Dứt lời sau đó Lãnh Minh gọi ra hỏa tử, nhảy nó vác mà ngồi, lẳng lặng lấy ra một vò rượu, tự uống uống một mình lên. Thiên Ngữ bốn người không nói gì, chỉ là cung kính hướng về phía phụ thân thi lễ một cái, sau khi đứng dậy tứ nữ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn đến chiến ý cùng kiên nghị, tứ nữ chuyển thân bay khỏi mà đi. Hai người các ngươi qua đi theo ta uống một ly đi. Đứng tại chỗ không hề rời đi chỉ có Đào Nhất Nhạc cùng Thượng Quan Lăng hai người, Lãnh Minh bình tĩnh cười một tiếng, vẫy tay ở tại hai người. Qua ba lần rượu, ba người vẫn không có nói chuyện, chỉ có không ngừng cụng ly âm thanh khởi, bách tộc Minh Thiên Mạc đại trận sớm bị tiểu tham phá vỡ, tiếng hô giết rung trời, tiếng giống như mưa, bất quá ba người ai cũng không để ý đến, chỉ là an tĩnh uống rượu trong ly. Tông chủ đại nhân, ngài thật là Phượng Hoàng huyết mạch. Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là say rượu, Đào Nhất Nhạc trên mặt hơi có đến nụ cười, như bằng hữu một bản mở miệng nói. Phụ thân ta chính là Phượng Hoàng nhất tộc trong tử Phượng phân bộ, mẫu thân ta vẫn không thể xác định. 3.000 năm trước vẫn lạc là ta đời trước, tuy rằng cầm lại rồi ký ức ta, nhưng đối với cha và mẹ đã qua biết rất ít. Mà nói đến chỗ này, Lãnh Minh không nói tiếp nữa, mà là nâng ly cùng hai người đụng nhau, thoáng quay đầu giữa, bên nghe được Đông Hoa Thành trong âm thanh giết chóc càng ngày càng nhỏ, biết rõ trận này đẫm máu tế tự phải kết thúc rồi, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly sau đó, lại lần nữa thở ra một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi tinh không chi ngoại. Chương 800, Thánh Vân Chi Chủ. Không có bách tộc Minh lạm sát kẻ vô tội, có lẽ, bách tộc Minh thiên tiên cảnh bên dưới tu sĩ còn có một chút hy vọng sống, có lẽ, bách tộc Minh các tông các tộc hậu nhân còn có một tia cơ hội. Thế nhưng, tất cả mọi thứ dừng lại ở rồi hoàng hôn màu máu, tất cả mọi thứ lại bắt đầu tại hoàng hôn màu máu. Tiểu tử thúi, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Thánh Vân Đại Lục thống nhất, Lãnh Minh nhưng giống như có tâm tư một thân một mình tĩnh tọa ở tại Thanh Linh Cốc trong mật thất, trong thức hải vang lên cửu lao yêu thích âm thanh. Không có gì. Chỉ là trận này sinh tồn tranh đấu rốt cuộc kết thúc, mà ta nhưng không có cảm giác được vui vẻ. Khẽ lắc đầu, Lãnh Minh vẻ mặt thổn thức chi tình. Vô luận là Thiên Vân Đại Lục vẫn là Thánh La Đại Lục, hai người chỗ giống nhau tất cả đều vứt bỏ đại lục. Tuy là tu hành thế giới, bất quá còn không coi là tàn nhẫn, chỉ là vô tình mà thôi. Vạn giới tinh vực bên trong, rút máu phệ cốt câu hồn người khắp nơi, trùng cổ luyện thần đoạt tạo hóa càng là bình thường sự tình. Mà tàn nhẫn tu hành pháp tắc hạ, căn bản không có bất kỳ tình cảm. Chỉ có lợi ích, sở dĩ có vô số thế giới, tông môn cùng gia tộc, mọi người chẳng qua chỉ là thành đoàn hỗ trợ nhau mà thôi. Biết rõ Lãnh Minh trong lòng xoắn xuýt vị trí, Cửu Lao rất an ủi, bất quá lại như cũ đem tu hành thế giới chân tướng nói ra, hy vọng Lãnh Minh không cần quá mức để ý. Cửu Lao, bách tộc Minh bị diệt, Thánh La Đại Lục thủ hộ chi lực đã suy nhược tới cực điểm, ta có thể cảm ứng được Thánh Vân Đại Lục lúc này đang phát sinh ở biến hóa to lớn, pháp tắc đang không ngừng hoàn mỹ. Có phải hay không khi pháp tắc hoàn mỹ sinh ra sau đó, liền sẽ sinh ra ra bản nguyên chi lực? Gật đầu một cái, Lãnh Minh cũng tán thành Cửu Lão từng nói, mình đời trước không cũng như nhau là tại đủ loại trong tranh đấu vẫn là sao. Ngược lại cũng hướng theo Cửu Lão một phen khuyên giải sau đó, tâm lý thông suốt rất nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là làm sao luyện hóa Thánh Vân Đại Lục. Nếu ta phỏng trừng không kém, ít thì nửa năm, lâu thì một năm, Thánh Vân chi tâm liền sẽ sinh ra, khi đó ngươi tự nhiên có thể cảm ứng được. Về phần phương pháp luyện hóa, ngươi tìm đến Thánh Vân Chi Tâm lúc, tự nhiên sẽ biết rõ làm sao đem luyện hóa. Cửu Lão lại một lần nữa biến mất, Lãnh Minh trên mặt ngưng trọng chi tình thoáng thư giãn, thời gian còn kịp, đây là mình trước mắt nhất ân cần. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 tháng trong lúc đó Thánh Vân Thiên Địa Pháp tắc không ngừng tiến hóa, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục linh khí bắt đầu càng thêm nồng nặc, nguyên bản rất nhiều thưa thất linh dược quáng vật cũng bắt đầu từng bước nhiều hơn. Thánh Vân Đại Lục hiện tại chỉ có một tông môn, đó chính là Thanh Thiên Tông. Mà Lệnh Tiếng cũng trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, bất quá Thanh Thiên Tông vẫn tọa lạc ở Tử Viêm Châu. Chúng ta bái kiến Tông chủ đại nhân. Thanh Thiên Tông hạ thiết lập 9 điện một các đảo, Phong Điện, Lôi Điện, Vũ Linh Điện, Thiên Hương Điện, Vạn Thú Điện, Bách Quỷ Điện, Thiên Kiếm Điện, Thiên Dược Điện, Thiên Khí Điện, còn có trận các cùng Cửu Yêu Đảo. Hôm nay Nguyệt Nghị toàn bộ cao tầng đều đồng loạt hàng tòa. Thánh Vân thống nhất, tất cả mọi người muốn dành thời gian tu luyện, đặc biệt là muốn cảm ngộ thiên địa chi lực. Chờ pháp tắc hoàn mỹ thời điểm, luân hồi mở lại, chân tiên cảnh chính là tân một cái trình độ, cũng là một cái tân khởi điểm. Nhưng mà vạn giới trong tinh vực sát cơ khắp nơi hiểm cảnh, cho nên ta không hy vọng mọi người qua ở tại nhàn hạ, quên mất tu hành. Lúc này Thanh Thiên Tông không chỉ có đến vô số tài nguyên, càng có vô số thâm hậu truyền thừa, tháng 3 thời gian Lãnh Minh cảm thấy Thánh Vân Đại Lục chất biến hóa, bản nguyên chi lực càng ngày càng mạnh, điều này cũng làm cho Lãnh Minh rõ ràng biết rõ mình ở lại Thánh Vân Đại Lục thời gian tối đa bất quá 3 năm. Thanh Thiên Tông tông quy nghiêm run sợ, các hạng chế độ cực kỳ hoàn thiện, mà tháng 3 thời gian đến nay, Lãnh Minh lại không có một tia ngừng nghỉ, không ngừng kiểm tra Thánh Vân Đại Lục vượt sâu tuyệt cốc, dãy núi rừng rậm, nhưng cũng kiểm tra bất quá Thánh Vân Đại Lục 1/10, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi chắt lưỡi thổn thức. Tông chủ đại nhân yên tâm, còn có tháng 3 chính là cực dương ngày, chúng ta thương nghị cử hành Thanh Thiên Tông lần đầu tiên tông môn giác kỹ tỷ võ, không biết tông chủ còn có yêu cầu gì. Phó tông chủ Trương Phong Vân đứng dậy hành lễ sau đó, vẻ mặt xuân phong mở miệng nói: "Thanh Thiên Tông sáng lập chi sơ chung, chính là vì xuất thân bần hàn chi nhân mưu một đất tu hành. Thánh Vân thống nhất sau đó Thanh Thiên Tông chính là duy nhất tông môn, cũng là Thánh Vân đại lục chủ nhân. Nhưng chín điện một các một đảo dưới quyền tiểu tộc mọc như rừng, còn có du tán tu sĩ rất nhiều, cho nên ta hy vọng mọi người tuân theo công bình công chính chi tâm là được." Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lãnh Minh tiếp tục mở miệng nói: "Tam trưởng lão bố trí tụ linh trận sự tình, hai vị phó tông chủ nhiều giúp đỡ phí tâm, các không thể lơ là lơ là." "Tuân lệnh tông chủ." Trương Phong Vân cùng Trương Phong Hiên biết rõ tông chủ đại nhân chỗ buồn chuyện gì, thu hồi nụ cười trên mặt trịnh trọng mà nói: "Mọi chuyện giao cho các ngươi đến xử lý, ta còn có chuyện muốn làm, dạ hội nhất tại tông môn giác kỹ tỷ võ lúc trước trở về." Với tư cách Thánh Vân đại lục chủ nhân, Lãnh Minh trước mắt muốn làm việc còn rất nhiều, đặc biệt là Thánh La đại lục dung nhập vào Thiên Vân đại lục sau đó, rất nhiều nơi tân đản sinh thoát hiểm cảnh cùng bí cảnh, Lãnh Minh đều muốn từng cái kiểm tra, làm được trong lòng hiểu rõ. Toàn bộ Thánh Vân đại lục tất cả đều tưng bừng vui sướng, nơi có người cảm thán cảm kích thời đại mới đến nơi, một trường hạo kiếp ngay tại Thanh Thiên Tông gắng sức huyết chiến kháng cự trong kết thúc. "Ha ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta ba người có thể một ngày kia ngồi chung một chỗ uống rượu." Vương Thiết Chỉ bên trong nhà đến hai vị bạn già, Đào Nhất Nhạc cùng Thượng Quan Lăng, vài vạn năm quen biết, nguyên bản đối địch lập trường, lúc này lại xếp bằng ở chỗ ngồi, sung sướng đối ẩm, quả thật thế sự vô thường. "Thưa Ngông Tông chủ đại nhân ý chí tinh vũ, mới có chúng ta hôm nay chi tụ a." Đào Nhất Nhạc đang khi nói chuyện trên mặt vẫn có đến sợ hãi chi sắc, rõ ràng biết rõ Đào thị nhất tộc cùng Thượng Quan nhất tộc là bởi vì đan dược và luyện khí mới bị tông chủ nơi thưởng thức, không thì vận mệnh đã luân hồi rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đông Hoa thành ra nhất chiến, tông chủ thần uy thật là thiên địa không thấy sự tình a. Tiếp lời đầu, Thượng Quan Lăng cặp mắt lập lòe hưng phấn kích động thần sắc, hồi nghĩ lúc đó trận chiến đó, Lãnh Minh lấy sức một mình chém chết 3000 thiên tiên cảnh, hơn nữa tông chủ đại nhân bất quá thiên tiên cảnh sơ cấp, liên tục thúc dục đế cấp bí thuật chấn động xuất thủ, có thể nói rõ mồn một trước mắt. Hai người khác lặng lẽ gật đầu, suy nghĩ cũng bị Thượng Quan Lăng kéo trở lại ngày đó trận chiến đó. Nói câu bất kính mà nói, tựa hồ chưa có nghe nói qua có bán yêu yêu đế tồn tại a. Đào Nhất Nhạc vẻ mặt thổn thức cùng thán phục, đang khi nói chuyện càng là tự động nhận thức khoảng quét một vòng. Quả thật chưa nghe nói qua. Bất quá, chúng ta tông chủ đại nhân có thể là cái loại khác, hơn nữa tông chủ đại nhân nắm giữ là Phượng Hoàng huyết mạch, đây vốn chính là tôn quý vô cùng huyết mạch, về phần một nửa kia huyết mạch rốt cuộc là nhân loại vẫn là tinh linh nhất tộc, thật đúng là khó nói. Có thể nhất định là tông chủ đại nhân linh lực dự trữ tựa hồ. Tựa hồ là đồng giai 300 lần đến gấp 500 lần linh lực dự trữ, một điểm này thật là khiến người ta khiếp sợ cũng để cho người không thể tưởng tượng nổi a. Đông Hoa thành ra Lãnh Minh cường thế vượt cấp chém chết hơn 2000 thiên tiên cảnh tu sĩ, đây nếu muốn là đổi lại bất luận người nào, sợ rằng đều không làm được, cho dù là huyền tiên sợ cũng không phải chuyện dễ. Càng khiến người ta thán phục là Lãnh Minh là bán yêu chi thể, nhưng cực kỳ cân bằng, tại linh lực hao hết sau đó vẫn đủ có đáng sợ yêu lực, một điểm này càng là cực kỳ quỷ dị a. Chúng ta tông chủ đại nhân hiện tại chẳng qua là Thánh Vân chi chủ, ta phỏng chừng vô số năm sau đó, vạn giới chi chủ cũng không phải là chúng ta tông chủ đại nhân Mạc Trúc a. Thượng Quan Lăng sau khi nói xong, ba người nhìn nhau, đều toàn thân run rẩy một chút, trong ánh mắt sung mãn say mê chi sắc. Chương 801, luyện hóa Thánh Vân đại lục. Thiên địa chi lực như vậy hoàn mỹ, xem ra ngươi là nghe được ta kể. Đông Doanh Châu cùng Cửu Yêu đảo cách nhau chính giữa sâu biển chi huyền, Lãnh Minh vượt biển mà đứng, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Vừa vặn đi qua năm tháng, Thánh Vân đại lục rốt cuộc hoàn toàn dung hợp, pháp tác hoàn mỹ, có thể từ khắp nơi tích trữ tại thiên địa chi lực cảm ứng rõ ràng đến. Tiểu tử thúi, ta không có thuộc về mảnh thiên địa này, tiếp theo chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Tìm đến Thánh Vân đại lục chi tâm gần đây vị trí, là tại Cửu Lao dưới sự chỉ dẫn. Vèo. Thuận đáy biển vực sâu rơi xuống, hao tốn một cái nửa canh giờ, Lãnh Minh rốt cuộc tại đen nhèm hải huyền trong nhìn đến oánh lục chi sắc, bốn phía còn có ban ngày một bản vầng sáng lấp lóe. Chủ nhân, kia tia chớp địa phương chính là Thánh Vân chi tâm sao? Tiểu Đăng ngạc nhiên lên tiếng, đây cũng là nó lần đầu tiên tận mắt thấy đại lục bản nguyên chi tâm. Hàn đang vầng sáng sau đó đi. Đi tới vầng sáng ra, nhìn thấy một cái to lớn màn sáng thủy cầu, càng giống như một cái to lớn ngâm nước, nồng nặc thiên địa chi lực không ngừng tuôn trào. Lãnh Minh biết rõ chỉ phải xuyên qua tầng này màn sáng, liền có thể nhìn thấy Thánh Vân Chi Tâm. Bản Nguyên Chi Tâm, không phải tùy tiện một khối đại lục đều sẽ có được, chỉ có tân sinh lại có thể trưởng thành lên thành cao đẳng vị diện đại lục mới có thể nắm giữ, mà có thể trưởng thành lên thành tinh cầu đại lục là nhất định sẽ nắm giữ bản nguyên chi lực. Một điểm này lại nói, còn phải cảm tạ Thánh La đại lục xâm phạm, nếu không phải hai khối đại lục va chạm dung hợp, căn bản không thể nào đem hai loại pháp tắc dung hợp, cũng căn bản không thể nào để cho khối này tân sinh bình thường đại lục nắm giữ cao đẳng vị diện bản nguyên chi lực. Ông đưa tay giữa đi chạm vào tầng này màn sáng, một tiếng rẽ nghe nước gợn minh âm vang dội, đem Lãnh Minh tay trực tiếp bắn trở về, cái này khiến Lãnh Minh không nén nổi sửng sốt một chút. Tiếp tục lần nữa đưa tay muốn xuyên thấu tầng này màn sáng, vẫn là rẽ nghe nước gợn minh âm vang lên, lại một lần nữa bị bắn trở về. Ngưng ở cái này to lớn quét sạch sáng lên ngâm nước ra, không nén nổi ngưng lông mày suy nghĩ, Tiểu Đằng không có lên tiếng, liền lặng lặng nhìn chăm chú, mà lạnh tiếng cũng không có lại đi quấy rầy Cửu lão. Bản nguyên chi tâm nhất loại trừ chính là người ngoại lai, cho nên Cửu lão có thể giúp bản thân đã đều làm, tiếp theo toàn bộ phải dựa vào chính mình. Mà mình chính là Tử Phượng chân huyết hóa linh chuyển sinh, bất luận từ góc độ nào đến xem, mình là chân chính Thiên Vân Đại Lục chi nhân, bao gồm mình nhục thân cũng là Thiên Vân Đại Lục luân hồi chi lực ngưng tụ sản vật. Như vậy thì nói là vừa mới vụ vụ thanh âm đem chính mình văng ra cũng không phải loại trừ mình, mà là bản thân thủ hộ chi lực, thủ hộ chính là Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi tâm. Ta suy nghĩ nhiều quá. Ha ha, nếu là đến luyện hóa, như vậy thì đem ngươi làm một kiện thần binh, một kiện sống sót thần binh liền có thể. Trầm tư hồi lâu sau đó, Lãnh Minh trên mặt lộ ra nụ cười, đang khi nói chuyện đâm rách ngón tay mình, đem chính mình bản mệnh chân huyết bức ra, trực tiếp rơi vào màn sáng bên trên. Ong, ong ong ong, liên tục nước gợn âm thanh không ngừng, ba giọt chân huyết dung nhập vào màn sáng bên trên, trong nháy mắt liền rung động biến mất, mà đang ở biến mất trước mắt. Liệp Ma Chi Nhãn rõ ràng nhìn thấy to lớn ngâm nước trên lập lòe qua một vệt ánh tím. Đây xóa sạch ánh tím giống như một cái chìa khóa, to lớn màn sáng ngâm nước trên trong lúc bất chợt có sóng gợn, không mang Lãnh Minh có phản ứng, liền trực tiếp bị hút vào rồi màn sáng bên trong. Chủ nhân, vậy cái ánh quang bích ngọc thạch đầu chính là bản nguyên chi tâm sao? Hút vào màn sáng bên trong, đã cùng sâu biển cắt đứt, nhìn thấy trôi nổi tại phía trước một khối bất quy tắc to bằng nắm tay. Ra quan sát càng giống như là một khối sâu phỉ thúy xanh nguyên thạch, chói mắt lục ánh quang mang thoạt nhìn không giống như là lấp lóe, càng giống như là hô hấp, có đến sinh mệnh mạch động một bản hô hấp. Ầm. Bịch bịch. Bản nguyên chi tâm tráng kiện mạch động thanh âm không ngừng vang dội, tính cả mình tim đập cũng từng bước bắt đầu cùng với cộng hưởng, từ bản nguyên chi tâm trên Lãnh Minh có thể cảm giác được rõ ràng nó cùng mình cực kỳ thân mật, loại cảm giác này tựa hồ là sống và chết liên lụy, có đến luân hồi chi lực khí tức. Hu. Vâng. Đây chính là Thánh Vân Đại Lục vừa mới đản sinh ra bản nguyên chi tâm. Hít một hơi thật sâu, lúc này cảm giác mình tim đập đã cùng bản nguyên chi tâm mạch động tương đồng, trả lời Tiểu Đằng thời điểm, Lãnh Minh trong lòng sung mãn khiếp sợ cùng cảm khái, càng là may mắn mình may mắn, từ nơi sâu xa càng là liên tưởng đến hôm nay tất cả gặp được, tựa hồ cũng giống như là phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế chỗ bố trí. Cũng không gấp luyện hóa bản nguyên chi tâm, ngược lại dùng Liệp Ma Chi Nhãn cẩn thận kiểm tra lên, ước chừng qua nửa giờ, mới tập trung ý chí. Tí tách, tí tách, tí tách. Chỉ ba giọt chân huyết rơi xuống, giọt rơi vào bản nguyên chi tâm trên, không có bất kỳ chấn động dữ dội minh hòa dao động, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ kháng cự nào cùng loại trừ, chỉ là nhàn nhạt cảm giác lẫn nhau tương liên cảm giác thân thiết, tựa hồ trong nháy mắt này bản nguyên chi tâm trở thành mình một phần. Hưu. Vừa vặn chỉ là qua ba hơi thở, đột nhiên Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi tâm quỷ dị chia ra làm hai, không, nói cho đúng là giống như thân ngoại hóa thân một bản phòng chế ra rồi một cái giống nhau như lúc lẫn nhau. Vèo. Quỷ dị tình trạng đột nhiên phát sinh, Lãnh Minh đang dùng Liệp Ma Chi Nhãn kiểm tra chia ra làm hai cái bản nguyên chi tâm, trong chớp mắt một cái trong đó bản nguyên chi tâm bay thẳng bắn hướng bản thân lồng ngực, không có cho mình bất kỳ phản ứng nào thời gian và chuẩn bị, tiếp tục đụng vào trên ngực. Hí. Cư nhiên chui vào tim ta. Thân thức thần tốc bên trong cha đã thân, trên trán nhưng bản năng có đến mồ hôi lạnh chảy xuống rơi xuống, trong miệng hơi lạnh hít kha zz hít zz zz. Lúc này phát hiện chui vào trong lồng ngực bản nguyên chi tâm trực tiếp dung nhập vào tim mình, không có một chút va chạm xé rách khổ sở cảm giác, liền quỷ dị như vậy dung hợp. Ong. Keng. Nhanh như thiểm điện vù vù thanh âm cùng Phượng Hoàng kêu lên cùng lúc vang dội, hơn nữa còn là đồng bộ từ tim mình cùng trước mặt khối này phân chia mà ra bản nguyên chi tâm cùng vang dội, vô luận là thần thức vẫn là mình siêu cấp nghe nhìn chi lực, đều không cách nào phân biệt là cộng minh thanh âm, có thể trong lòng mình nhưng cực kỳ rõ ràng. Đây là mình cùng bản nguyên chi tâm sản sinh cộng minh. Loại cảm giác này, không chỉ là ta luyện hóa Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi tâm, càng giống như là ta chính là Thánh Vân Đại Lục, Thánh Vân Đại Lục chính là ta, là một loại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi huyết mạch tương liền cảm giác. Thán phục giữa Lãnh Minh nhắm mắt, xong, ngay một khắc này, Lãnh Minh đột nhiên nhìn thấy toàn bộ Thánh Vân Đại Lục tựa hồ rút nhỏ, cùng mình một dạng chiều cao, cùng mình tương đồng xuất hiện ở một chỗ không gian độc lập bên trong, có thể rõ ràng nghe được, cảm nhận được Thánh Vân Đại Lục tựa hồ rất vui mừng, một loại thân thiết dòng nước gấm truyền khắp toàn thân. Cảnh tượng trong lúc bất chợt tùy tâm chuyển đổi, Thánh Vân Đại Lục đầy đủ mọi thứ, từ ngọn cây con cỏ, nhất sơn nhất thủy, trong nháy mắt rõ ràng đập vào mắt trong, càng là cảm giác được rõ ràng đầy đủ mọi thứ thuộc tính cùng đã qua, bất kỳ Thánh Vân Đại Lục thiên địa chi vật lúc này đã phát ra từ mình huyết nhục mở dạng, không có bất kỳ một chỗ vực sâu hoặc tuyệt cốc có thể ẩn nấp, ở trong mắt chính mình, Thánh Vân Đại Lục hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Vậy là sư tôn. Chương 802, Âm Dương Luân Chuyển. Thiên Ngữ, Niệm Nhi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Anh, bốn người các ngươi thay vi phụ làm một chuyện đi. Thanh Thiên Tông hậu sơn Thanh Linh Cốc, Tiểu Tham ở một bên bưng trà nóng phục dịch, Lãnh Minh một vừa uống trà vừa nhìn bốn cái nha đầu nói ra. Cha, chuyện gì? Lại còn muốn chúng ta bốn người cùng nhau đi làm? Bốn cái nha đầu ánh mắt tất cả đều toát ra tinh quang, trên mặt hiện lên hưng phấn vui vẻ cùng trông đợi, trong lòng càng là suy nghĩ phụ thân đại nhân tâm tư. Thiên Ngữ mặc dù là đại tỷ, bất quá thiên tính bướng bỉnh, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Các ngươi nha, ha ha, phụ thân từng tại qua tông môn Thiên Kiếm Tông, đã từng bái qua một cái sư phụ, hắn cứ gọi Tư Đồ Viễn, nói vậy các ngươi đều nghe qua đi. Bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, bốn cái nha đầu tâm tư Lãnh Minh trong nháy mắt liền rõ ràng trong lòng. Chúng ta nghe nói qua, còn có đại phụ thân cùng đại nương chuyện. Bốn cái nha đầu vừa nghe phụ thân mà nói, trên mặt nhảy cấn hoan hô chi tình trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc trước trong lòng suy đoán một trời một vực, gật đầu giữa Thiên Ngữ vừa thu lại lúc trước bướng bỉnh thái độ, cùng kính nghiêng thai lắng nghe. Phụ thân năm đó bởi vì các ngươi đại nương chuyện, diệt Thiên Kiếm Tông, ngay cả ta ngày trước gần sư cầu tha thứ cũng không để ý đến, cuối cùng đảm nhiệm rời. Hu. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh tiếp tục nói, hôm qua ta tìm được hắn chỗ tại sơn cốc, bất quá vi phụ cũng không có đi tới, hôm nay gọi các ngươi bốn người qua đây, là muốn để các ngươi thay ta đi qua vì hắn làm một ít chuyện. Bốn người các ngươi hiểu chưa? Cha, ngài cần chúng ta làm gì trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta dựa theo ngài mệnh lệnh tận lực làm được tốt nhất. Tiểu Anh vẻ mặt khó xử sự tình, trực tiếp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, vưng lên một ly trà uống, ba người tỉ tỉ nhưng không hề ngồi xuống, vẫn đứng yên. Phụ thân muốn đem Trương Châu đổi tên là Minh Sư Châu, đem chọn cái châu phân chia đến ân sư danh nghĩa, các ngươi bốn đi làm chuyện này, nhất định phải làm xong hiểu chưa? Đang cân nhắc Lãnh Minh suy nghĩ tại trước kia cùng Kim Tích trong lúc đó xen kẽ, một ngày làm thầy cả đời làm cha đạo lý này lại dễ hiểu bất quá, nếu như không thấy thì cũng thôi đi. Xong, mình bây giờ đã là Thánh Vân chi chủ, đi qua ân oán cùng bất hòa sẽ để cho nó đi qua đi. Dù sao sư tôn chỉ là vô vi, với tư cách Thiên Kiếm Tông chi nhân, vị trí lập trường bất đồng, một điểm này Lãnh Minh ngã cũng hiểu. Bốn cái nha đầu đột nhiên liền hiểu phụ thân trong lòng nghĩ, rối rít gật đầu, lại không có nói nhiều. Nhỏ ngây ngô chỉ chốc lát sau liền cùng nhau rời đi. Chủ nhân, ngài lúc nào dự định ly khai? Tại Lãnh Minh tỏ ý hạ, Tiểu Tham cũng ngồi xuống, một chủ một buộc lặng lặng uống trà, hưởng thụ đây hiếm thấy bình tĩnh. Tiểu Tham là cái thứ nhất biết rõ Lãnh Minh luyện hóa Thánh Vân Đại Lục Thanh Thiên Tông chi nhân, đây cũng là lợi ích ở tại Tiểu Tham vốn là thiên địa linh vật nguyên nhân. Hiện tại đã phân phó thu thập bố trận cần thiết chi tài đoán, chờ bố trí xong sau đó, cũng là ta nên rời đi lúc này. Vừa nghĩ tới muốn bước lên tinh lộ, Lãnh Minh biểu tình phức tạp rất nhiều, có không buông bỏ có kỳ vọng, càng có hay không hơn mại cùng nóng nảy. Chủ nhân, chúng ta hiện tại vật liệu đủ bày xuống 3 tòa đại trận rồi, còn thế nào cần thu thập trận pháp vật liệu đâu? Thanh Thiên Tông có bao nhiêu vật liệu, Tiểu Tham vẫn là rõ ràng, trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra. Ha ha, ta chỉ không phải là thủ hộ đại trận. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thừa nước đục thả câu, cười cười giữa Lãnh Minh đem ly trà đợi tới. Luyện hóa Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi tâm sau đó, không chỉ là trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, cũng không chỉ là cùng thiên địa chi lực thành lập hoàn mỹ liên hệ, mà tại luyện hóa bản nguyên chi tâm sau đó, Lãnh Minh rõ ràng cảm nhận được cần gì phải làm bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực chính là vạn vật mới bắt đầu chi lực, cũng là sinh mệnh luân hồi chi lực, sống và chết vốn có bản nguyên chi lực đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được, cảm giác này không phải đơn thuần sinh tử chi lực, mà là nhập vi đến sinh chi lực cùng tử chi lực bản nguyên. Đem chọn cái sinh mệnh quá trình phân tích trong lòng. Lúc trước tại trong hư không chém chết Thiên Kiếm Tông tông chủ Tần Khiếu Vân lúc, Lãnh Minh bị Hắc Bạch Âm Dương nhị khí chi lực sáng chế, suýt nữa vẫn lạc, lúc này tinh tế dưới sự so sánh hiểu được Âm Dương nhị khí là sinh tử chi lực diễn sinh, một loại công kích pháp thuật mở ra. Khi lấy được dạng phân tích này kết quả sau đó, Lãnh Minh thúc dục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn âm dương đại trận, nhào nặn cùng kết giới cắt đứt chi lực vào trong đó, thành công thôi diễn rời khỏi âm dương luân chuyển. Âm dương luân chuyển nói đúng ra không chỉ là một cái truyền tống trận pháp, càng là một đạo man thiên quá hải lừa gạt chi thuật, đại trận bày thành công sẽ bao phủ tại toàn bộ Thánh Vân đại lục, cắt đứt Thánh Vân đại lục luân hồi chi lực, bất luận người nào tra xét, chỉ cần phá vỡ trận pháp thì sẽ phát hiện Thánh Vân đại lục chẳng qua chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch phế tích, một khỏa hưu quảng tử tinh mà thôi. Cũng chính vì vậy, cần thiết đại trận vật liệu cực kỳ khan hiếm cùng hiếm thấy. Tiếp theo âm dương luân chuyển đồng thời lại là một cái truyền tống đại trận, Thánh Vân đại lục tu sĩ đột phá chân tiên cảnh thời điểm, chỉ có thể tạm thời đột phá đến ngụy chân tiên cảnh, chỉ có mượn âm dương luân chuyển truyền tống trận đem truyền tống đến tinh không chi ngoại, mới có thể chân chính từng trải lôi kiếp chi tẩy lễ, thành tựu chân chính chân tiên cảnh. Mà trải qua âm dương luân chuyển truyền tống được vị trí, chính là Thánh Vân đại lục ra tùy tiện một khối trôi nổi vẫn thạch, tại vẫn trong đá thiết lập một chỗ độc lập hư không giới, để cho ngụy chân tiên cảnh người trung chuyển, lấy bậc thấp vị diện vẫn thạch bản nguyên chi lực làm cơ sở đến từng trải chân chính lôi kiếp. Loại này cho dù là cấp đại đế chí tôn phong tỏa cũng bất quá là một khối vẫn thạch, mà toàn bộ bản nguyên chi lực khí cơ cũng sẽ chỉ là khối vẫn thạch này, Thánh Vân đại lục vị trí thực sự bị âm dương luân chuyển mà cắt đứt khí tức. Như vậy bằng vào thiên mạc đại trận mà ẩn giấu ở tinh hải bên trong. Âm dương luân chuyển cần thiết trận cơ vật liệu bên trong, chính yếu nhất có 3 loại, một là hồn thạch, hai là luân hồi chi thạch, ba là luân hồi chi mục. Hồn thạch mình có luyện hồn chén, hồn châu tinh thuần chi độ tại phía xa hồn trên đá, mà luân hồi chi thạch cùng luân hồi chi mục, tất cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, cho dù mình thúc dục bản nguyên chi lực tìm kiếm toàn bộ Thánh Vân đại lục, tiêu hao hết mình nguyên lực, cũng miễn cưỡng tìm được chút ít. Bất quá muốn chân chính bày xuống âm dương luân chuyển đại trận, cần thiết không chỉ có những chuyện này, bất quá luân hồi chi thạch cùng luân hồi chi mục cần đủ thời gian mới sẽ đản sinh ra, đây cũng là không gấp được sự tình. Lúc này Thánh Vân đại lục đã ly khai nguyên lai chỗ tại tinh hải vị trí, hơn nữa còn vẫn còn tại tinh hải bên trong phiêu lưu quý tích càng là trải qua một phen tính kế sau đó mới quyết định lựa chọn, giống như chút nào vô sinh mệnh tử tinh một dạng, lặng lẽ ẩn giấu ở khác tử tinh vỡ vụn vành đai hành tinh bên trong. Sau đó Lãnh Minh quan tâm nhất là tìm kiếm luân hồi chi thạch cùng luân hồi chi mục. Chỉ có được những tài liệu này, mới có thể bảo đảm âm dương luân chuyển đại trận vận hành bình thường, mới cho phép Thánh Vân đại lục tu sĩ đột phá đến chân tiên cảnh. Xong, đột phá đến chân tiên cảnh, cũng liền có nghĩa là phải rời khỏi Thánh Vân đại lục, cũng sẽ là mãi mãi rời đi xa. Ít nhất ngoại trừ Lãnh Minh ra, những người khác nếu không có Lãnh Minh trận pháp chỉ dẫn mật thược, là căn bản không thể nào tại vạn giới tinh vực bên trong tìm đến Thánh Vân đại lục vị trí thực sự. Một điểm này cũng là Lãnh Minh khảo lượng hồi lâu sau quyết định. Dù sao Thánh Vân đại lục là nhà mình, là mình thân nhân cùng bằng hữu nơi ỷ lại sinh tồn quê hương, vì thế không thể không cẩn thận. Chương 803, Phong ấn Thánh Vân. Tòa tiên u minh trận chết có thể tiến vào, sinh mới ra, đây là cửu thiên hiên viên đế đắc ý nhất cũng là đáng sợ nhất trận đạo. Thiên mạc đại trận không chỉ có phòng ngự cực kỳ cường hãn, trọng yếu nhất là có thể mang theo toàn bộ Thánh Vân đại lục ly khai tinh hải, ẩn nấp hành tung, phá thiên kiếm trận là ngưng thiên địa chín thuộc chi lực mà tạo thành sát trận, có phá thiên diệt địa chi uy năng. Cuối cùng lại thêm âm dương luân chuyển man thiên quá hải ngụy trang tĩnh mịch lửa gạt. Chi thuật. Tứ trận hợp nhất phía dưới, né tránh đế cấp chí tôn kiểm tra cùng truy lùng, an toàn nói vậy không lừa bịp. Dừng lại một chút, Lãnh Minh quét nhìn hướng tới mọi người sau đó tiếp tục nói, mọi người lúc trước đột phá đến chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, 10 người, mọi người cũng đều thấy được, một khi đột phá chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, sẽ gặp lại tiếp nhận thần quang tiếp dẫn, về phần là đi nơi nào. Ta cũng không biết. Cho nên về sau Thanh Thiên Tông thuộc quyền chín điện một các một đảo chi nhân, đột phá chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, đều báo ở tại tông môn, số người đạt đến 100 người đi tới trận các, từ trận các mở ra âm dương luân chuyển đại trận, truyền tống đến tinh không chi ngoại đột phá, có lẽ sẽ được đến cùng một cái thế giới. Thời gian lần nữa đi qua 3 năm, cũng ở đây 3 năm phòng, Lãnh Minh rốt cuộc làm cho đều rồi luân hồi chi thạch cùng luân hồi chi mục, cũng đồng thời đem âm dương luân chuyển truyền tống cắt đứt đại trận thôi diễn tới hoàn mỹ. Âm dương luân chuyển truyền tống cắt đứt đại trận không chỉ là truyền tống ẩn nấp chi uy năng, càng đem Thánh Vân đại lục thiên địa chi lực cũng cùng nhau truyền tống đến vẫn thạch không gian bên trong, khiến cho đột phá đến chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, chi lôi kiếp đổi vị trí tại Thánh Vân đại lục ra, cuối cùng thực hiện man thiên quá hải chi chuyển giá, mà không bại lộ ẩn dấu ở tinh hải bên trong Thánh Vân đại lục vị trí. Chúng ta cần tuân tông chủ đại nhân dụ lệnh. Thánh Vân đại lục thống nhất, trước đây không lâu tông chủ Lãnh Minh càng là liên tục bày ra 4 đạo đại trận thủ hộ Thánh Vân đại lục. Tất cả thỏa đáng sau đó tại tất cả người làm chứng phía dưới, dám vì người trước tiên 10 người dẫn đầu dựa vào âm dương luân chuyển truyền tống cắt đứt đại trận truyền tống đến tinh không bên trong vẫn thạch không gian, khiêu Thánh Vân đại lục chi âm dương thiên địa chi lực, thành công đột phá đến chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, các 5 người. Còn có chính là thông báo không phải là Thanh Thiên Tông tán tu, phàm đạt đến ngụy chân tiên cảnh người, có thể đến Thanh Thiên Tông chuẩn bị báo cáo không có bù giúp đỡ đột phá đến chân tiên cảnh, chân yêu cảnh, không thể ngăn trở. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh lần nữa ban bố một đạo dụ lệnh, đây cũng là vì nhàn tản yêu cầu chi tu sĩ khảo lượng, dù sao cùng là Thánh Vân Đại Lục chi nhân. Tông chủ đại nhân yên tâm. Chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm xong. Chỉ là, tông chủ đại nhân, từng trải lôi kiếp tẩy lễ sau đó đột phá đến chân tiên cảnh, rốt cuộc là được đến cái dạng gì thế giới đâu. Cái vấn đề này là tất cả người quan tâm, Trương Phong Vân cũng bị mọi người đẩy ra, từ hắn đến thỉnh giáo tông chủ đại nhân. Kỳ thực chính là các ngươi mọi người không hỏi, ta cũng muốn cùng các ngươi đơn giản nói một chút. Vô luận là lúc trước Thiên Vân Đại Lục vẫn là hiện tại Thánh Vân Đại Lục, kỳ thực tất cả đều tân sinh đại lục, được thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn chỉ có rời đi nơi này, nhưng cuối cùng sẽ được hướng nơi nào thế giới, ta cũng không biết. Bất quá ta có thể nói cho mọi người thế giới bên ngoài thường gọi vì vạn giới tinh vực, mà chân tiên cảnh bên trên còn có linh tiên, linh yêu, huyền tiên, huyền yêu, kim tiên, kim yêu, nguyên tiên, yêu, đạo tiên, đạo yêu, hôn tiên, hôn yêu, cùng đế tiên, đế yêu. Liên quan tới chân tiên cảnh bên trên cảnh giới, Lãnh Minh cũng là từ cựu lão nơi biết được, cũng biết cái gọi là lôi kiếp tẩy lễ cũng không phải đơn giản một cái thiên địa làm chứng, mà là sẽ có thần quang tiếp dẫn đến độ cao mới trở vị diện tinh cầu. Bất quá, vạn giới tinh vực chia làm vạn giới, trong đó là xác thực tồn tại một vạn cái thế giới, trong đó cường tộc liền có nhân loại một chỗ ngồi, mà phía trước trong 10 người, có 5 người chính là cửu yêu đảo 9 hung hậu duệ, cho nên mới xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt thần quang phân biệt tiếp dẫn. Nhân loại cao đẳng vị diện tinh cầu có thể là thiên thần giới tinh vực bên trong, cũng có khả năng là vạn tượng giới tinh vực bên trong, cũng có thể là thiên linh giới tinh vực bên trong. Đây là cửu lão nơi nhắc tới ba chỗ vạn giới tinh vực bên trong nhân loại tu hành thế giới, cho nên kia tiếp dẫn thần quang cụ thể sẽ đem nó mang đi chỗ nào cửu lão cũng không biết được. Về phần cửu yêu các tộc có đến mình yêu giới tinh vực, bất đồng là lấy huyết mạch đến giám định, cửu lão đi qua rất nhiều ký ức mất đi, biết không nhiều, nhưng có thể khẳng định bị thần quang tiếp dẫn đi 5 vị cửu yêu đảo chi nhân, hẳn là bị mỗi người tông tộc nơi tiếp đi, đây cũng là vạn giới tinh vực pháp tắc thủy nhiên. Ta biết mọi người muốn biết càng nhiều. Bất quá những chuyện này thứ nhất ta không rõ lắm, thứ hai đợi đột phá chân tiên cảnh tiếp nhận thần quang chi tiếp dẫn sau đó, liền tự nhiên biết. Nhìn đến trong đại điện mọi người trố mắt nghẹn họng biểu tình, Lãnh Minh trên mặt nổi lên nụ cười, đúng vậy à, tu hành cuối cùng có vô bờ bến ai cũng không biết, với tư cách đất vứt bỏ tu sĩ, đột nhiên biết chân tiên cảnh bên trên lại còn có nhiều như vậy cảnh giới phân chia, làm sao có thể không khiếp sợ và phấn khởi. Ta còn cường điệu hơn một chút, toàn bộ muốn đột phá chân tiên cảnh chi nhân. Đang mượn dùng âm dương luân chuyển truyền tống cắt đứt đại trận lúc trước, nhất định phải lấy bản mệnh tâm hồn tuyên thể, lấy luân hồi vì thệ ngôn, không được tiết lộ bất kỳ liên quan tới Thánh Vân Đại Lục sự tình. Nếu không, vĩnh viễn không thể ly khai Thánh Vân Đại Lục. Thánh Vân Đại Lục đã bị phong ấn của ta, muốn đột phá thiên địa pháp tắc ly khai là không có khả năng. Nơi này là Thanh Thiên Tông quê hương, cũng là ta Lãnh Minh quê hương, cho nên mọi người chớ có trách ta ích kỷ. Nhìn thấy trong điện tất cả mọi người gật đầu, Lãnh Minh cũng khẽ gật đầu, tiếp tục nói: lấy bản mệnh tâm hồn tuyên thể, lấy luân hồi vì thệ ngôn, là ly khai Thánh Vân Đại Lục duy nhất điều kiện, không chỉ là Thanh Thiên Tông chi nhân, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục chi nhân đều nhất định phải tuân thủ. Chúng ta cần tuân tông chủ đại nhân dụ lệnh. Vang vọng âm thanh chấn triệt đại điện, tất cả mọi người đều biết rõ tông chủ đại nhân hành động cần gì phải, mà trong lòng tất cả mọi người cũng đều tràn đầy vô cùng lòng cảm kích. Tu đạo cầu trường sinh, con đường này phần cuối rốt cuộc là ở chỗ nào ai cũng không biết. Nhưng đối mặt tu đạo chi lộ cám dỗ dù ai cũng không cách nào cự tuyệt, mà Thánh Vân Đại Lục chi nhân theo đuổi không phải vô tình chi đạo, mà là hữu tình chi đạo, như vậy tộc nhân mình huyết thân chính là kéo không ngừng lo lắng, cho nên không được bại lộ Thánh Vân Đại Lục sự tình chính là tông chủ chi thánh minh thần sách. Phong ấn Thánh Vân Đại Lục, không chỉ là phòng ngừa cường đại cao đẳng vị diện thế giới xâm phạm, càng là phòng ngừa trí tôn đại năng tu sĩ nô dịch, vì huyết mạch truyền thừa để lại bảo đảm. Khúc khục. Tông chủ đại nhân, Thánh Vân thống nhất càng là được tứ trận thủ hộ, tông chủ đại nhân ngài lúc nào ly khai. Đang lúc mọi người mừng rỡ nong nói thời điểm, Lôi Thiên Lôi hắng giọng một cái đứng dậy hướng về phía Lãnh Minh thi lễ một cái, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện náo động không có mặt, ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ rơi vào tông chủ trên người đại nhân. Tất cả mọi người cũng đều biết đạo tông chủ đại nhân sẽ rời đi Thánh Vân Đại Lục, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng nghĩ đến tông chủ đại nhân phải rời khỏi, tất cả mọi người trong lòng không khỏi thiên bách mùi vị cuộn cuộn. Hẳn không bao lâu rồi, không biết Lôi điện chủ vì sao có câu hỏi này. Lãnh Minh mày kiếm gảy nhẹ, trong lòng mang theo nghi hoặc nhìn đến Lôi Thiên Lôi. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cho rằng tại tông chủ đại nhân đạp tinh chi lộ trước hẳn đem ngài cả đời đại sự hảo hảo khánh xử lý một phen. Ẩm. Ngoại trừ Lãnh Minh trên mặt mang theo vẻ lúng túng, trong đại điện toàn bộ Thanh Thiên Tông chi nhân tất cả đều mừng rỡ không thôi, Lôi Thiên Lôi càng là ưỡn ngực vô cùng đắc ý. Chương 804, Thịnh sự Lăng Vân. Toàn bộ Thanh Thiên Tông khắp nơi tràn đầy vui mừng, trên đường hành tẩu chi nhân tất cả đều vui sướng treo đầy gò má, còn có 3 ngày sau chính là tông chủ đại nhân đại hôn khánh điện, vội vàng thân ảnh cũng là một đường chạy nhanh mang theo mừng rỡ. Chủ nhân, chúng ta không muốn rời đi ngài. Thanh Linh Cốc Lãnh Minh bế quan trong mật thất, 100 ngân ảnh vệ toàn bộ bảy trận mà ra, một phen đội trưởng bình tĩnh dưới khuôn mặt có đến một vệt vẻ kích động. Nguyên bản, ta cũng muốn đem ngươi nhóm mang ở bên cạnh ta, có các ngươi tại lòng ta hài lòng rất nhiều. Thế nhưng, hôm nay Thánh Vân thống nhất pháp tắc thay đổi, ta làm sao có thể không để các ngươi theo đuổi mình đường, tu hành 5 tháng rất dài mà rất xưa, ta càng hy vọng xem lại các ngươi đều trưởng thành vì cường giả chân chính. Ta vốn ban yêu chi thể, ta cảnh giới cùng các ngươi khác nhau rất lớn, cho dù vượt qua chân tiên cảnh lôi kiếp, tiếp dẫn thần quang cuối cùng sẽ đem ta mang tới chỗ nào cũng không biết, cho nên ta hy vọng các ngươi theo đuổi mình tu hành chi lộ. Bình tĩnh ngưng tụ nặng, ôn hòa trong vừa có một vẻ nghiêm khắc, trong ánh mắt chính là tràn đầy yêu thích cùng không buông bỏ, nhưng cuối cùng Lãnh Minh vẫn là làm ra cái quyết định này. Dừng lại một chút, Lãnh Minh mím môi một cái, mang theo khó xử lần nữa mở miệng nói, tại các ngươi đột phá chân tiên cảnh ly khai thời điểm, ưu dạ tộc thể xác các ngươi không thể dẫn đi. Cũng không phải ta không cam lòng những này ưu dạ tộc thể xác, mà là những này ưu dạ tộc thể xác lai lịch quá mức thần bí, ta không muốn bởi vì nhất thời lơ là mang theo cho các ngươi họa sát thân. Trong lúc nhất thời trong mật thất 100 ngân ảnh vệ hiếm có cặp mắt đỏ ngầu, chỉnh tề hóa cùng nhau lúc gật đầu, trong suốt chi hoa đã nụ hoa chấm nở, ngân ảnh vệ tất cả đều hàn môn đệ tử, cũng không ít là cô nhi, đi theo Lãnh Minh từ trước đến nay, chỉ là một chuôi trong bóng tối giao sắc, nhưng xưa nay không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Duy nhất cùng chủ nhân chuyển động cùng nhau thời điểm, chính là ở trên chiến trường chém giết, mỗi lần làm chủ người thành trừ chém chết địch nhân thời điểm, mới là ngân ảnh vệ vui sướng nhất thời điểm, đã thành thói quen loại này sống sót, trong lúc bất chợt chủ nhân muốn để cho tất cả mọi người theo đuổi mình đường, loại này không buông bỏ cùng tách rời thống khổ, chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Minh có thể lĩnh hội. Chủ nhân, chúng ta có thể tham gia xong ngài hôn lễ rồi rời đi sao? Trầm mặc một lúc lâu, một phen đội trưởng cuối cùng mở miệng, hướng theo hắn hỏi thăm khẩn thiết thanh âm. Những người khác lấp lóe trong suốt ánh mắt đồng loạt rơi về phía Lãnh Minh trên thân. Hu. Ha ha, các ngươi cho rằng xong có thể tham gia, hơn nữa mượn cơ hội này cũng chân chính nhận thức hạ tông môn tất cả mọi người, lúc rời Thánh Vân Đại Lục lúc trước, hảo hảo uống thỏa thích một lần. Nhìn thấy ngân ảnh vệ rốt cuộc đáp ứng, Lãnh Minh rốt cuộc là thở dài một hơi, trong lòng thật là vui mừng, cũng mơ hồ có đến mong đợi tại trong 5 tháng về sau còn có thể cùng mọi người lại gặp nhau. Siêu siêu siêu. 100 cố ưu dạ tộc thể sắt trong nháy mắt xếp hàng mà ra, một phen đội trưởng thu thập sau đó giao cho Lãnh Minh. Được rồi, các ngươi đi tông môn hảo hảo đi dạo, bất quá muốn coi trọng các ngươi đồng bạn A. Từng cái ngân ảnh vệ đều có một người biến dị ngân giáp độc tích, những tiểu tử này có thể rất tốt chống nom, trong lúc cười mỉm Lãnh Minh vẫn là dặn dò mọi người. Chờ ngân ảnh vệ rời đi sau đó, Lãnh Minh trên mặt ngược lại mang theo bất đắc dĩ, thở thật dài một tiếng. Luyện hóa Thánh Vân Đại Lục bản nguyên chi tâm, trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân. Mình tùy thời có thể rời đi Thánh Vân Đại Lục, chỉ bất quá liên tục bày xuống 4 đạo thủ hộ đại trận, ngoại trừ âm dương luân chuyển ra, còn lại tỏa tiên lũ minh trận phá thiên thiên mạc 3 đại trận pháp bảo vệ đều cần số lớn 9 thuộc tính linh tinh. Điều này cũng đem Lãnh Minh từ Bách Tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông thu thập đến 9 thuộc tính linh tinh toàn bộ giữ lại, mỗi một đạo trận pháp đều là dự bị rồi gấp 3 trận nguyên dự trữ, càng làm cho tiểu tham bày ra 9 thuộc tụ linh trận pháp, riêng là như thế, trong lòng mới đưa đem yên tâm. Về phần lũ dạ tộc thể xác sự tình, Lãnh Minh đã toàn bộ dặn dò đi xuống, phàm đột phá chân tiên cảnh người đều không thể dẫn đi bất kỳ một cụ ưu dạ tộc thể xác, cái này cũng là vì phòng ngừa đưa tới phiền toái không cần thiết, mà cái mơ hồ tồn tại phiền toái cũng quả thật làm cho Lãnh Minh xoắn suýt không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 6 ngày, Lãnh Minh cùng Nhan Ngọc, Lôi Vũ, Vu Linh Nhi, Cơ Ngưng Tuyết, Võ Quyên, Cát Vi, Tất Tuấn, Trọng Vi Vi ở tại 3 ngày trước tại Thanh Thiên Tông tất cả mọi người làm chứng hạ phong quang đại cưới, liền khánh 3 ngày. Ngay sau đó lại một việc trọng đại là tông chủ thương yêu nhất Lãnh Niệm cùng Hiên Viên Trác đại hôn, vẫn là liên tục 3 ngày vui mừng. Mà ngày nay, chính là 100 ngân ảnh vệ cùng nhau ly khai Thánh Vân Đại Lục thời gian, cử tông trên dưới đều để đưa tiễn. Một mực nghe văn tông chủ đại nhân có một nhánh đáng sợ thân vệ, giống như dạ mị ám nhận, chân chính cùng chi sau khi tiếp xúc, thật là khiến người ta không rét mà run nha. Vây tụ tiễn biệt trong đám người Bách Quỷ Điện điện chủ La Bàn mà, lần nữa nhìn thấy 100 ngân ảnh vệ lúc, vẫn là không nhịn được run lập cập. Hắc hắc. Nào chỉ là ngươi, tất cả mọi người ai sau khi xem, cũng là mơ hồ có đến lòng rung động a. Lôi Thiên Lôi cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia chấn động, đủ để chứng minh đối với ngân ảnh vệ coi trọng, cái khác các điện chi chủ tất cả đều liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Đông Hoa Thành gia cùng Bách tộc Minh Minh chủ Quế Nam Anh nhất chiến, 100 ảnh vệ chỉ là xuất thủ một lần, liền chạm thứ 500 ở tại Thiên Tiên Cảnh, sức chiến đấu cỡ này có thể nói cực kỳ kinh khủng, hơn nữa có một lần từ Tam trưởng lão nơi nghe, đây 100 ngân ảnh vệ chân chính đáng sợ cũng không phải không gian ám sát chi thuật, mà là 100 ngân ảnh vệ còn có đáng sợ chiến sủng biến dị ngân giáp độc tích. Nghe nói mỗi một con biến dị ngân giáp độc tích bị tông chủ đại nhân tự mình dùng bản mệnh chân huyết nuôi, càng là lấy vạn độc rèn luyện, trong đó làm người kiêng kỵ nhất là đám này quái vật đáng sợ cư nhiên nắm giữ nguyên thần chi độc. Vừa nghĩ đến đây mọi người càng là rối rít dùng mình một cái. Ầm. Ầm. Bái biệt chủ nhân, hành lễ. Âm Dương Luân chuyển truyền tống cắt đứt đại trận ra, 100 ngân ảnh vệ hướng theo một phen đội trưởng vang vọng thanh âm đồng loạt quỳ bái. Đi thôi. Ngày sau ta hy vọng tại vạn giới tinh vực bên trong cùng các ngươi gặp lại lần nữa. Hy vọng khi đó các ngươi 100 người không thiếu một cái. Đối mặt tách rời, Lãnh Minh trong lòng vẫn là thương cảm không thôi, nói một luồng linh khí ở tại ngực, mặt nở nụ cười gật đầu một cái. Chúng ta vĩnh viễn là chủ trong tay người giao sắc, là chủ nhân vĩnh viễn nô buộc, ngoại trừ tu hành, tất nhiên sẽ đuổi nữa theo ở tại chủ nhân dưới quyền. Một phen đội trưởng Hồng Thanh mà nói, đội ngũ 100 người chiến ý trùng thiên, sau khi đứng dậy lần nữa hành lễ mới chỉnh tề bước lên truyền tống trận. Chỉ có Lãnh Minh biết rõ, đây 100 ngân ảnh vệ đối với mình không chỉ là trung thành, càng là biết rõ một phen đội trưởng cuối cùng theo như lời sự tình, nhất định có thể làm được, bằng vào đã từng luyện hóa mình phượng hoàng bản mệnh chân huyết. Tại vạn giới tinh vực bên trong tìm được mình vẫn có khả năng. Trong lòng ngược lại đối với 100 ngân ảnh vệ an toàn cũng không lo lắng, ngược lại chắc 100 người ngày khác thành liền không thể đo lường. Dù sao 100 người chính là rồng phượng trong loài người tinh anh, càng có rất nhiều thủ đoạn bản thân, thêm trên có ngân giáp độc tích bồi bạn thủ hộ, an toàn nhất định không lừa bịp. Đưa tiễn ngân ảnh vệ rời đi, Lãnh Minh càng là lấy bản nguyên chi lực ngưng thánh vân chi nhãn, nhìn thấy bên ngoài tinh không 100 ngân ảnh vệ đồng loạt đột phá đến chân tiên cảnh. Bị hạ xuống thần quang nơi tiếp dẫn sau khi đi, mới lui về rồi Thánh Vân Đại Lục. Hu! Ta cũng nên hảo hảo bồi cùng các nàng rồi. Hít sâu một hơi, trên mặt mang lên rồi xấu xa nụ cười, Lãnh Minh đang lúc xoay người biến mất. Chương 805, gặp lại lúc khó đường cũng khó. Tháng 8 thoáng một cái đã qua, trong vòng 8 tháng Lãnh Minh đã eo chân như nhũn ra, một bước cũng chưa ly khai Tử Minh Sơn sơn động, tại đây thành hắn cùng mình 8 vị thê tử bí mật hoa viên. Lôi Vũ cũng độc hưởng rồi một tháng thế giới hai người. Chính là lúc trước nàng mang thai lý luận tựa hồ đang huyết mạch chi lực trước không có thấy hiệu quả, ngoại trừ nàng, còn có Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi, chỉ có 3 người các nàng chưa lại có thai, Nha Ngọc, Vu Linh Nhi, Cơ Ngưng Tuyết, Võ Quyên, Cát Vi, 5 người ngược lại toàn bộ mang thai Lãnh Minh hải tử, đồng dạng tất cả đều nữ hải. Số nam nhân, các tỷ muội đều mang thai hải tử ngươi, lẽ nào hải tử ra đời mới nhất định phải tại đây sao? Đối mặt Lãnh Minh nói ra ngũ nữ chờ hài tử xuất sinh sau đó mới có khả năng rời đi Tử Minh Sơn sơn động, cái này khiến Lôi Vũ rất cảm thấy kỳ quái, hơn nữa mấy người khác biểu tình cũng là nghi hoặc không hiểu. Không chỉ là 4 cái tiểu gia hỏa xuất sinh, về sau ta 9 cái con gái, phàm là giác tỉnh huyết mạch chi lực, lựa chọn địa điểm chính là tại đây. Lãnh Minh cười quét nhìn chúng nữ, bưng lên bên cạnh rượu chậm rãi uống một mình lên. Vì sao a? Trăm miệng một lời thanh âm trong trẻo mà dễ nghe, từng trận sóng âm vang vọng tại trọn trong sơn động. Nơi này là ta huyết mạch thức tỉnh địa phương, cũng là ta phụ thân đại nhân chuẩn bị cho ta, lúc trước ta không có để ý cũng chưa hề nghĩ tới đây đặc biệt kết giới không gian. Lần này tháng 8 ở đây, ta luôn cảm thấy chúng nữ nhi tại đây xuất sinh cùng giác tỉnh huyết mạch chi lực, phụ thân ta Tử Phượng Đại Đế mới có thể cảm ứng được, đây là ta trực giác. Xác thực như thế, lúc trước mình giác tỉnh huyết mạch không có bất kỳ phát hiện nào liền rời đi, sau đó lại tiến vào tại đây cũng không có ở bao lâu, mà lần này 8 tháng thời gian. Lãnh Minh quả thật cảm thấy trong hang động tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, mà loại lực lượng này cùng kết giới chi lực rất tương tự, cái này khiến Lãnh Minh càng thêm chắc ý nghĩ trong lòng, cho nên mới yêu cầu chúng nữ theo như tự mình muốn cầu đi làm. Vậy không phải nói. Đột nhiên nghĩ tới lung túng sự tình, nhất nội liễm Võ Quyên không nén nổi mặt đỏ nhạt nói nhỏ. Ha ha ha. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người tựa hồ đều nghĩ tới điều gì, hang động bên trong sung mãn vô tận tiếng cười nói. Được rồi. Bắt đầu từ hôm nay ta phải về Thanh Linh Cốc bế quan một tháng, chính các ngươi chiếu theo chú ý tốt chính mình. Thời gian qua rất nhanh, Lãnh Minh biết rõ gần nhau quá khó khăn, cũng biết nhiều như vậy năm qua vẫn không có hảo hảo bồi bạn chúng nữ. Tại mình bước lên tinh lộ lúc trước, hy vọng nhiều bồi bồi mọi người, cũng để những người khác chúng nữ cũng rồi trong lòng mong muốn, hết thể những thứ này cũng rất thuận lợi thực hiện. Tỷ phu, ngươi sau một tháng ra đóng nhất định không cho phép lén lút ly khai, nhất định phải người cả nhà ăn thật ngon một hồi bữa cơm đoàn viên. Ngọc Nhi nghiễm nhiên là chúng nữ đứng đầu, lúc này chỉ có nàng mới có thể đứng ra mang theo nội ý mở miệng. Các ngươi yên tâm đi. Ta bế quan sau khi ra ngoài nhất định sẽ không lặng lẽ ly khai. Đặc biệt là bốn người các ngươi nhất định phải chú ý dưỡng thai. Cười biến ảo thành một hơi gió mát, Lãnh Minh biến mất, chỉ có chúng nữ lưu ở nơi đây trố mắt nhìn nhau, một vệt ưu sầu tựa ngay lúc này lặng lẽ leo lên mỗi người mi tâm. Thanh Thiên Tông Thanh Linh Cốc Linh Hồ ven hồ, cao vút khởi một cái to lớn kim điêu thánh tượng, to lớn kim điêu thánh tượng cao đến 100m, toàn thân thần quang kiếm giáp song rực rung trời, cầm trong tay song kiếm vượt ở tại một cái 30m cao xích diễm cự hồ bên trên, chính là Lãnh Minh dựa vào mình hình tượng đứng, càng là tại thánh tượng đầu người trong bày ra thủ hộ trận cùng kết giới. Đem tiểu vũ một đạo linh thể truyền vào thần thức mình, khiến cho trở thành mình một đạo linh thể phân. Thân phong ấn vào trong đó, càng đem mình một giọt bản mệnh chân huyết cũng phong ấn ở trong ngọc bài giao cho phân thân bảo quản. Mà toàn bộ Thanh Thiên Tông, bao gồm nữ nhân mình cùng con gái, Lãnh Minh đều không có nói cho. Bái kiến sư tôn. Hôm nay Mễ Hoa Viễn mang theo Nam Cung Cẩn, Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Ngọc cùng nhau đi tới Thanh Linh Cốc. Tại Thiên Dược Điện qua thế nào? Trong lúc cười mỉm, Lãnh Minh tỏ ý mình bốn cái đệ tử ngồi xuống. Tiểu Tham đúng lúc cho mỗi người pha một ly trà thơm. Cảm tạ sư tôn, chúng ta cũng khỏe, đứng hàng Thiên Dược Điện thập tịch. Trả lời là Mễ Hoa Viễn, từng trải vô số mưa gió Mễ Hoa Viễn trên mặt tuy có nụ cười, nhưng cái khó che kỳ tâm giữa tăng thương. Đây là vi sư tặng cho các ngươi lễ vật, các ngươi nhận lấy. Nhớ lấy không thể khinh truyền. Bốn viên ngọc phù ném cho mình bốn cái đệ tử, đây là luyện đan đế thuật thiên luyện, tại đem ly biệt thời khắc, Lãnh Minh vẫn là quyết định đem trao tặng bốn người. Đệ tử nhớ kỹ. Mễ Hoa Viễn bốn người thu hồi ngọc phù, không có ai kiểm tra sư tôn ban cho là cái gì, chỉ là trong ánh mắt có đến muốn nói lại thôi vẻ lo âu. Hảo hảo tu hành, chờ các ngươi bốn người có một ngày đột phá chân tiên cảnh, đi thế giới bên ngoài sông sáo nhìn một chút, đến lúc đó nói không chừng chúng ta sư đồ mấy người còn có cơ hội gặp lại. Nhìn ra bốn người tâm tư, Lãnh Minh cho bốn người một cái khích lệ ánh mắt, nâng ly tỏ ý bốn người thưởng thức trà, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên không còn nỗi buồn ly biệt, ngược lại là hiếm thấy di tĩnh. Thời gian một tháng, Lãnh Minh làm nhiều chuyện nhất chính là kiểm tra trong nguyên thần cựu phượng chân đế bí pháp kỷ lục tinh lộ, tại phong ấn bản mệnh chân huyết ở tại kim điêu thánh tượng thời điểm, cũng đồng thời phân biệt lấy ra ba giọt bản mệnh chân huyết cất giữ ở tại vô nguyệt bình ngọc cùng cựu chỉ phượng giới bên trong. Hôm nay là đặc biệt đem bốn cái đệ tử gọi, một đến xem bọn họ tại Thanh Thiên Tông qua làm sao, thứ hai thì không muốn phần này đế thuật truyền thừa dần dần không nhìn thấy ở tại trong tay mình, suy nghĩ một lúc lâu vẫn là quyết định đem truyền thụ cho bốn người. Cùng lúc đạt được thiên luyện đế thuật còn có vợ mình võ quyên. Tất cả chuẩn bị cũng là vì bước lên tinh lộ, đợi đệ tử mình rời đi sau đó, Lãnh Minh đi tới Cửu Yêu Đảo, cùng giới linh chi chủ trò chuyện sau một hồi lâu mới trở lại Thanh Thiên Tông. Phụ thân chuyến này hung hiểm cực lớn, ta hy vọng các ngươi bốn người đáp ứng ta ở tại Thánh Vân Đại Lục 300 năm. Nếu 300 năm phụ thân vẫn chưa về, các ngươi có thể rời đi Thánh Vân Đại Lục đi sông sáo, trước đó nhất định phải chiếu cố tốt mẫu thân các ngươi cùng bọn muội muội. Hiểu rõ ý ta nghĩ sao? Tông chủ phong trên, Lãnh Minh cùng 8 vị thê tử 4 cái con gái ngồi vây quanh một bàn, ánh mắt quét nhìn 4 cái con gái lúc biểu tình nghiêm túc. Cha! Chúng ta đáp ứng ngài. Ngài nhất định phải cẩn thận. Thiên ngữ đang khi nói chuyện cùng 3 cái muội muội mở dạng, trong hốc mắt đã có đến nước mắt, lần này từ biệt nếu lại gặp nhau thật không biết là năm nào tháng nào, nhưng tất cả mọi người biết Lãnh Minh chuyến này chính là vì cứu phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế, càng phải là cha ra giết hại mẫu thân mình chân chính hung thủ. Ha ha ha! Được rồi, mọi người không nếu như vậy. Đặc biệt là các ngươi năm cái, mang bầu trong người, chú ý khống chế tâm tình. Phượng Hoàng huyết mạch cường đại các ngươi là rõ ràng, ta sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hơn nữa ta cũng lưu lại một tay, cho nên không cần lo lắng quá mức. Hy vọng ta lúc trở lại, đây năm cái tiểu gia hỏa đều trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nói đùa giữa Lãnh Minh trong ánh mắt quét qua năm cái bà bầu, không nén nổi khó nén vui sướng trong lòng, còn có đối với năm cái con gái trông đợi. Tỷ phu. Người 300 năm không trở lại, còn thiếu nữ, đều thành lao thái bà rồi. Phúc! Hướng theo Ngọc Nhi trêu ghẹo, nguyên bản tổn thương buồn bầu không khí vì đó càng thêm châm lòng, mọi người bắt đầu nâng ly mà uống, hưởng thụ đây hiếm thấy gia đình vui vẻ, cũng đang nâng ly trong đêm trong lòng nhớ mong cùng cầu nguyện tràn đầy uống vào. Chương 806, ra ngoài gặp Đính Phong. Thanh Thiên Tông vạn người đưa tiễn, thật lâu không buông bỏ, không thể không phân biệt cảnh tượng để cho Lãnh Minh tăng nhanh rời đi bước chân. Tiểu tử thúi! Ngươi là Thánh Vân chi chủ, đơn giản lại nói là nhất phương giới chủ, ngày sau sẽ hướng theo Thánh Vân Đại Lục lên cấp làm tinh cầu mà trở thành tinh chủ, cái cơ duyên này chính là cấp đại đế nhìn thấy cũng sẽ động tâm không thôi, cho nên ngươi ly khai Thánh Vân Đại Lục sau đó, không thể thúc giục nữa động tới ngươi bản nguyên chi tâm, hiểu chưa? Một ngày này vui mừng như vậy đến nơi, để cho cửu lão kích động không thôi, nguyên bản 100 năm kỳ hạn bởi vì Thánh La Đại Lục xâm phạm, dung hợp mà trước giờ, mình cái này tiểu chủ nhân thật đúng là khí vận chi tử, nghĩ đến đây trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Lui về trong cửu chỉ phượng giới, cửu lão biến ảo linh hình dáng nhìn đến tiểu tham, ngươi cái tiểu gia hỏa, ngươi sao không có mình đột phá đến chân yêu cảnh đi du lịch vạn giới đâu. Cửu lão, tiểu tử ta ngoại trừ sẽ chạy chính là sẽ bố trận, tìm ta còn không chạy nhanh, tại đây an toàn một ít. Hắc hắc, chờ chủ nhân thay ta tìm đến nhất phương thích hợp thế giới ta đi ngay du lịch. Cười hết mắt, tiểu tham thần tình kích động không thôi, một ngày này không nghĩ đến liền loại này đã tới, nếu như có thể tìm đến đồng tộc sinh tồn thế giới, cũng không uổng mình đi theo Lãnh Minh một đợt. Hừ, ngươi vận khí thật tốt, gặp phải một cái khí vận thật tốt chủ nhân, lao đầu ta phải ngủ một hồi, ngươi xem chút tình huống bên ngoài, có chuyện gì lại đánh thức ta. Hiếm có lựa chọn tại đệ cửu cắt trong thiết đi, tựa hồ đây là cửu lao chưa từng có sự tình. Mà tiểu tham lại cảm giác nhạy cảm có đến từng kia rõ ràng sảng khoái thần nguyên lực, từ bên ngoài tụ vào đến rồi cửu lão linh thân trên, giống như thiên địa chi lực, nhưng lại có bất đồng, đây tí ti nguyên lực giữa có đến cùng tinh thần một loại khí tức, không khỏi làm tiểu tham hít một hơi lãnh khí, ngược lại lẳng lặng đứng ở cửu lão bên người tử mảnh nhỏ quan sát. Ta nếu không phải Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, là nhất phương giới chủ, sợ là cũng không cách nào thoát khỏi pháp tắc trói buộc khó có thể ly khai Thánh Vân Đại Lục a. Nhìn đến dưới chân Thánh Vân Đại Lục, lại nhìn trái phải vô số ngôi sao, trong này không có uổng phí ban ngày, chỉ có vĩnh hằng mù mịt cùng lấp lóe tinh thần. Lãnh Minh hít sâu một hơi, cực lực khống chế mình kích động tâm tình. Thử. Phúc. Đôi chút va chạm cảm giác truyền đến, Lãnh Minh mới phát hiện tựa hồ như gió một tia lực lượng đụng mình một cái, túi đầu giữa nhìn thấy trên cánh tay mình áo bào tím có đến dài 3 tấc một nửa chỉ rộng một đạo vết rách, đây lạnh lẽo cứng rắn đụng vào đụng phải mình da thịt lúc trong nháy mắt bị cửu pháp thanh vân kiếm giáp ngăn trở ở bên ngoài. Trên da lưu lại một vòng bạch ngân. Đây chính là cửu lão nói qua mù mịt bay đi. Thử. Phúc. Lại một lần nữa đôi chút âm thanh cùng va chạm vang dội, trước ngực Lãnh Minh cũng bị mù mịt bay đánh trúng, bất quá lần này dài độ không qua 1 tấc, vẫn còn tại áo bào tím trên mở một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. HT. TP. Nehu. Cũng chỉ có thể mở ra liệp ma chi nhãn tránh né. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, cửu lão giảng thuật qua trong tinh không sẽ gặp phải các trường hợp. Phổ biến nhất chính là mù mịt bay, tương tự với đại lục cùng trên tinh cầu gió, bất đồng là gió là từ nóng lạnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà hình thành, mù mịt bay chính là không gian đè ép cùng va chạm mà hình thành. Trong tinh không vĩnh viễn đều là mù mịt vĩnh hằng, mà vĩnh hằng mù mịt chính là từ vô số lớn nhỏ không đều bộ dáng vật chất tối mà tạo thành, mặc dù không cách nào xác định lớn nhỏ cùng tạo thành cơ cấu, nhưng rõ ràng biết rõ toàn bộ tinh vũ bên trong đều bị bao khỏa tại đêm tối vĩnh hằng bên trong. Nếu thúc dục yêu lực, mình hẳn có thể miễn cưỡng chống cự mù mịt bay, bất quá cửu lão không cho phép mình tùy tiện bại lộ mình bán yêu thân phận, song, mình tu vi vẫn thiên tiên cảnh sơ cấp, toàn bộ thuộc tính linh tinh toàn bộ để lại cho Thánh Vân Đại Lục, mà ám dạ tinh khoảng không bên trong ly khai tu sĩ ít nhất là chân tiên cảnh. Nếu không phải nắm giữ cửu pháp thanh vân kiếm giáp cùng liệp ma chi nhãn, Lãnh Minh thật đúng là không dám trong tinh không dạo chơi mà đi. Chủ nhân, đây chính là tinh không sao? Kinh ngạc hiếu kỳ không chỉ tiểu tham, còn có ma đại ma nhị cùng tiểu vũ. Bất quá chỉ có tiểu đằng âm thanh tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội. Vâng, đây chính là tinh không, từ giờ trở đi ta đã bước lên tinh lộ. Ông. Đang khi nói chuyện sau lưng song dực triển khai, cựu pháp thanh vân kiếm giáp càng là gián cơ mà ra bọc quanh toàn thân, vì tránh cho bại lộ huyết mạch ngay cả mình luôn luôn yêu quý xích kim thải bảo cũng không khỏi không thu lại, lắc người một cái Lãnh Minh bay hướng phía xa trong trời sao, chỉ là trái tim kích động sau khi cũng là có bất đắc dĩ phiền muộn. Mình tất phải trong tinh không bắt một đầu mù mịt bay cá voi hoặc tinh toi loa, hai loại ám dạ tinh khoảng không tinh thú là tốt nhất bắt cũng là thường gặp nhất, bọn họ có thể mang mình tìm đến nhất phương thế giới mới, mà mình chỉ cần ẩn giấu ở bọn họ trong bụng liền có thể bình yên ngao du ở tại tinh không bên trong. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 năm, tại tháng thứ 2 thời điểm, Lãnh Minh rốt cuộc bắt được một đầu tinh mâu loa, hơn nữa còn là một cái nhanh phải chết giả tinh mâu loa, bên ngoài cơ thể tinh mâu vỏ ốc trên hiện đầy cái hố cùng đục vết. Nó tốc độ cũng không nhanh, bất quá kỳ quái hơn nữa là thời gian 3 năm bên trong, mình không còn có chạm đến bất kỳ tinh thú, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm cửu lão, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. So sánh trong nguyên thần tinh lộ ký hiệu, phát hiện mình cũng không hề đi nhầm phương hướng, mới an tâm trốn ở tinh mâu loa trong cơ thể lặng lặng trong tinh không phiêu lưu. Hí! Mẹ cái điệu Tây Bỉ, yên tĩnh lại tính 3 năm, khẽ động chết người. Đối với mênh mông tinh hải, vĩnh viễn là lấp lóe chòm sao cùng mù mịt răng đầy. Lãnh Minh 3 năm qua có thể nói là không thu hoạch được gì, rõ ràng gần trong gang tấc tinh thần, có thể 3 năm qua tựa hồ căn bản chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, có thể thấy chi nó xa xôi. Trong lúc bất chợt cảm thấy tinh mâu loa liên tục run rẩy, thức tỉnh sau đó Lãnh Minh nhìn thấy vùng này tinh hải bên trong có đến hơn ngàn con tinh thú, đây là một cái khổng lồ tinh mâu loa đàn thú, nguyên bản mừng rỡ phấn khởi tâm tình tại trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, cũng rốt cuộc hiểu rõ mình đầu này lão tinh mâu loa vì sao liên tục lay động. 10 chiếc hắc sa tinh hạm hợp vây tinh thú đàn, tại hắc sa vụt bay ra còn có trên 100 tinh vân thoi, bắt lưới ngang dương còn có ngàn mét khoảng cách, không ngừng qua lại tinh trong bầy thú săn bắt. Không đợi Lãnh Minh ra lệnh, run rẩy lớn tuổi lão tinh mâu loa run lẩy bẩy giữa quay đầu liền muốn chạy trốn, nó ký ức nói cho nó biết gặp được nguy hiểm, chi hạm đội này là săn bắt thương đội, Lãnh Minh bản thân cũng từng nghe nói cửu lão nói qua, nhưng tình hình chung chỉ có thể đơn độc săn đuổi, một lần xuất động 10 chiếc chính là cực kỳ ngoài ý. Nhanh lên một chút chạy, không thì hai ta đều xong đời. Gấp giọng thúc giục giữa, Lãnh Minh càng đem mình khí tức thu liệm đến cực hạn. Tinh hải săn bắt thương đội du đáng tinh hải săn đuổi ngoại trừ đặc biệt hiếm thấy tinh thú sẽ xuống bắt, bình thường làm thức ăn gia súc cùng tài nguyên để luyện bình thường tinh thú một loại toàn bộ sẽ chém giết tồn trữ, mà tinh mâu loa vừa vặn là bị coi như thức ăn gia súc nguyên liệu. Ông! Một tiếng phá âm khuấy động, Lãnh Minh quay đầu mà nhìn thấy một chiếc tinh vân thoi cư nhiên đổi tới, trong lòng đột nhiên siết chặt, suy nghĩ xoay nhanh giữa tự định giá khả năng chuyện phát sinh. Mẹ cái điệu Tây Bì, tiểu gia ra ngoài cản gió phiêu lưu 3 năm, thật vất vả đụng phải đàn thú, lại gặp rồi săn bắt thương đội, hiện tại cản gió biến thành đính phong. Chửi rủa giữa, Lãnh Minh biết rõ lần này có thể gặp được rồi phiền toái, bất quá trong lòng ngược lại có đến một tia may mắn. Chương 807, treo tường gặp gai. Một chiếc tinh vân thoi chợt lóe mà đến, tinh mâu loa tại trước mặt nó thật là thành một cái trên mặt đất ốc sen. Một điểm này Lãnh Minh đã sớm dự liệu được, ba người cầm trong tay ba đâm bắt câu thương trong nháy mắt xuất hiện ở tinh vân thoi ra, còn chưa chờ đem đầu này lớn tuổi tinh mâu loa chém chết, lại đột nhiên nhìn thấy một cái nhân loại thân ảnh đứng ở tinh mâu loa trên, không khỏi làm đang muốn xuất thủ ba người sững sờ ngây ngô tại chỗ. Ba vị, tại hạ đi ra ngoài gặp nạn, gửi tinh mâu loa phiêu lưu mấy năm, kính xin hỏi ba vị đây là nơi nào? Có thể cho phép tại hạ ngồi đắt thương hội chiến hạm, tìm một chỗ đặt chân chi địa. Lấy thiên diện quỷ mị bí thuật đem chính mình cảnh giới ngụy trang thành rồi chân tiên cảnh trung cấp, toàn thân yêu khí toàn bộ thu liễm không lọt chút nào, đây là Lãnh Minh đã sớm kế hoạch tốt. Nếu không một cái thiên tiên cảnh tu sĩ du đãng ở tinh hải bên trong, sẽ không ai tin tưởng cả, duy nhất đoán được chính là thân mang trọng bảo, mà tại tinh hải bên trong gặp phải săn bắt thương đội thuyền, ngược lại cũng coi là một tin tức tốt, hy vọng có thể ngồi thương đội chiến hạm đến bọn hắn chỗ tại tinh cầu, nghĩ biện pháp nghỉ ngơi tìm kiếm tài nguyên. Ngươi là đến từ cái tinh vực nào tu sĩ? Chính giữa một người thoáng nhảy tới trước một bước, trong tay ba đâm bắt câu thương gắt gao nắm vào, để phòng quét nhìn Lãnh Minh sau đó mới mở miệng hỏi. Tụ cục. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh bạo, sau khi tỉnh lại xung quanh phát hiện chỉ có mình ở trong tinh hải phiêu lưu, bắt một đầu lớn tuổi tinh mâu loa liền tiềm ẩn nó trong thân thể, một mực chẳng có mục đích du đãng. Thật may hôm nay ta gặp phải các ngươi thật là ta cứu tinh a, chờ ta sau khi thương thế lành, tại hạ nhất định lại lần nữa hồi báo. Trên thân tiên khí tán loạn, một là Lãnh Minh cố ý hành động, hai là thiên diện quỷ mị mô phỏng theo thật đúng là chưa tới mức, nhìn qua cả người chính xác thụ thương không nhẹ, nơi trán có đến một đạo dài ba tấc rộng một tấc vết sẹo. Ngươi theo chúng ta đi gặp chủ nhân đi. Bất quá muốn ủy khuất ngươi một cái. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng, một đầu bạch văn gân tắc trực tiếp đem Lãnh Minh bao lại, ngay sau đó liền tự động buộc chặt, hung hăng buộc chặt. Cảm ơn. Cảm ơn. Ta sau khi thương thế lành nhất định sẽ hậu tạ. Giả vờ thiên ân vạn tạ hình dáng, hết sức phối hợp bị trói lại, Lãnh Minh trái tim ngược lại đối với những người này kín đáo thêm mấy phần coi trọng, càng là đoán nghĩ tới cái này thương đội hết không đơn giản, nhất định là đến từ tinh nhất cái khổng lồ tinh cầu, hơn nữa còn là bá chủ cấp tinh cầu. Nhìn người nọ như thế phối hợp, ba người nhìn nhau liền kéo Lãnh Minh trở lại, một người trong đó thuận tay vẫn là đem đầu này lớn tuổi tinh mâu loa đâm chết thu vào trong nhận chứa đồ. Hả? Làm sao mang về tới một người? Ba người mang theo Lãnh Minh trở về hắc sa tinh hạm trong đó một chiếc, dựa vào sau đó, mới vừa đi ra tinh vân thôi, liền thấy hắc sa trên tinh hạm một người trung niên nam tử trợn mắt hơi chăm chú. Thiết trưởng lão, thuộc hạ vừa mới truy đuổi một đầu chạy trốn tinh mâu loa phát hiện người này, hắn ngồi tinh thuyền gặp được toái tinh bạo chỉ mất, người này bắt được một đầu 5 vạn tinh mâu loa một mực mai phục ở trong cơ thể tại tinh hải bên trong phiêu lưu. Tay kéo bạch văn gân tác chi nhân cung kính đi, đem Lãnh Minh cùng với giảng thuật toàn bộ báo cáo vị này thiết trưởng lão. Dẫn hắn lên đây đi. Nhận lấy buộc chặt Lãnh Minh bạch văn gân tác, vị này thiết trưởng lão tỏ ý ba người rời đi, song sau đó xoay người hướng về phía bong thuyền mà đi, bất quá một cái cũng không có nhìn Lãnh Minh. Lúc này Lãnh Minh nhưng nhìn thấy to lớn hát xa chiến hạm hạm trên người có một đóa chín cánh hát liên, đây cũng là gia tộc này tiêu chí. Lúc này toàn thân ngoại trừ một kiện tím đen bảo cùng một cái hàn thiết kiếm, Lãnh Minh trên thân không còn một vật, tại chui ra tinh mâu loa lúc trước liền đem ma long song cốt kiếm thu hồi, tính cả cựu chỉ phượng giới cũng ném vào một chút cũng không có nguyệt ngọc trong bình. Tu hành thế giới tàn khốc Lãnh Minh đã thấy có lạ hay không, cho nên điểm này cẩn thận đề phòng vẫn là phải muốn làm. Thiếu chủ, vừa mới săn bắt đội nhân tại tinh mâu loa trong phát hiện một cái tại tinh hải phiêu lưu gặp rủi ro tu sĩ. Vị này thiết trưởng lao đi vào hạm thuyền đại điện, nhìn thấy chính giữa trên bàn uống rượu có kỵ nữ hầu nam tử trung niên, mi tâm hơi nhíu lại, dùng lực đem Lãnh Minh níu qua, lúc này mới hướng về phía đang ngồi trên uống rượu một nam tử báo cáo. Thiết lão, hắn cũng không phải là bảo vật cũng không phải là tinh trách, ngươi mang tới cho ta xem là cố tình hủy ta hương thịnh phải không? Kéo đến hàm vòng, để cho hắn đi làm việc không phải kết. Chính giữa trên bàn uống rượu nam tử hiển nhiên là thương đội đầu lĩnh, nếu được xưng là thiếu chủ, như vậy nhất định đến từ một cái đại tông môn hoặc là đại gia tộc, vẻ mặt không nhịn được trừng mắt một cái thiết lão liền cố từ bưng rượu uống, liền một cái cũng không có đang nhìn bị trói Lãnh Minh. Thiếu chủ, lai lịch người này bất minh, thuộc hạ cảm thấy không ổn, huống chi hắn đeo mang hàn thiết trong kiếm cư nhiên có trầm tinh xa tại tam vực cũng rất ít. Được rồi thiết lão, ngài không cần nói cho ta một kẻ ngu là thích khách hoặc là tinh đạo, hừ hừ. Nụ cười trên mặt biến hóa không lớn, bất quá ngựa khí cường ngạnh mấy phần, trong ánh mắt xuất hiện không vui thậm chí vẻ chán ghét. Thuộc hạ đây liền cáo lui. Chuyện có kỳ quặc, có thể thiếu chủ tính khí thiết lao hiểu rõ nhất, mà mình nguyên bản cũng chỉ là bảo đảm hắn chuyến này an toàn. Suy nghĩ một chút thiếu chủ ngay trước mặt mọi người tuyệt không khách khí, trong lòng phiền muộn giữa hành lễ cáo lui, sau lưng vẫn kéo buộc chặt lại Lãnh Minh. Vừa mới rời khỏi hạm thương chủ điện, thiết lao kéo Lãnh Minh tay đột nhiên run một cái. Nghe được thân trong hậu điện truyền đến thiếu chủ mắng chửi thanh âm, trên mặt trong nháy mắt đỏ trắng luân phiên, vừa vặn chỉ là dừng lại ngay lập tức, liền tiếp tục kéo Lãnh Minh đi về phía trước, trải qua đài chỉ huy bong thuyền một chỗ cầu thang thẳng xuống dưới, xuyên qua tầng 11, mới ngừng lại. Các ngươi theo dõi hắn, có chuyện gì lập tức thông báo ta. Đi tới hạm thuyền hạm vòng tầng dưới chót, thiết lao tự mình lần nữa thẩm vấn một phen Lãnh Minh, thần thức càng là cẩn thận dò xét Lãnh Minh thương thế sau đó, đem Lãnh Minh trực tiếp nhốt ở thiết tù bên trong. Cũng phân phó một cái quản sự nghiêm ngặt trông coi, trong tay cầm hàn thiết kiếm mới chuyển thân rời đi. Uy, cho ta ăn chút gì đó đi. Uy, cho ta chút uống đi. Uy, người đâu? Không nên đem ta nhốt ở chỗ này a. Tại vừa mới bước lên hát xa tinh hám lúc, Lãnh Minh liền chú ý đến này hạm bố trí chừng trên trăm đạo trận pháp, tại đây phảng phất như cắt đứt một thế giới nhỏ một dạng. Ta đói. Ta khát. Có thể hay không cho ăn chút gì đó a a a. Ngày sau ta khỏi bệnh nhất định sẽ hậu tạ các ngươi mà vị kia áp mình qua đây thiết lao, nhưng một mực nút trong bóng tối, cũng không chân chính ly khai, đã như vậy cũng chỉ có thể tái diễn một đợt giả vờ ngây ngốc nói đùa. Ha, chớ than. Cho ngươi thủy cùng ăn. Trông coi quản sự qua hồi lâu sau, mới tới gần thiết tù, đem một phần thức ăn cùng thủy để vào, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một chút Lãnh Minh. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Chờ ta. Khỏi bệnh sau đó, trở lại trong tộc ta nhất định sẽ nặng. Cảm ơn ngươi. Cầm lấy thức ăn Lãnh Minh liền ăn như hổ đói lên, một tay bắt lấy lon nước không ngừng uống. Ôi! Chớ than, ta sẽ phái người đúng giờ cho ngươi đưa ăn uống. Quản sự vẻ mặt bi tình, trong giọng nói càng là có đến thương hại, nhìn thấy như thế đáng thương gặp rủi ro chi nhân, trong lòng không đành, nhưng cũng không dám lại nói cái khác chuyển thân rời đi. Mà đang ở Lãnh Minh ăn uống thả cửa thời điểm, ẩn giấu ở âm thầm thiết lao đợi rồi chỉ chốc lát sau cũng lặng lẽ rời đi. Thật mẹ nó toàn bộ để cho ta đuổi kịp. Ra ngoài gặp Đinh Phong, trèo tường gặp gai. Ăn sau khi uống xong, tựa vào thiết trên tường nhắm mắt giả vờ ngủ, Lãnh Minh nhưng trong lòng âm thầm tức giận mắng. Chương 808, muốn chạy không có cửa. Thiếu chủ, tuy rằng ta cũng không thích thiết lão, bất quá hắn vừa mới áp người kia quả thật rất khả nghi. Hạm thương chủ điện bồi thiếu chủ uống rượu một người mạo mỹ lại nữ tử yêu diễm như không có chuyện gì xảy ra miệng cười nói. Ồ, làm sao mà biết? Đưa tay giữa thiếu chủ đem nàng ôm vào lòng, mạnh mẽ hôn một cái. Trong ánh mắt vẫn là nghiền ngẫm mười phần, cũng không có chân chính để ý nàng nói tới. Thiếu chủ, trầm tinh xa có thể cũng coi là bảo vật, tam vực bên trong sản lượng vốn cũng rất tốt, ai cam lòng lấy ra luyện chế một cái bình thường hàn thiết kiếm. Người này quỷ dị nhất là hắn lựa chọn giả ngây giả dại, muốn man thiên quá hải dựng một thuận phong thuyền, có thể hết lần này tới lần khác hắn không thèm để ý để cho lộ ra chân tướng. Thiếu chủ ngài muốn, nếu mà trầm xa tinh chế tạo bội kiếm ở tại tam vực bên trong bất luận là một tu sĩ nào. Bị người khác cướp đi coi như ngươi mất trí nhớ ngươi cũng sẽ điên cuồng. Mà nói đến chỗ này, nữ tử yêu diễm cho thiếu chủ lần nữa tăng thêm đầy rượu, cầm lên một khỏa linh quả đút tới thiếu chủ trong miệng. Hí! Ta rõ rồi, Hồ Cơ lần này ngươi có thể lập công lớn. Nói cách khác, Thiết lão bọn hắn bắt được người này có khả năng cực lớn là đến từ một cái tân sinh đại lục, nơi đó có đến vô số trầm tinh xa, cho nên hắn mới có thể dùng để chế tạo một cái rách nát thiết kiếm. Ha ha ha! Suy nghĩ ra trong đó nguyên do, thiếu chủ không nén nổi cặp mắt sáng lên, mừng rỡ như điên tiếng cười trong nháy mắt mà khởi. Thiếu chủ, còn có ngài nhất định không nên đắc tội cái này Thiết lão. Tuy nói là phụ thân ngài phái tới hộ vệ, nhưng ta luôn cảm thấy người này không đơn giản, có liên quan hắn tình báo chúng ta nắm giữ phi thường ít ỏi. Lại nói trong tộc tranh đoạt dòng chính còn có hai người đệ đệ, chúng ta coi như đoàn kết không đến cần thiết chi nhân, cũng chớ sẽ đắc tội bọn hắn, có đôi khi, một con chuột cũng là sẽ thúi một nồi canh. Hồ Cơ mị tiếu giữa, khuyên can Vu thiếu chủ, mà thiếu chủ cũng công nhận nàng cách nói, liên tục gật đầu. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân vang dội, thời gian qua đi sau một canh giờ, Thiết lao đi mà trở lại, đi tới giam giữ Lãnh Minh Thiết tù ra, đồng hành còn có lúc trước vị thiếu chủ kia. Tất cả mọi người đều lui ra. Quát lui mọi người, Thiết lao lui sang một bên. Ta hỏi ngươi, ngươi đến từ chỗ nào? Mặt vuông cẩm phục vóc người hơi mập thiếu chủ túi người tại Thiết tù ra, một đôi như ưng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh bạo. Sau khi tỉnh lại xung quanh phát hiện chỉ có mình ở trong tinh hải phiêu lưu, bắt một đầu lớn tuổi tinh mâu loa liền tiềm ẩn nó trong thân thể, một mực chẳng có mục đích du đãng. Thật may hôm nay ta gặp phải các ngươi thật là ta cứu tinh a, chờ ta sau khi thương thế lành, tại hạ nhất định lại lần nữa hồi báo. Vẫn là lúc trước một bộ giải thích, không đứng ở lặp lại, trong ánh mắt có đến một vệt vẻ sợ hãi, Lãnh Minh trong lúc nói chuyện càng là biểu hiện ra một vẻ sững sờ tức giận cùng tiêu căng. Ta là hỏi ngươi ngươi đến từ chỗ nào? Ngươi là cái tinh vực nào? Cái nào tinh cầu? Tông môn nào hoặc gia tộc? Lại lần nữa thở ra một hơi, mang trên mặt vẻ dữ tợn, thiếu chủ tâm tình hiển nhiên là nhanh đã tới rồi bên bờ tan vỡ. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh. Loảng xoảng. Im lặng. Một cái ngu đần. Thiếu chủ thật sự là không thể nhịn được nữa, một cước đá vào thiết tủ trên lan can. Thiết lão, xem ra là không hỏi ra cái gì, ngài tốn nhiều phí tâm theo dõi người này. Chờ sau khi trở về giao cho Lê Thiên Trắc đến thẩm vấn đi. Nếu là thật có thể tìm được một cái tân sinh đại lục, chúng ta thật đúng là lập công lớn, phụ thân đại nhân nhất định sẽ coi trọng ta mấy lần. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút đám kia lão bất tử các tộc lão còn có cái gì giải thích. Liên tại vị thiếu chủ này cười như điên ảo tưởng giữa, bên cạnh Thiết lão đơn giản ứng cái là, trên mặt cùng giữa lông mày nhưng trong nháy mắt khẩn trương lên, bất quá cũng chỉ là ngay lập tức sau đó thở dài một cái, quay đầu giữa quét nhìn toàn bộ thiết tủ. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh. Chúng ta đi thôi, đây là một ngu đần. Mà đang ở thiếu chủ cười như điên lúc, Lãnh Minh vẫn là sững sờ biểu tình tái diễn lúc trước giải thích, chọc thiếu chủ hỏa khí tăng vọt. Thẳng đến thiếu chủ cùng Thiết lao rời đi, trông coi quản sự mới trở về, mà thuận theo mà tới còn có 10 vị hộ vệ, 10 người này cảnh giới đã vượt qua chân tiên cảnh, ít nhất cũng là linh tiên cảnh, thậm chí có thể là huyền tiên cảnh. Cốc cốc cốc. Hừ hừ. Ngươi lừa thiếu chủ nhưng không lừa được ta. Ngươi không chê mệt mỏi liền tiếp tục giả ngây giả dại, bất quá ngươi bội kiếm bán đứng ngươi, chờ trở lại Tinh Vân Thành, sẽ có người để ngươi nói thật. Vừa vặn 30 hơi thở sau đó, Thiết lao lại một lần nữa đi mà trở lại, mang trên mặt một vệt rêu cợt nhìn Lãnh Minh một cái. Nhìn thấy Lãnh Minh trên mặt nhất thời dừng lại ngay lập tức, Thiết lao trên mặt hung dữ càng là thượng thiêu, đang lúc xoay người lần nữa phân phó đến hộ vệ nghiêm ngặt trông coi, nếu xảy ra một chút trở ngại bắt người đầu là hỏi. Thẳng đến Thiết lao rời đi. Lãnh Minh vẫn gián đoạn tái diễn bộ này giải thích, thỉnh thoảng đổi thành muốn ăn muốn uống, thời gian cứ như vậy đi qua một giờ, sau đó lần nữa tựa vào thiết trên tường ngủ thiếp đi. Mấy ca, chúng ta qua bên kia uống chút rượu đi. 10 tên hộ vệ rõ ràng không đem tạm giam Lãnh Minh coi là chuyện to tát, một người trong đó lấy ra một vò rượu, kéo mấy người hướng về phía ngoài trăm thước phòng khách nhỏ mà đi. Đội trưởng, vạn nhất để cho Thiết lão biết rõ. Biết thì biết, chúng ta là thiếu chủ nhân. Đây thiết tù chính là dùng tinh nguyên minh thiết luyện chế, coi như chúng ta những này huyền tiên vào trong cũng đừng hòng ra, hơn nữa, còn có trận pháp gia trì, hắn một cái nho nhỏ chân tiên cảnh, chính là muốn chạy cũng không có cửa. Đội trưởng, thật không có chuyện A. Ta nói hai lượng hắc, đây cũng không giống như ngươi phong cách hành sự A. Làm sao hôm nay như thế nhút nhát? Ta cảm giác Thiết lao có ẩn hỏa, sợ là... sợ cái rắm. Hừ, có chúng ta thiếu chủ ở đây. Đừng nói không có xảy ra việc gì, liền tính ra chuyện có thể đem chúng ta hôn tạp mà. Hai lượng hắc, nếu ngươi không yên tâm ngươi lấy vỏ rượu canh giữ ở cửa tù miệng. Ha ha ha. Lãnh Minh vẫn còn tại giả bộ ngủ, thời gian lần nữa đi qua một giờ, ẩn nút ở tại âm thầm dòm ngó Thiết Lao rốt cuộc rút lui. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, thật là muốn chạy đều không cửa a. Đối với thiết tù chất liệu, Lãnh Minh mặc dù không biết, nhưng bị giam đi vào một khắc kia trở đi liền rõ ràng biết rõ mình căn bản là không có cách phá vỡ, cộng thêm thiết tù còn có trận pháp gia trì, nếu muốn im hơi lặng tiếng phá vỡ thiết tù trên trận pháp e sợ không phải là chuyện dễ. Thật không nghĩ tới một cái bình thường hàn thiết kiếm nhất nhưng vẫn còn cho ta đưa tới mối họa. Trầm Tinh Sa tại Thiên Vân Đại Lục thời điểm liền không phải cái gì hiếm lạ quái vật, làm sao đến nơi này nhưng thành bảo bối. Hơn nữa còn là tam vực bên trong hiếm có, đây tam vực chẳng lẽ là chỉ thiên linh giới tinh vực, vạn tượng giới tinh vực cùng thiên thần giới tinh vực. Nghĩ đến đây, đột nhiên nghĩ tới từ độ kiếp đột phá đến chân tiên cảnh Thánh Vân Đại Lục tu sĩ, vận mệnh bọn họ sẽ như thế nào, trong lòng không khỏi mơ hồ có đến lo âu. Hơn nữa đối mặt huyền tiên cảnh Lãnh Minh bản thân cũng không có nắm chắc có thể thuận lợi trốn khỏi, huống chi còn có một Thiết Lão, người này cảnh giới tựa hồ càng thêm sâu không lường được, trong lúc nhất thời liền suy nghĩ cũng lâm vào bùn trong đàm. Chương 809, tử vong vòng xoáy. Lần này ba vị thiếu chủ các mang một đội ra săn bắt, theo ta suy đoán chúng ta đại công tử nhất định là đệ nhất. Đó là tự nhiên, 10 năm thời gian chúng ta xem như đem Đông Cô Tinh Hải bên ngoài toàn bộ tinh thú đều săn giết, muốn cùng đại công tử cạnh tranh, bọn hắn còn không được. Có thể là. Nhưng khi nhìn chúng ta thiếu chủ ý tứ, thật giống như còn muốn tiếp tục thâm nhập Đông Cô Tinh Hải a. Người cuối cùng lời nói xong, 10 người biểu hiện trên mặt đều ngưng trọng rất nhiều. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tựa hồ có gì có thể lo sự tình muốn phát sinh một dạng, một điểm này rõ ràng biến hóa Lãnh Minh toàn bộ để ở trong mắt. Rầm rầm rầm. Uy, cho ta ăn chút gì đó đi. Uy, cho ta chút uống đi. Uy, người đâu? Không nên đem ta nhốt ở chỗ này a. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh bạo, sau khi tỉnh lại xung quanh phát hiện chỉ có mình ở trong tinh hải phiêu lưu, bắt một đầu lớn tuổi tinh mâu loa liền tiềm ẩn nó trong thân thể. Một mực chẳng có mục đích du đãng. Thật may hôm nay ta gặp phải các ngươi thật là ta cứu tinh à, chờ ta sau khi thương thế lành, tại hạ nhất định lại lần nữa hồi báo. Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ thuyền buôn gặp được toái tinh. Xong, liền tại bầu không khí tịch vô cùng yên tĩnh thời điểm, trong lúc bất chợt cửa tù ra truyền đến bất thình lình va chạm thanh âm, 10 tên hộ vệ toàn bộ ánh mắt rơi vào trong tù cái người điên này trên thân. Mới đầu tất cả mọi người chỉ là nhìn chỉ là nghe. Nhưng thời gian qua hơn 30 hơi thở sau đó, trong tủ cái người điên này một mực đang không ngừng nghĩ linh tinh, tần số thấp âm thanh để cho trong lòng tất cả mọi người bắt đầu nóng nảy lên. Hai lượng hắc, đi cho hắn đưa chút ăn uống. Đội trưởng hộ vệ tay nâng chắn đầu, vẻ mặt phiền muộn chi sắc. Thật là không may. Đây kẻ điên cuối cùng yên tĩnh lại. Khi hai lượng tướng đen thức ăn cùng một vò rượu đưa vào trong tủ, trong lao Lãnh Minh rốt cuộc yên tĩnh lại, trên bàn rượu một người không biết làm sao lắc lắc đầu. Đội trưởng, ngài không phải là cùng thiếu chủ là từ nhỏ bạn chơi sao? Ngài hẳn đi khuyên nhủ thiếu chủ, nếu mà vào sâu hơn Đông Tinh Hải, sợ là sẽ phải gặp cái chết đến vòng xoáy a. Trầm mặc một lúc lâu, hai lượng tướng đen rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, hít sâu một hơi, đám đông lo âu nói thẳng ra, cùng lúc mấy cái khác toàn bộ ánh mắt rơi vào đội trưởng trên thân, trong ánh mắt lấp lóe tất cả đều trông đợi cùng lòng rung động. Ôi, ta làm sao không biết, nhưng thiếu chủ tính khí ta quá hiểu. Ta sẽ không đi tiếp xúc cái rủi ro này, chúng ta vẫn là an tĩnh bổn phận làm xong công việc chức vụ mình là được. Về phần tử vong vòng xoáy, ta nghĩ Đổ Cơ đại nhân sẽ khuyên can thiếu chủ. Đang khi nói chuyện khó nén giữa mi tâm lo âu, bất quá 10 người vẫn mở bắt đầu cụng ly mà uống, tự hồ chỉ có thể được động chờ đợi vận mệnh an bài một dạng. Trong lao ăn uống Lãnh Minh cũng nghe được cái này mẫn cảm từ ngữ tử vong vòng xoáy. Một bên phân tích một bên Liệp Ma Chi Nhãn thỉnh thoảng lặng lẽ quét nhìn hạm vòng thương khố trong 10 tên canh gác hộ vệ mình, còn có cách đó không xa những người khác, đem tất cả mọi người tướng mạo thần thái ngự khí một một ghi xuống. Có lẽ cái này tử vong vòng xoáy là ta chạy trốn cơ hội duy nhất. Trong lòng tự nói, tuy rằng không biết cái gọi là tử vong vòng xoáy là cái gì, bất quá Lãnh Minh xác định đây là một cái cơ hội. Nếu thật là bị mang về Tinh Vân Thành, lại để cho cái gì Lê Thiên chắc đến tra hỏi mình. Sợ là đến lúc đó lại không có cơ hội, làm không tốt vẫn lạc nhất đầu điều huyết mạch chi lực cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Lúc rời Thánh Vân Đại Lục thời điểm, Lãnh Minh nghĩ tới rất nhiều khả năng chuyện phát sinh, bất quá nhưng thật không ngờ mình lúc ban đầu chỉ là muốn tìm một người bình thường tinh cầu tiềm tu, ai biết gặp được bá chủ cấp bậc, một điểm này để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hạ vòng chế bên trong làm việc vặt những người này, rõ ràng địa vị thấp hèn, chính là cảnh giới đều đến chân tiên cảnh, liền quản sự đều là chân tiên cảnh cao giai. Phụ trách canh gác mình 10 tên hộ vệ đều là đến huyền tiên cảnh, mà phía trước đem chính mình bắt được 3 người kia tất đạt tới linh tiên cảnh, mà cái kia Thiết Lao tu vi càng để cho mình cảm giác sâu không lường được, ít nhất cảnh giới đạt tới kim tiên cảnh. Thiên tiên bên trên là chân tiên bên trên là linh tiên bên trên là huyền tiên bên trên là kim tiên bên trên là nguyên tiên bên trên là đạo tiên bên trên là hôn tiên bên trên là đế tiên. Liên tiếp dấu hiệu, cộng thêm nghe bọn hắn trò chuyện sau đó, Lãnh Minh có thể xác định đây là một đại gia tộc đệ tử ra đến rèn luyện, vậy mà lấy kim tiên với tư cách hộ vệ, nghĩ đến vị thiếu chủ này hai cái đệ đệ cũng đều có kim tiên hộ vệ. Điều này nói rõ Tinh Vân Thành có thể là tam vực bên trong vị trí nhất vực đại gia tộc, chỉ có gia tộc khổng lồ mới sẽ có được đáng sợ như vậy nội tình. Dùng cái này suy đoán tại Tinh Vân Thành loại gia tộc này sợ không tại số ít, mà Tinh Vân Thành kim tiên số lượng càng sẽ không tại số ít. Bọn hắn theo như lời tam vực mình quá là rõ ràng, là thuộc về nhân loại tu hành cao đẳng thế giới, mà mình chính là bán yêu chi thể. Nghĩ đến đây Lãnh Minh trong lòng không khỏi càng là đã ra động tác mấy phần cẩn thận. Lúc này toàn bộ đại công tử 10 chiếc hát xa trên tinh hạm tất cả mọi người, ngoại trừ đại công tử ra, tất cả đều ở tại độ cao kinh hồn trong sự sợ hãi. Chỉ có Lãnh Minh chính là trông đợi đại công tử không muốn thay đổi chủ ý, hy vọng cái này hạm đội khổng lồ có thể sớm gặp tử vong vòng xoáy, đó là mình chân chính phải đợi một cái cơ hội. Chủ nhân, ngài có tính toán gì? Đang trầm tư Lãnh Minh, trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu đằng lo âu hỏi thăm. Hừ hừ, không gấp, ta tự có biện pháp. Trả lời một câu tiểu đằng sau đó, Lãnh Minh sự chú ý vẫn đặt ở kia 10 vị huyền linh cảnh trên người hộ vệ, cùng lúc không ngừng thúc giục thiên diện quỷ mị tại trong thức hải bắt đầu mô phỏng bọn hắn hình thái cùng cảnh giới. Thiếu chủ, chúng ta không thể vào sâu hơn rồi, vào sâu hơn liền tiến vào tử vong vòng xoáy danh giới, một khi gặp tử vong vòng xoáy phun ra, chúng ta sợ rằng. Hạm thương chủ điện, Thiết Lao vội vã mà đến, nhìn thấy thiếu chủ đang cùng mấy nữ nhân con uống rượu, mi tâm nhíu chặt giữa vẫn là ôm quyền hành lễ. Thiết Lao, ngài có phải hay không cẩn thận quá mức? Chúng ta mạnh như vậy. Được rồi, chúng ta liền ở ngay đây gián đoạn. Săn bắt tháng 3, 3 tháng sau chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Đang uống tại cao hứng, nhìn thấy Thiết Lao đi vào, thiếu chủ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, kể chuyện một xử lý, cảm thấy hồ cơ ngón tay đâm mình một cái, nhất thời biết rõ hồ cơ ý tứ, chuyển đề tài, trên mặt cũng có một nụ cười. Thiếu chủ anh Minh, thuộc hạ đây đi làm ngay. Có thể để cho thiếu chủ nhượng bộ, đã thuộc không dễ, Thiết Lao biết rõ mình tận lực, trước khi đi rời đi thời điểm không quên hướng về phía hồ cơ gật đầu một cái. Hồ cơ. Không phải lòng ta gấp lập công, chỉ là ta cảm thấy lần này chúng ta nắm giữ như thế hoàn hảo trang bị, còn có mạnh đội hình lớn, vào sâu hơn 3.000 dặm cũng sẽ không có ảnh hưởng. Chờ Thiết Lao rút lui, thiếu chủ điếu môi, vẻ mặt thất lạc. Thiếu chủ, lần này lịch luyện ngươi đã rút ra đầu chủ, sao cần phải đi mạo hiểm nữa? Huống chi lúc trước ta liền cùng ngươi nói qua, Thiết Lão người này không thể đắc tội, nếu hắn đề nghị, ngươi liền làm cái thuận nước dòng thuyền lại ngại gì. Mị tiêu giữa. Hồ cơ đem một khỏa hồng ngọc địa bàn linh quả đút tới thiếu chủ trong miệng, lần nữa đem một ly rượu cũng bưng tới. 10 chiếc hát xa tinh hạm rốt cục cũng ngừng lại, toàn bộ hạm đội trên tất cả mọi người đều vì đó thở dài một hơi. Hạm đội thâm nhập Đông Cô tinh hải bên ngoài quá sâu, nhưng có thể dừng lại hạ, ở chỗ này săn bắt cũng coi là bảo vệ một cái mạng. Mọi người may mắn không thôi, từng chiếc tinh vân thoi không ngừng từ hát xa tinh hạm bay ra, triển khai bắt mới bắt đầu lần này vây bắt. Chương 810, đoạt mệnh chạy điên cuồng. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, làm sao đột nhiên ngừng lại? Nghe được hạm vòng thương khố trong mọi người trò chuyện cùng vui sướng thái độ, Lãnh Minh cắn răng oán hận, một loại bất an lần nữa ở trong lòng sôi trào lên. Tử vong vòng xoáy không có bởi vì Lãnh Minh mang tới đến, chờ đợi dòng dã 10 ngày thoáng một cái đã qua, trong vòng 10 ngày không đợi Lãnh Minh giả điên gào rú, thức ăn rượu liền sẽ đúng hạn đưa đến trong phòng giam. Ầm. Trong lúc bất chợt hạm thuyền chấn động kịch liệt, đây là bực nào lực lượng mới có thể làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Vành một tiếng đem tại trong lao Lãnh Minh trực tiếp đụng vào trong lao thiết trên tường, mắng nhiếc giữa Lãnh Minh phát hiện toàn bộ hạm vòng thương khố bên trong tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện va chạm mà mất khống chế, thuyền thương trên sàn nhà, trên tường, tua bin trên, tất cả đều ngã đông ngã tây thụ thương chi nhân, còn có mấy người tua bin tạm. Dịch máu tươi chảy đầm địa ngã xuống đất thống khổ kêu gào. Ô, toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Chấn động dữ dội lay động vừa vặn đi qua không đến 3 hơi thở, hạm thuyền bên trong truyền lời liền phát ra nặng nề vù vù thanh âm, mà thông báo vang dội lúc tất cả mọi người rối rít nhanh chóng đi tứ tán, chạy hướng về phía bản thân điều khiển hạm vòng bình đài. Đội trưởng, ngài không có sao chứ? Phòng giam ra ngã xuống ngã hộ vệ tất cả đều rung đuôi lắc ý. Một hồi bực bội ngất, hai lượng hắc vội vàng tiến lên đem đội trưởng hộ vệ nâng đỡ lên. Mẹ trai trứng, làm sao tại bên ngoài vây cũng có thể gặp được tử vong vòng xoáy. Đứng dậy sau đó đội trưởng hộ vệ dùng lực lắc đầu, tức giận mắng giữa càng là phun một bãi nước miếng. Đội trưởng, thiết tù bị đụng vỡ. Không có đám người chậm quá khí, hai lượng hắc quay đầu giữa sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lớn tiếng hô hô lên. Khí! Quay đầu trước mắt, 10 người trong con ngươi sung mãn khiếp sợ, trận mắt hốc mồm nhìn thấy giam giữ thằng ngốc kia thiết tù cư nhiên phá một cái hai thước kiến phương lộ lớn, mà thiết trong lao thằng ngốc kia cư nhiên không thấy. Mau đuổi theo. Đội trưởng hộ vệ quát to một tiếng vọt vào phòng giam, trong nháy mắt xuyên qua phòng giam thiết trên tường phá động, đuổi theo. 10 người rất rõ ràng cái ngoài ý muốn này là làm sao phát sinh, tan vỡ chỗ động khẩu có đến mù mịt bay thử thử văng rội, xem ra tử vong vòng xoáy trùng kích đã đem hạm thuyền trọng thương. Cũng may hạm vòng thương khố cũng không phải hạm thuyền dưới đáy, coi như bị mù mịt bay đánh xuyên, cũng không khả năng là hoàn chỉnh xuyên qua. Ô, toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Toàn bộ nhân viên chiến hạm toàn bộ đến vị trí của mình đi. Hạm đội gặp cái chết đến vòng xoáy. Hạm thuyền bên trong không ngừng vang dội âm thanh cảnh báo. Thoát khỏi thiết tù Lãnh Minh lúc này mới phát hiện hạm thuyền hư hại nghiêm trọng, nhưng dưới chân tốc độ nhưng nhanh hơn mấy phần lực đạo, biết rõ đây là mình một lần cơ hội duy nhất, nếu không chạy ra đi, bị mang về Tinh Vân Thành, mình chỉ sợ là chắc chắn phải chết rồi. Phong Chi Vong lúc này thành gân gà, hướng theo thủ hộ hạm thuyền trận pháp bị phá hư, khắp nơi sung mãn mù mịt bay, Phong Chi Vong trải giữa càng là đứt quãng, để cho Lãnh Minh khẩn trương cao độ sau khi càng là một đường liệp ma chi nhãn mở ra. Cư nhiên đuổi tận cùng không bông. Vậy ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn. Ong. Siêu siêu siêu. Phía trước một cái hẹp dài lối đi, phun trào mà đến mù mịt bay số lượng bắt đầu bạo tăng. Ý vị này hát xa hạm lớn nhất hư hại cửa động đã không xa, cảm giác sau lưng dữ dội linh áp dao động. Lãnh Minh biết là kia 10 cái huyền tiên cảnh cường giả đuổi theo. Đang cân nhắc tay trái nắm giữ một xích kích thước ám dạ tinh quan trực tiếp đập về phía sau lưng, tay phải cùng lúc ném ra trên 100 cụ yêu thú thi thể. Trong nháy mắt ám dạ tinh quan cùng trên 100 cụ yêu thú thi thể bay qua 100m, ám dạ tinh quan biến mất trước mắt, đạt đến 100 vạn số lượng thi hồn giang ấu trùng trong lúc bất chợt bắn ra, cùng với trên 100 cụ yêu thú thi thể khoảng cách bất quá hơn 10m. Vừa vặn ngay tại yêu thú thi thể cùng thi hồn giang ấu trùng bay về phía hạm thương lối đi chỗ ngoặt thời điểm, 10 vị huyền tiên cảnh hộ vệ đổi tới, bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy vô số yêu thú tàn chi thú huyết bay vụt mà đến, bên trái đập phải chặn giữa dừng lại một chút rồi một hơi thở. A. Đây là cái gì? Thứ gì chui vào trong thân thể ta? A, xong, ngay tại đây trong chớp mắt một hơi thở, chuyện kinh khủng chợt vang lên, xông vào đội trưởng hộ vệ hai bên hai người phát ra kinh hoàng gào rú thanh âm, hai người vị trí chỗ đó càng là yêu thú thi thể khối vụn tối đa địa phương, còn có xông vào trước nhất đội trưởng hộ vệ tương nên diện bay tới tàn chi thịt vụn vẫy tay vô về phía hai người. Kinh biến nổi lên giữa chớp mắt, đội trưởng hộ vệ đã thấy rõ đây là thi hồn giang ấu trùng. Một loại khiến người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố trùng thú, lắp người một cái rút lui giữa càng là chụp liên tục hai trưởng, ngưng tụ linh khí còn như gió lốc chi trụ một loại trong nháy mắt đem phía trước yêu thú khối vụn bao phủ chấn động tới rồi phía trước. Hai người các ngươi chiếu theo xem bọn hắn, những người khác cùng ta đuổi theo. Hiu hiu. Tật Phong giữa đội trưởng hộ vệ quả quyết hạ lệnh, ngừng nghỉ bất quá ba hơi thở giữa, liền dẫn người lần nữa đuổi theo. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, thật là bám dai như địa. Đoạt mệnh chạy điên cuồng Lãnh Minh mắng một tiếng. Liệp ma chi nhãn đã nhìn đến phía trước cách đó không xa thân hạm hư hại cửa động khổng lồ, mà tại chỗ động khẩu càng có hơn 100 người tại tu bổ phong tỏa, đang cân nhắc chính là 7 đạo thiên diện quỷ mị linh thể mà ra, biến ảo bộ dáng cùng sau lưng truy kích huyền tiên cảnh hộ vệ một dạng, xông thẳng cửa động mà đi. Đứng lại. Cút ngay. Có tặc nhân chạy trốn. Ai nhìn đến? Chỗ động khẩu người trong lúc bất chợt nhìn đến mấy bóng người bay vụt mà đến, thành đạo một vị trưởng lao hét lớn một tiếng. Có thể ngay sau đó một câu tức giận mắng thanh âm liền đáp lại qua đây, không có đợi mở miệng nữa, lại xa xa thấy rõ bay vọt mà đến 8 người tướng mạo, không nén nổi đem sông lên nơi cổ họng mà nói mạnh mẽ nuốt xuống. Không nhìn thấy bất luận người nào. Cũng ngay, căn bản không có cho chỗ động khẩu trưởng lao suy nghĩ thời gian, Lãnh Minh quát to một tiếng vọt ra khỏi cửa động, đối diện trên 100 đạo mù mịt bay mà đến, như là lưỡi dao đâm qua đây, không kịp suy nghĩ nhiều lắc người một cái liền thay đổi phương hướng. Mà ngưng tụ ra mở đường linh thể lại như cũ tiếp tục vọt tới trước. Hỗn đàn, cản bọn họ lại. Ngay tại Lãnh Minh lắc mình xông ra trước mắt, canh giữ ở chỗ động khẩu mọi người còn ngỡ ngàng thất thần giữa, đột nhiên sau lưng vang lên lần nữa tiếng giống giận dữ, mọi người rối rít quay đầu trong nháy mắt càng là chố mắt nghẹn họng ngây ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi, chỉ thấy 8 tên thiếu chủ hộ vệ nhanh như điện chớp giữa vọt tới, mà 8 người này tướng mạo cùng lúc trước xông ra 8 người giống nhau như lúc. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Lãnh Minh đã nhiễu hạm thuyền bên trái bay nhanh đi xa, cơ quan tiếng chấn động tựa ngay lúc này đột nhiên bạo tiếng, quay đầu giữa nhìn thấy to lớn hát xa hạm thuyền trong lúc bất chợt bắt đầu chia cách, chia sẻ vị trí cư nhiên là đỉnh cao nhất đạo hạm, trong nháy mắt liền đoán được đây là vị thiếu chủ kia chuẩn bị đường chạy. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây chính là tử vong vòng xoáy sao? Biến ảo thành một làn gió nhẹ, vừa mới xông qua hạm thủ vị trí, thân hình lại không thể không ngừng lại, nhìn trước mắt trong tinh hải lúc này vệt trắng chợt nổi lên như phun trào trường hà, hơn vạn vệt trắng trường hà quay cuồng giữa giống như liệt thiên phá địa, chấn động giữa đem tinh hải mù mịt xé nát. Chương 811, vong linh thế giới. Không đợi ngây người chốc lát, Lãnh Minh cảm thấy được truy kích mà đến 8 tên huyền tiên cảnh hộ vệ, thời gian không đợi người gắng sức thúc dục linh lực tiếp tục hướng phía trước phóng tới, đây là một cái không làm lựa chọn không được, cũng là duy nhất thoát đi cơ hội, không, cá cược không thể. Thiên hà một bản vệt trắng như sông dài, như thiên nhận, đem ám dạ tinh biển như màn che một bản xé rách, dữ dội nổ vang tiếng nổ từng trận, mặc dù không quay đầu lại, nhưng Lãnh Minh nghe ra được tử vong vòng xoáy sóng xung kích nhất định là bắn trúng 2 chiếc hát xa hạm thuyền. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận a. Ta cảm giác tử vong vòng xoáy những cái kia bạch quang thập phần đáng sợ. Âm thanh mặc dù không lớn, chính là tiểu đằng lần đầu tiên ý thức được sợ hãi, mà loại này sợ hãi cảm giác là trước giờ chưa từng có sợ hãi. Đứng lại. Phương xa truyền đến truy kích gầm lên thanh âm, 8 đạo thân ảnh trong nháy mắt mà đến, thần thức càng là gắt gao phong tỏa chạy trốn cơn gió thân ảnh. 3 hơi thở, tối đa 3 hơi thở liền sẽ đuổi theo. Đoạt mệnh mà chạy thời điểm, Lãnh Minh cũng cảm thấy cái này chết vong vòng xoáy tỏa ra khủng bố uy năng, khí tức tử vong khỏa mang theo hủy diệt chấn động không ngừng, mà sau lưng vẫn có đến truy binh, không thể không mạo hiểm đánh cuộc một lần, điên cuồng thúc dục linh lực hướng về phía chỗ sâu hơn mà đi. Siêu siêu siêu. Dừng lại. Đừng đuổi theo. 8 đạo huyền tiên cảnh thân ảnh trong lúc bất chợt ngừng lại, đội trưởng hộ vệ lòng rung động trong đôi mắt có đến vẻ sợ hãi, mấy người sau lưng rối rít ngừng lại, khô khốc ngọa ngoại cổ họng. Đội trưởng, kẻ ngu này không muốn sống nữa a. Nhị Lương hắc giơ tay lên giữa lau đi trên trán mồ hôi lạnh, đột ngột mở miệng nói. Phẫn phong phẫn hổ hai người thế nào? Nhìn thấy biến ảo thành cơn gió thằng ngốc kia đã bay vào đông cô tinh hải bạo phát tử vong vòng xoáy sâu bên trong, lúc này lại đuổi tiếp không thể nghi ngờ là chịu chết. Đối mặt cái chết vòng xoáy bạo phát đông cô tinh hải, không thể không ngừng lại, không để ý đến nhị lượng hắc nghi hoặc tiếng kinh hô, đội trưởng ngược lại mà vang lên liếu chi trước bị trọng thương 2 vị thuộc hạ, quay đầu giữa nhìn về phía nhị lượng hắc. Đội trưởng, 2 người bị trọng thương, bất quá hảo lại không có thương tổn được nguyên thần cùng đan điền, nghỉ ngơi mấy tháng hẳn vô sự. Chỉ là kẻ đần độn này lai lịch không đơn giản a. Cư nhiên có thể đem thi hồn giang ấu trùng thu vào đặc biệt dụng cụ bên trong, chúng ta lúc trước tại sao không có lục soát? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ, thi hồn giang ấu trùng khủng bố sợ là không người nào nguyện ý cùng tiếp xúc, cái này bị giam tù phạm cư nhiên có thể tránh thoát lục soát, còn có đặc biệt dụng cụ đến tồn trữ những này khủng bố trùng thú, tuyệt đối có thể kết luận người này vẫn là tại giả ngây giả dại, trên thân nhất định cất giấu cực bí mật lớn. Hừ, nói bậy, lẽ nào ta không biết người này không đơn giản? Chúng ta huyền tiên cảnh tu vi cư nhiên không có đuổi theo hắn, để cho hắn chạy vào tử vong vòng xoáy. Bực tức giữa đội trưởng hộ vệ vẻ mặt phiền muộn, trái tim biết rõ thiếu chủ có khả năng chọc tới một cái không phiền toái nhỏ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ như vậy liền bị mình hủy bỏ. Thật là đồ điên a. Một cái kẻ điên không muốn sống. Một vị huyền tiên cảnh thuộc hạ khô khốc nuốt nước miếng một cái, cặp mắt kinh hoàng tự nói. Hừ, hắn không phải điên, hắn là không thể không như thế. Đông cô tinh hải cho tới nay liền không định giờ lại không có quy luật chút nào bạo phát tử vong vòng xoáy. Coi như đế tiên tồn tại trí cao cũng không dám xông vào, đội trưởng hộ vệ biết rõ người này trốn vào sâu bên trong, căn bản không thể có thể còn sống sót, nhất định là vì ẩn nút trên thân bí mật. Đội trưởng, chúng ta trở về làm sao hướng về phía thiếu chủ giao phó? Lão thiết kia quy tôn nhất định sẽ làm khó dễ ở tại chúng ta. Vừa nghĩ tới trên người người này cất giấu cực bí mật lớn, càng có thể là đến từ một cái tân sinh đại lục hoặc tinh cầu, nhị lượng hắt trên mặt có ưu sầu chi sắc. Còn có thể làm sao giao phó? Nói thật mà thôi. Lại nói người này trốn vào tử vong vòng xoáy còn có thể sống được ra. Đừng nói thiết lão lão già này là một kim tiên, chính là tam vực bá chủ kia 3 vị ra cũng không dám đuổi theo vào trong, huống chi là chúng ta. Đi, trở về tìm thiếu chủ đi. Thổn thức giữa đội trưởng hộ vệ trên mặt buồn bực không thôi, nhưng biết rõ vô luận là ai chạy đến tử vong vòng xoáy đều không cách nào sống sót ra. Đội trưởng, nếu không thì chúng ta chờ một chút, vạn nhất đây kẻ điên hư hoảng một thương. Thừa dịp chúng ta sau khi rời đi lại thiệt phản, sợ là đối mặt cái chết vòng xoáy nhị lượng hắc cũng biết là không có biện pháp, chính là gian định cặp mắt chuyển động giữa còn là nghĩ đến một loại khả năng. Tử vong vòng xoáy một khi phun ra, dựa vào ai cũng không dám vào trong, hơn nữa lần này đồng cô tinh hải bên ngoài cư nhiên trong lúc bất chợt bạo phát, tất nhiên sẽ càng thêm không có quy luật, nhìn đây điên cuồng tăng vọt tử vong sông dài, có thể sự một hơi thở liền sẽ lan ra đến lúc này, đi. Cho tới nay đều có lời đồn, tử vong vòng xoáy chính là vong linh thế giới triệu hoán, càng là thủ hộ vong linh thế giới bình chướng, liền đại đế chí tôn tồn tại cũng không dám xông vào, người này kết quả đã là chắc chắn phải chết. Đối mặt cái chết vòng xoáy, duy nhất có thể làm chính là đoạt mệnh mà chạy, nếu như chần chờ chốc lát có thể chờ đợi mọi người chính là vạn kiếp bất phục, đội trưởng hộ vệ không dám đánh cuộc, cũng sẽ không đi cầm chúng huynh đệ mệnh đi đánh cược, về phần cái người điên kia đã chú định kết quả, phất tay chỉ huy mọi người nhanh nhanh rời đi. Tinh hải chấn động, khủng bố vô thất thế giới chi lực tại càn quét đến toàn bộ Đông Cô tinh hải, tám người một đường bay nhanh giữa càng là kinh hồn quay đầu lại mà nhìn, tám người lòng rung động giữa càng là tăng nhanh tốc độ. Hai chiếc hắc sa chiến hạm đã bị dữ dội trùng kích chi lực bị phá hủy, mênh mông bao la Đông Cô tinh hải vốn là vô số tinh thú hưởng cư trú mà, số lượng càng là còn như hạt bụi. Song, lúc này như bay tên giống như sao băng thoát đi, hướng Đông Cô tinh hải ra kinh hồn đoạt mệnh. Ong ong ong. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao xông vào tử vong vòng xoáy, chạy mau. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thâm nhập không hơn trăm bên trong, Lãnh Minh Tả đột hưu thiểm giữa phát hiện sau lưng huyền tiên cảnh không có đuổi theo. Trong lòng mang theo một hơi vừa mới lỏng đi xuống, trong lúc bất chợt không gian xung quanh bị như sông một bản vệt trắng quét qua, chấn động giữa vội vàng né tránh, trong thức hải trong lúc bất chợt chuyển đến cửu lão kêu sợ hai thanh âm. Ông! Tụ cục! Không chờ đáp ứng cửu lão âm thanh, trong lúc bất chợt toàn thân nổi lên bất an cảm giác, rõ ràng tránh thoát khỏi vệt trắng sông dài, lại đột nhiên từ nơi này tử vong vệt trắng sông dài trong sông ra một cổ cường đại lực lượng, đem chính mình trong nháy mắt cuốn vào, vừa vặn chỉ là trong chớp mắt. Mình nhục thân liền bị xoắn thành rồi vỡ nát. Xong rồi. Trong thức hải còn quanh quẩn đến cửu lão âm thanh, gần trong nháy mắt, Lãnh Minh liền mất đi ý thức. Tam sắc thế giới từ trắng, lam, lục tạo thành, không có bất kỳ biên giới, không có bất kỳ phương hướng, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, nếu không phải phương xa có đến một phiến to lớn trôi nổi đại lục, dựa vào ai cũng sẽ cho rằng nơi này là mộng cảnh một bản tồn tại. Như thủy như yên như tên lạc, tốc độ thong thả đến cực hạn. Từng đoàn giống như sinh mệnh chạy xuống tam sát phi vân chẳng chịt đang bán, dạo chơi, tính treo ở cái thế giới này. Ầm. Trong lúc bất chợt ở thế giới trôi nổi một chỗ, một đoàn ánh tím chói mắt cháy bùng, đốt sáng lên xung quanh, hoàn toàn xa lạ màu tím rừng treo chỉ chốc lát sau liền biến mất, ngược lại nhìn tới là một đoàn xích diễm phần thiên. Keng. A. Hướng theo một tiếng dễ nghe thanh thúy kim ngọc va chạm minh âm vang lên, xích diễm trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một người thiếu niên trôi nổi tại khoảng không đứng lên. Vừa mới, ta cư nhiên tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Dục hỏa trùng sinh rồi. Chương 812, thử vong thăng tức. Đây là hồn phách sao. Nhìn thấy trắng, lam, lục từng đoàn giống như sinh mệnh chạy xuống linh ảnh. Lãnh Minh trong lúc bất chợt ý thức được tình huống không đúng, nhìn khắp bốn phía phát hiện giống như mật mưa một loại hồn phách sung mãn toàn bộ thiên địa. Hí, kinh biến liên tục phát sinh, mất hồn hai con mắt còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Trong lúc bất chợt mình trực tiếp yêu hóa, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên là lấy bán yêu chi thể trọng sinh. Vừa vặn chỉ là ba hơi thở mà qua, không kịp khiếp sợ liền phát hiện mình lần nữa yêu hóa thành một cái màu tím đen tiểu tước, ba hơi thở vừa qua mình lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Linh lực cùng yêu lực hoàn toàn rối loạn. Cực lực lại lần nữa khống chế mình linh lực cùng yêu lực sau đó, trong đôi mắt sợ hãi không thôi. Tiểu tử thúi, ngươi chọc phải đại phiền phải rồi. Tại Lãnh Minh kinh hoàng thất thố giữa, trong thức hải vang lên cửu lão âm thanh, mang theo bất đắc dĩ cùng kinh hoàng run rẩy. Cửu lão, rốt cuộc đây là thế nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Ý thức được nơi đây cực kỳ quỷ dị, âm lãnh giữa càng là có một cổ đặc biệt mà vừa tương tự với thiên địa chi lực, đang không ngừng nhiễu loạn mình linh lực cùng yêu lực, trong lòng biết không ổn. Tiểu tử thúi, ngươi bị tử vong vòng xoáy cuốn vào vong linh thế giới, phiền phức lớn rồi. Cửu lão, cái gì là vong linh thế giới? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi cửu lão nói xong, Lãnh Minh liền vội vã mở miệng giữa đánh gãy cửu lão. Ôi! Vong linh thế giới là trong truyền thuyết vạn giới luân hồi thế giới, toàn bộ chết đi sinh linh đều sẽ hồn quy ở đây, tiếp nhận vong linh pháp tắc xét xử, quyết định nó sống hay chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại đây mới là sinh mệnh cuối cùng phần cuối. Mà kia tử vong vòng xoáy chính là vong linh thế giới thủ hộ Minh Hà, tại đây chỉ cho phép tử linh tồn tại, vật còn sống là bị tại đây pháp tắc loại trừ, cho nên ta nói ngươi chọc phải đại phiền phải rồi. Thở dài một hơi, cửu lao trong giọng nói khắp nơi sung mãn tuyệt vọng chi tình. Khi vong linh thế giới bốn chữ truyền lọt vào trong thai lúc, Lãnh Minh đã báo trước đến không ổn, nhưng không nghĩ đến sẽ hỏng bét tới mức như thế, lúc này mới hồi tưởng lại mình đoạt mệnh mà chạy lúc, bị tử vong vòng xoáy vệt trắng sông dài bao phủ trong nháy mắt vẫn lạc, túi đầu giữa vội vã kiểm tra, phát hiện mình cựu pháp thanh vân kiếm giáp đã khắp nơi đều có vết nước. Tiểu tử thúi, nhanh lên một chút lấy lôi điện chi lực bọc quanh toàn thân, có thể giảm bất tử vong chi lực đối với ngươi xâm thực. Lâm vào chết cảnh, trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái truyền thuyết cổ xưa, cựu lão vội vã thúc giục. Ông! Xì xì xì! Không chút do dự nào, trong nháy mắt thúc giục lôi thuộc tính chi lực, lấy lôi điện bọc quanh toàn thân, phát hiện quả nhiên đem xâm thực sinh cơ mình tử vong chi lực ngăn cản ở ngoài. Cựu lão, làm sao bây giờ? Đối mặt vong linh thế giới, Lãnh Minh không biết gì cả, lúc này chỉ có thể dựa vào cựu lão. Hừ! Tên tiểu tử thối nhà ngươi, luôn là lỗ mãng. Vong linh thế giới là một cái chết thế giới, từng nghe ta chủ nhân đời trước nói qua, chỉ có quỷ mị nhất tộc người mới có thể câu thông tại đây, nhưng mà vừa vặn chỉ là câu thông, nhưng không thể tiến vào. Tại đây không cho phép có sống sót sinh mệnh, chỉ cho phép vong linh tồn tại. Ngươi nhìn kỹ một chút, không gian trong các nơi trôi nổi những hồn phách này, cũng không phải là hướng về phía chỗ nào. Vong linh thế giới giảm toàn bộ vong hồn đều tại hướng về phía phương xa một khối lơ lưng to lớn đại lục bơi lội, cho dù phương xa lơ lửng vong hồn vùng vây không ngừng, vừa vặn hình dáng lại như cũ đang thong thả bị hấp xả. Đây cổ cường đại hút lực là bắt nguồn từ phương xa trôi nổi to lớn đại lục. Cửu lão, tình thế nguy cấp, ngài biết rõ cái gì liền toàn bộ nói cho tiểu tử đi. Một điểm này Lãnh Minh cũng sớm có phát hiện, bất quá lúc này nghiên cứu những này tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang khi nói chuyện mình trong đan điền linh lực biến mất tựa hồ là bên ngoài hơn 2 lần, loại này tăng tốc hao tổn để cho Lãnh Minh càng thêm bất an. Tục chuyên nói, đã từng có đại năng giả từ vong linh thế giới thoát khỏi qua, càng hoặc giả nói là có người có đại khí vận trốn thoát, mà duy nhất hy vọng chính là kia trôi nổi đại lục, đó là vong linh 10 diệt núi, 10 diệt dưới núi có điều thán tức chi hà, vào thán tức sông nhiễm phải thán tức nước sông có thể che giấu sinh cơ, nhờ vào đó độn sông mà đi, có thể sẽ thoát khỏi vong linh thế giới. Nhưng ngươi muốn cắt nhớ, muôn ngàn lần không thể tiến vào 10 diệt núi, cũng hơn nữa muốn phong bế ngươi lục thức, bởi vì thán tức sông biết nói chuyện, nếu mà ngươi nghe chứ nó tiếng thở dài, vậy ngươi ba hồn bảy vía liền sẽ bị đánh tan bắt được thân thể ngươi, cho dù ngươi nhảy vào thán tức sau đó ngươi cũng không cách nào chạy trốn, còn có chính là từ đó gãy ngươi luân hồi. Xa xôi nhớ lại, để cho cửu lão cảm khái giữa quên mất lúc này nguy cục, cố từ chậm rãi nói. Cửu lão, ta cảm giác luồng linh lực mất rất nhanh, còn có cái gì phải chú ý sao? Thời gian từng hơi thở trôi qua, không chỉ là thúc dục lôi thuộc tính chi lực tiêu hao gia tăng, trong đan điền linh lực tựa hồ bị tử vong chi lực hấp xả, cũng đang bắt đầu lặng lẽ qua đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nga, đúng rồi, đem ngươi ma long song cốt kiếm cùng hỏa tử toàn bộ nhận được ngươi thiên linh đảo đi. Không thì bọn họ cũng sẽ được tử vong chi lực thôn phệ, còn có lao đầu ta, cũng ném vào đi. Dừng lại ngay lập tức, cửu lão lần nữa thần tốc mà nói, tiểu tử thúi, ngươi trước tiên có thể đem ngươi yêu lực hao hết. Lấy ám dạ tinh quan là phòng ngự, loại này trước tiên có thể tiết kiệm linh lực của ngươi. Hiện tại mau hướng về phía bên kia bay, nếu có tình huống ta sẽ kịp thời cho biết ở tại ngươi. Đối mặt cái chết chi lực đáng sợ, mỗi nhiều tại vong linh thế giới ở lâu một hơi thở, liền có càng sợ hãi. Đây là Lãnh Minh chưa bao giờ có sợ hãi cảm giác, hơn nữa từ cửu lão trong giọng nói càng là biết rõ còn có chuyện gì cửu lão không có nói hết, trong lòng càng là sợ hãi, không có nhiều lời phất tay đem ma long song cốt kiếm. Hỏa tử cùng cựu chỉ phượng giới cùng nhau ném vào thiên linh đảo, lấy ám dạ tinh quan bao phủ tại bản thân, thần tốc hướng về phía vong linh 10 diệt núi mà đi. Cái gì? Cái người điên kia cư nhiên trốn vào tử vong vòng xoáy. Đông cô tinh hải bên ngoài, chỉ có 8 chiếc hát xa chiến hạm, hơn nữa có 3 chiếc bị tổn thương nghiêm trọng, trong đó một chiếc chiến hạm chủ thương khố trong đại sảnh. Một người trung niên nam tử kinh ngạc mở miệng lần nữa hỏi. Là thiếu chủ, cái người điên kia trốn vào tử vong vòng xoáy, thuộc hạ không có dám mạo hiểm truy kích. Kính xin thiếu chủ trách phạt. Đội trưởng hộ vệ nửa quỵ dưới đất, đầu cũng không dám nhấc. Ầm. Thật là vừa bồi phu nhân lại chết binh a. Một quyền đập ầm tại trên bàn, phát ra nặng nề tiếng vang lớn, thiếu chủ trên mặt lúc này giữ tợn hối tiếc tới cực điểm. Thiếu chủ, lão phu muốn tổn thất quay trở lại tìm kiếm một phen, xác định người này không có sống sót ra. Thiếu chủ dưới sự tức giận, đại sảnh trong tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Ngay cả kỳ tả hữu mấy người thiếu nữ cũng là có thể trốn xa hơn, gặp được tử vong vòng xoáy, tổn thất 2 chiếc chiến hạm có thể còn sống sót coi như là vận hạnh, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này thiết lão nhưng mở miệng xin phép trở lại kiểm tra, đây để cho tất cả mọi người không nén nổi sửng sốt một chút. Thiết lão, ngài hoài nghi kia kẻ điên không có lẻn trốn tiến vào tử vong vòng xoáy. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, thiếu chủ Thất Lạc cặp mắt đột nhiên lóe lên một vệ tinh lượng, âm thanh hơi có chút run rẩy hỏi. Bẩm thiếu chủ, cái người điên này tuyệt đối không đơn giản, lai lịch sao sợ rằng thật là đến từ một khối tân sinh man hoang đại lục hoặc là tân đản sinh tinh cầu, bất quá người này tuyệt đối tâm trí hơn người, hơn nữa thân mang dị bảo. Lão Phu cảm thấy có phải đi hắn chạy trốn khu vực tiếp tục tìm kiếm cùng chờ, người này nhất định sẽ không liều lĩnh xông vào tử vong vòng xoáy, rất có thể là mượn dị bảo mà né tránh, có lẽ chúng ta sẽ có thu hoạch. Nếu như có thể bắt được người này, thiếu chủ tổn thất đem không đáng để lo. Thiết Lao Trịch Địa mà nói, trong đôi mắt cũng là có một vẻ vẻ trông đợi. Có thể là hiện tại quá khứ quá nguy hiểm. Tâm đã động, chính là lúc này thiếu chủ cả người nhưng thanh minh rất nhiều, không có lúc trước vẻ kiêu ngạo, giọng nói cũng là cung kính rất nhiều. Thiếu chủ yên tâm, lão phu sẽ không mạo hiểm, ta đi trước tra khống chế, chờ tử vong vòng xoáy phun ra yếu bất thời khắc, thiếu chủ có thể chỉ huy hạm đội đến trước súng lại, đây là chúng ta cơ hội. Thiết Lao quả quyết lại kiên định, thiếu chủ trọng trọng gật đầu. Chương 813, Phệ Hồn và Phách. 8 chiếc hát xa chiến hạm tại Đông Cô Tinh Hải ra dừng lại, hạm thuyền trên một vệt bóng đen thoáng qua, chạy thẳng tới ban đầu thương đội săn bắt vị trí mà đi. Cửu Lão, chủ yếu không có sao chứ? Lãnh Minh trong thức hải, Thiên Linh đảo trên tiểu đằng chặt mở miệng hỏi. Hy vọng hắn thật là khí vận chi tử, có thể tránh thoát kiếp này đi. Cửu Lão trong lòng cũng không có chắc, nguyên nhân chính là Cửu Lão đối với vong linh thế giới lý giải cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi, duy nhất độ tin cậy cao tắc là đến từ mình đời trước chủ nhân. Mà lúc này Thiên Linh đảo trên một cái tám hướng khô lâu luyện hồn đoàn hạ, ngoại trừ một cái cựu chỉ nhận chữ vật, còn có tiểu đằng cùng hỏa tử, bên cạnh cắm vào ma long song cốt kiếm, ngoại trừ lẫn nhau quen thuộc, còn có một khối xa lạ bạc màu lục dưỡng hồn mục. Tiểu đằng, đây dưỡng hồn mục tựa hồ. Ở tại Thiên Linh đảo luyện hồn đoàn hạ cựu lão nhìn đến đây đoạn một xích kích thước dưỡng hồn mục, lại phát hiện cùng mình đã từng thấy qua dưỡng hồn mục lại có chút bất đồng, nhưng lại không nói ra được bất đồng nơi nào, lúc này mới nghi hoặc nhìn đến tiểu đằng hỏi. Năm đó chủ nhân bỏ mình U Minh Hồ. Ta liền biết nhiều như vậy rồi. Đối với dưỡng hồn mục tiểu đằng cũng không có cảm thấy có cái gì bất đồng, đem chính mình cùng chủ nhân đã qua, và đây đoạn dưỡng hồn mục lai lịch toàn bộ nói cho cựu lão. Ông! Chậc chậc, thật đúng là có chút quỷ dị a. Muốn thử đem tiểu đằng bên người đây đoạn dưỡng hồn mục thu vào cựu chỉ gió trong nhẫn, chính là cựu lão thất bại, bạc màu lục dưỡng hồn mục vẫn không nhúc nhích nằm ở vị trí cũ trên, chỉ là cực kỳ mịt mờ thoáng qua một vệt ngân quang. Cửu lão cũng không có phát hiện dưỡng hồn mục dị động, chỉ là cảm thán cùng ngạc nhiên. Vèo. Chậc chậc. Ma Long Song Cốt Kiếm chính là thượng cổ thần binh, lai lịch càng là không đơn giản, ta nhưng có thể đem thu vào cửu chỉ phượng giới bên trong, có thể hết lần này tới lần khác đây đoạn dưỡng hồn mục không thể, quái thai quái thai. Vèo. Quả nhiên quỷ dị a. Liên Vô Nguyệt Bình Ngọc bậc này giới cấp thần khí cũng có thể thu hồi, vì sao thu không nổi đây đoạn dưỡng hồn mục đâu? Lần nữa nếm thử một chút. Cửu lão đem Vô Nguyệt Bình Ngọc cũng thu vào rồi cửu chỉ phượng giới bên trong, có thể hết lần này tới lần khác chính là lấy trước mắt đây đoạn một xích kích thước phá đầu gỗ không có chiêu. Lúc này thân ở bên ngoài Lãnh Minh trong mắt bất an cùng lòng rung động, một đường bay nhanh chạy thẳng tới 10 diệt núi mà đi, rõ ràng không quá nửa nén hương thời gian liền có thể đến, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt vong linh thế giới nhưng thay đổi mình nhận thức. Một giờ đã qua, có thể nhìn đến 10 diệt núi vị trí tựa hồ một chút cũng không nhúc nhích. Mình lại như cũ cùng nó khoảng cách khá xa. Ta trong huyết mạch tồn trữ yêu lực đã dùng đi một nửa, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng. Tự nói giữa, Lãnh Minh trong lòng càng thêm bất an. Ô ô ô. Bên tai không ngừng có trắng, lam, lục tam sắc hồn phách cực nhanh mà qua, mang theo từng trận âm hàn phong thái, Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn đầy thân gặp thoáng qua hồn phách, phát hiện bọn họ căn bản không phải bay về phía 10 diệt núi, càng giống như là bị 10 diệt núi tử vong chi lực hấp xả rồi đi qua. Ồ. Không tốt. Trong lúc bất chợt cảm thấy sau lưng truyền đến sát ý, hơn nữa còn là trên trăm đạo sát ý hướng bản thân vọt tới, kinh thanh giữa quay đầu mà nhìn, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cửu lão, những vong linh này hồn phách chẳng lẽ còn có ý thức sao? Nhanh hơn tốc độ phi hành, Lãnh Minh nóng nảy truyền âm, phát hiện sau lưng không xa bên ngoài ngàn mét có đến mấy trăm đạo hữu lục u lam hồn phách phong tỏa mình, càng là chủ động tăng tốc chạy thẳng tới mình, đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố. Trong lòng biết có thể gặp được đại phiền toái rồi. Tiểu tử thúi. Lão đầu ta biết đều đã nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần 10 diệt núi, chỉ cần nhảy vào thán tức chi hà, liền có một ít sinh cơ, cái khác ta cũng không giúp được ngươi bận rộn, càng không biết những hồn phách này nổi cái quái gì điên, tóm lại ngươi tất cả cẩn thận. Nghe được trong thức hải cửu lão âm thanh, Lãnh Minh trong lòng một vạn câu mẹ cái điệu tây bị văng rội, tuy biết cửu lão đối với mình có chút dấu dếm, có thể cũng biết đối với vong linh thế giới lý giải cửu lão biết cũng sẽ không quá nhiều, đối mặt phía sau truy kích mà đến mấy trăm hồn phách, chỉ có thể là trốn, cái khác lại không có pháp thuật khác. Ô ô ô, cửu lão, đem ma long song cốt kiếm cho ta. Nghẹn ngào quỷ khóc thanh âm chói tai vù vù, cách mình khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, đối mặt cục diện như vậy, trong tay không có kiếm Lánh Minh có chút sợ hãi. Tiểu tử thúi, ngươi nếu không muốn đây thượng cổ thần binh hủy diệt, liền tự nghĩ biện pháp. Cửu lão trong lúc cấp thiết giọng nói tăng thêm mấy phần, nhưng cũng nghe được ra vẻ lo âu ức đến lúc nặng. Mẹ cái điệu Tây Bỉ. Lánh Minh tức giận mắng một tiếng, lúc này mới nhớ tới vong linh thế giới tử vong chi lực có đến thôn vệ sinh cơ tác dụng, nếu thật là đem ma long song cốt kiếm lấy ra đối địch, sợ rằng không bao lâu ma đại ma nhị hai huynh đệ liền phải xong đời, đây thượng cổ thần binh cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn. Mà càng thêm không nói là hướng theo truy kích mà đến hồn phách quỷ khóc thanh âm rõ ràng, Liệp Ma Chi Nhãn lúc này mới phát hiện căn bản không phải mấy trăm hồn phách, mà là chừng hơn vạn người, thậm chí khả năng đạt đến mấy chục vạn chúng nhân. Càng là xác định những hồn phách này chính là có đến ý thức tự chủ, vạn mèo hồn ảnh cùng co quắp giữ tợn biểu tình, còn có kia khắc thường lay động, đủ để chứng minh những hồn phách này đem chính mình trở thành trong bụng mỹ thực. Cửu lão, đem luyện hồn đoạn cho ta. Nghĩ tới nghĩ lui, mình tựa hồ có một kiện đại sát khí, đó chính là tám hướng khô lâu luyện hồn đoạn, nói vậy này bí bảo có thể giải này nguy, dồn dập hướng về phía cửu lão la lên. Tiểu tử thúi, luyện hồn đoạn còn dùng tới bảo vệ ngươi nguyên thần, không cách nào phân thân. Ngươi cũng nhanh chút chạy đi. Vừa nghe Lánh Minh muốn luyện hồn đoạn, nào chỉ là cửu lão cũng lên, trong chén tiểu đẳng cùng hòa tử, cộng thêm ma đại ma nhị hai huynh đệ cùng lúc dùng mình một cái, nghe tới cửu lão trả lời sau đó, tiểu đẳng, hòa tử cùng ma đại ma nhị hai huynh đệ đều ở trong lòng đáng thẹn thở dài một hơi. Ông!